thậm chí đều có nguy hiểm có thể chết đi, sở dĩ, giống như ngươi đến lúc đó có thể giúp hắn thoáng cái, hắn tất nhiên sẽ đối ngươi cực kỳ cảm kích. Khương Vân là tri ân tất báo người, hắn một khi đối ngươi có cảm kích. Nói đến đây, Huyền Thông ngừng nói, ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hồng Chân Nhất nói, ngày sau, đối với ngươi Hồng tộc sự tình, tự nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hồng Chân Nhất sở dĩ đối Khương Vân 10 phần khách khí, thậm chí mấy lần phá lệ trợ giúp Khương Vân, vì chính là hy vọng Khương Vân có thể chiếu cố hắn tộc nhân. Mặc dù Khương Vân không biết, dùng Hồng Chân Nhất thân phận, hắn tộc nhân chỗ nào cần chiếu cố của mình, nhưng là cùng là cổ tộc Huyền Thông, há có thể không rõ ràng. Huyền Thông, để Hồng Chân Nhất rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, Khương Vân đến cùng hội, sẽ, nên đón cái gì đại kiếp. Đạo tôn đoạn này trong trí nhớ hình tượng, tại Khương Vân nghĩ đến, tựu là dạ cô trần trốn vào chính mình hồn bên trong về sau, đạo tôn trong bóng tối nhìn chăm chú lên chính mình mỗi một thế luân hồi mà thôi. Thế nhưng là, ngay tại trong trí nhớ không còn hình tượng xuất hiện, cũng làm cho Khương Vân cho rằng đạo tôn ký ức chỉ thế thôi thời điểm, trước mắt, lại là xuất hiện lần nữa một hình ảnh. Trong tấm hình, không có chính mình, không có đạo tôn con mắt, thậm chí không có hết thể sinh linh, mà là biến thành một vùng tăm tối. Trong đó càng là có một cái địa phương, tràn ngập một đoàn diện tích cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy này bên trong, ngũ quang thập sắc, kỳ quái, mơ hồ có thể thấy được trong đó có đại lượng đạo văn, liền như là có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng rời rạc. Mà mảnh này hắc ám, Khương Vân cũng đơn giản nhận ra được, liền là đạo vực. Chỉ bất quá, khi đó đạo vực, lộ ra âm u đầy tử khí, tựa hồ căn bản đều không có sinh linh tồn tại, cũng làm cho Khương Vân không cách nào phân biệt, đây rốt cuộc là lúc nào đạo vực. Tại không biết đi qua bao lâu về sau, đột nhiên có một đoàn kim quang, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào đạo vực, đồng thời xông về kia phiến ngũ quang thập sắc vòng xoáy. Kim quang rơi vào, liền như là một tảng đá lớn đầu nhập vào trong hồ đồng dạng, lập tức đem cái này vòng xoáy cho trực tiếp đập nổ ra. Kỳ quái là, vòng xoáy bên trong những cái kia đạo văn chẳng những không có bị nện tứ tán bắn tung tóe, mà lại vậy mà quay chung quanh tại đoàn kia kim quang bốn phía, tiêu phảng phất bọn chúng bị kim quang chỗ thật sâu hấp dẫn, không chịu rời đi. Lại hoặc là kim quang bên trong ẩn chứa cường đại lực lượng, để bọn chúng vô pháp rời đi. Khương Vân mục quang tự nhiên là một mực nhìn chăm chú lên đoàn kia kim quang, mà khi hắn thấy rõ ràng kim quang bên trong đồ vật về sau, trong mắt đột nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Kim quang kia, thình lình liền là trôi này thuộc về mình kim kiếm. Sau đó, trong tấm hình thời gian tựa hồ tăng nhanh tốc độ chạy, quay chung quanh tại kim kiếm bốn phía những cái kia đạo văn, thời gian dần trôi qua dung hợp lại cùng nhau, đồng thời mơ hồ có thể thấy được, ngưng tụ thành một cái hình người. Đạo tôn. Mặc dù nhân hình nọ vẫn là cực kỳ mơ hồ, nhưng là Khương Vân lại là có trực giác mãnh liệt, biết cái kia chính là đạo tôn, mà điều này cũng làm cho trên mặt của hắn lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, đoạn này đạo tôn ký ức, ghi chép liền là đạo tôn đản sinh quá trình. Đạo vực sở dĩ có thể có đạo tôn vị này đại yêu xuất hiện, lại là bởi vì trôi này từ trên trời giáng xuống kim kiếm. Ta hiểu được, kia phiến vòng xoáy chỗ chi địa, liền là bây giờ vô đạo chi địa. Mà tại năm đó, nơi đó vừa vặn tương phản, là đạo vực bên trong sở hữu đại đạo tập trung chi địa. Chính là bởi vì kim kiếm từ trên trời giáng xuống, lấy trong kiếm ẩn chứa sở hữu lực lượng, vô ý phía dưới, để những cái kia đạo văn ngưng tụ không tan, cho đến thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành đạo tôn. Cho nên, phiến địa vực này, từ đó về sau, cũng liền trở thành vô đạo chi địa, lại không còn đạo tồn tại. Khương Vân trước đó có một vấn đề từ đầu đến cuối không nghĩ ra, cái kia chính là đạo vực có vô số cái, nhưng cái khác đạo vực đều không có đạo vực hóa yêu sự tình xuất hiện, chỉ có chính mình sinh trưởng cái này đạo vực, đã đản sinh ra đạo tôn. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp, nhưng là hiện tại hắn cuối cùng là bừng tỉnh đại ngộ, đạo tôn sinh ra, hoàn toàn chính xác có trùng hợp thành phần, nhưng cuối cùng, vẫn là bắt nguồn từ trôi này kim kiếm. Khó trách, đạo tôn đối với kim kiếm cực kỳ ỷ lại cùng tín nhiệm, đến mức kim kiếm bị chính mình cướp đi về sau, hắn liền như là mất hồn đồng dạng, căn bản liền cùng ta tiếp tục đánh dũng khí cũng không có. Trong lòng của hắn, kim kiếm liền là trí cao vô thượng tồn tại, hắn đối kim kiếm coi trọng, liền như là cựu tộc đối với bọn hắn trong tộc thánh vật coi trọng đồng dạng. Trong tấm hình, thời gian trôi qua càng lúc càng nhanh, cho đến đạo tôn rốt cục mở mắt, triệt để đã có được sinh mạng. Mà hắn vốn có sinh mệnh về sau làm chuyện thứ nhất, liền là đối kia kim kiếm quỳ xuống, quỳ bái. Ngay sau đó, đạo tôn trên mặt thành kính chi sắc, chậm rãi giơ lên hai tay, đưa về phía cầm trôi này kim kiếm. Ông! Kim kiếm bị đạo tôn nắm chặt, đột nhiên cấp tốc run rẩy lên, đồng thời trên người kim quang đang nhanh chóng thối lui, cho đến ầm vang nổ tung, hóa thành vô số viên điểm sáng. Nhìn xem những điểm sáng này, Khương Vân trong mắt, kia nguyên bản tiểu hào quang chói mắt, tại thời khắc này, càng là lóa mắt đến cực hạn, đột nhiên đứng lên. Chương 2511, đêm tự ti. Trước đó, đạo tôn lấy ra chuôi này kim kiếm quá trình, là từ vô số cái sinh linh thể nội, lấy ra vô số viên điểm sáng, sau đó lại ngừng tụ cùng một chỗ, tạo thành một thanh hoàn chỉnh kim kiếm. Chỉ bất quá, lúc kia, bởi vì điểm sáng ngưng tụ thành kim kiếm tốc độ quá nhanh, mà lại Khương Vân lực chú ý cũng là chủ yếu tập trung ở đạo tôn trên thân, căn bản không có đi nhìn kỹ những điểm sáng kia. Thế nhưng là giờ này khắc này, tại cái này thuộc về đạo tôn đi qua trong trí nhớ, Khương Vân có thể thấy rõ ràng, kim kiếm nổ tung về sau, biến thành kia vô số viên kim sắc, căn bản không phải điểm sáng, lại là từng thành tản ra kim quang chìa khóa. Những này chìa khóa, mỗi một chiếc đều là tiểu nhã hạt bụi nhỏ, lại có kim quang bao phủ, giống như nếu không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Chìa khóa số lượng mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng là hình dạng lại cùng hoàn chỉnh kim kiếm, là giống nhau như lúc. Khương Vân mới gặp kim kiếm thời điểm, loại trừ cảm thấy đối hắn có loại cảm giác quen thuộc bên ngoài, liền là cảm thấy chuôi này kim kiếm tiểu dáng có chút cổ quái. Nhìn qua giống như kiếm, nhưng là mũi kiếm chỗ, lại là có một cái ngang nô lên. Lại thêm lại bị phóng đại mấy lần, đến mức Khương Vân căn bản liền sẽ không nghĩ đến, đạo tôn như vậy thận trọng lấy ra, đồng thời bị hắn coi là lớn nhất lá bài tẩy đồ vật sẽ là một cái chìa khóa, sở dĩ bản năng cho rằng kia là một thanh kiếm. Bây giờ, lại nhìn thấy kim kiếm nổ tung về sau hóa thành cái này vô số thanh nhỏ bé chìa khóa, Khương Vân trong đầu, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chôi này kim kiếm, liền là một cái bởi vô số thanh nhỏ bé chìa khóa tạo thành chìa khóa. Chìa khóa, tự nhiên là dùng để mở khóa, vậy cái này chôi ẩn chứa cực kỳ cường đại lực lượng, có thể tùy ý huy động phía dưới, liền để trăm trượng giới phùng hư không tiêu thất chìa khóa, nó chỗ đối ứng cái kia thanh khóa. Khương Vân căn bản đều không cần suy nghĩ. Trong miệng đã dùng chỉ có chính hắn có thể nghe thấy thanh âm, chậm rãi nói, ta hồn bên trong kim tỏa. Dừng ở đây, Khương Vân rốt cuộc minh bạch, cái chìa khóa này, hẳn là dùng để khai chính mình hồn trong nguyên tiên tồn tại cái kia thanh kim tỏa. Đây cũng là vì cái gì, mình sẽ ở nhìn thấy kim kiếm lần đầu tiên, đã cảm thấy đối với hắn vô cùng quen thuộc. Chắc hẳn, nó hẳn là cùng mình hồn bên trong kim tỏa cùng một chỗ, bồi bạn chính mình đi vào thế gian này. Thậm chí, nó có khả năng lúc trước cũng là tồn tại ở chính mình hồn bên trong. Chỉ là không biết vì cái gì, rời đi chính mình hồn, lẻ loi trơ trọi phiêu bạt, cho đến đi tới tòa này đạo vực, ngoài ý muốn đem đạo tôn điểm hóa thành yêu. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân thể, đống nhiên khống chế không nổi dần dần run rẩy lên. Bởi vì nếu như mình tại thiết nghĩ đây hết thảy đều là thật lời nói, vậy mình vốn là khó bề phân biệt thân thế, tựu trở nên càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lai lịch của mình, chỉ sợ đều muốn vượt qua chính mình trước kia cho rằng tịch diệt tộc người thân phận. Dù sao, chính mình hồn bên trong có khóa. Khóa lại chính mình chủ hồn, từ đó cam đoan mình có thể đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Mà mở ra cái chìa khóa của cái ổ khóa này, lại có thể để đạo vực hóa yêu, đến mức bồi dưỡng được một cái đánh bại tịch diệt cựu tộc, chiếm cứ đạo vực vạn vạn năm lâu cường đại đạo tôn. Như vậy chính mình, đến tột cùng là ai, đến tột cùng lại là đến từ chỗ nào? So tịch diệt nhất tộc còn cường hãn hơn thần bí tồn tại, mảnh này trong thiên địa, chỉ còn lại có thiên cổ hai tộc. Nhưng nếu như chính mình thật là thiên cổ hai tộc tộc nhân, chính mình cũng đã cùng cái này hai tộc tộc nhân có tiếp xúc, vì cái gì bọn hắn không ai có thể nhận ra mình. Loại trừ thiên cổ hai tộc bên ngoài, hoặc là nói so thiên cổ hai tộc còn muốn cường đại không tại. Chính mình có khả năng hay không là tới từ thông thiên môn bên trong. Ý nghĩ này toát ra, để Khương Vân thậm chí cũng không dám lại tiếp tục nghĩ. Thông thiên môn bên trong, đến cùng có cái gì, tại mảnh này trong thiên địa, cho dù là nhất cường đại thiên cổ hai tộc đều là không biết chút nào. Chính mình cũng không có khả năng đi bỗng dưng suy đoán, trong đó phải chăng có thế giới, có sinh linh tồn tại. Bất quá, chính mình tại thông thiên môn bên ngoài, ngược lại là nghe được vô số cái ồn ào thanh âm cổ quái, tựa hồ có thể chứng minh, nơi đó, cũng hẳn là có sinh linh tồn tại. Nhưng nếu như chính mình thật là đến từ thông thiên môn bên trong, là những sinh linh kia bên trong một viên, vậy mình vì sao lại đi vào mảnh này thiên địa, đồng thời đi tới đạo vực? Vẫn ẩn thân ở trong hư vô dạ cô trần, nhìn xem Khương Vân, ung dung thở dài nói, Khương Vân, mặc dù ta cũng không biết, vì cái gì mẹ của ngươi sẽ đem ngươi đưa vào nơi này, nhưng là, ngươi chỉ có thể là đến từ thông thiên môn. So với Khương Vân đến, dạ cô trần trí ít tin tưởng, thậm chí là tận mắt kiến thức qua Khương Vân mẫu thân cường đại. Kia là đừng nói chính mình, liền xem như thiên cổ hai tộc, căn bản đều không treo chọc nổi tồn tại. Tại Khương Vân mẫu thân trước mặt, coi như dạ cô trần không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, chính mình lại như là sâu kiến. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy đạo tôn đoạn này ký ức, nhìn thấy chuôi này kim kiếm thời điểm, càng thêm có thể khẳng định Khương Vân cùng mẫu thân là tới từ thông thiên môn bên trong. Mà điều này cũng làm cho hắn có tự ti, không biết nên như thế nào đối mặt Khương Vân. đem Khương Vân xem như hài tử. Một con run dế đi đem một cái nhân loại hài tử xem như con của mình, nói ra đều cảm thấy buồn cười. Chính mình nơi đó có tư cách này. Vô số cái phức tạp suy nghĩ toát ra, để Khương Vân trong đầu triệt để loạn thành một mảnh. Thậm chí tiểu ngay cả thể nội tất cả lực lượng, cũng tựa hồ cũng đã bị đánh không còn một ngống, để hắn vô lực một lần nữa ngã ngồi tại trong hư vô. Trước mặt đoàn kia thuộc về đạo tôn ký ức kim quang, đã trải qua rồi tiêu tán. Bởi vì trong đó liên quan tới đạo tôn ký ức, đến chuôi này kim kiếm hóa thành vô số nhỏ bé chìa khóa về sau, tựu có một kết thúc. Còn như đằng sau xảy ra chuyện gì, mặc dù Khương Vân không nhìn thấy, nhưng lại cũng có thể suy đoán một hai. Tất nhiên là đạo tôn đem kim kiếm biến thành điểm sáng, lặng yên để vào vô số sinh linh thể nội, vậy mà hậu đạo tôn lại bắt đầu hắn kiêu hùng kiếp sống, không còn có động tới chuôi này kim kiếm. Đối với đạo tôn tới nói, chuôi này kim kiếm không phải phổ thông vũ khí, mà là hắn tinh thần ký thác, là của hắn tín ngưỡng. Cho đến lần này hắn phát hiện không phải mình đối thủ thời điểm, lúc này mới lấy ra kim kiếm. Thật không nghĩ đến, lại bị chính mình cho đơn giản đoạt lấy. Thậm chí Khương Vân cũng không khó tưởng tượng ra, kim kiếm trợ giúp đạo tôn sinh ra về sau, cũng hẳn là tiêu hao hết không ít lực lượng, lâm vào một chủng loại giống như ngủ say trạng thái. Mà đạo tôn thì là phát hiện sinh linh có được một loại nào đó lực lượng, tỉ như nói khí tức, sinh cơ, thậm chí là hồn có thể tẩm bổ cái này kim kiếm, sở dĩ đem ánh sáng điểm để vào vô số sinh linh thể nội. Ngơ ngác ngồi sau một hồi lâu, Khương Vân rốt cục thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, hít một hơi thật sâu nói, mặc kệ ta là lai lịch gì, hiện tại ta ngược lại thật ra minh bạch, vì cái gì dạ tiền bối hội, sẽ phá vỡ phong ấn xuất hiện. Cái kia phong ấn căn bản không là dạ tiền bối phá vỡ, mà là kim kiếm bị đánh nát đi kia một đoạn chìa khóa, chui vào trong cơ thể của ta, chui vào kia hình như kim tỏa trong phong ấn, mở ra này mới khiến dạ tiền bối có thể thoát khốn mà ra. Nói một cách khác, cái kia kim tỏa, kỳ thật cũng không có biến mất, chỉ là ngược lại hóa thành phong ấn, vẫn như cũ tồn tại ở của ta hồn bên trong. Cái kia phong ấn, cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có vô số cái, cũng liền đối ứng tạo thành kim kiếm kia vô số thanh chìa khóa. Một cái chìa khóa mở ra một đạo phong ấn. Bây giờ, mặc dù dạ tiền bối xuất hiện, nhưng là cái kia phong ấn đại bộ phận lại như cũ tồn tại, ta cũng như cũ không có cách nào nhìn thấy trí nhớ đầy đủ. Khương Vân lúc trước coi là phong ấn đã hoàn toàn giải khai, có thể để hắn biết mình đời thứ nhất ký ức, biết mình thân thế. Nhưng là, hắn cũng có chút sợ hãi nhìn thấy thân thế của mình, sở dĩ chậm chạp không có đi xem. Giờ này khắc này, theo hắn hiểu được phong ấn cùng kim kiếm quan hệ, biết cái kia phong ấn cũng không hề hoàn toàn phá vỡ, mình coi như đi xem, cũng hẳn là chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ ký ức, sở dĩ cuối cùng tại một cắn răng, đã quyết định quyết thầm nghĩ, đã như vậy, vậy ta tiểu nhìn xem, có thể hay không biết, ta đến cùng là ai. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân thần thức, đồng nhiên quét về phong ấn. Trong phong ấn thình lình truyền ra một cỗ hấp lực cường đại, để Khương Vân chỉ cảm thấy chính mình hồn, phảng phất đều bị hấp rời đi thân thể, trong nháy mắt tiến vào phong ấn bên trong. Chương 2512, trong trí nhớ. Không sai, đây đối với Khương Vân tới nói, hoàn toàn chính xác lại sẽ là một trận đại kiếp. Đạo vực thông hướng vực ngoại chiến trường lối vào chỗ, Hồng Chân Nhất nhìn xem trước mặt Huyền Thông, khẽ gật đầu. Nguyên bản Hồng Chân Nhất còn tưởng rằng Huyền Thông là đang cùng mình nói đùa, nhưng là tại nghe xong Huyền Thông nói tới liền Khương Vân đều không để ý đến sự tình về sau, Hồng Chân Nhất là tràn đầy đồng cảm, biết Huyền Thông cũng không có lừa gạt mình. Chỉ là, đang suy tư chỉ chốc lát về sau, Hồng Chân Nhất trên mặt lại là lại lộ ra xoắn suýt chi sắp nói, nếu như ta xuất thủ trợ giúp Khương Vân, đây chính là chân chính trái với thiên cổ hai tộc quyết định quy củ. Đến lúc đó, thiên tộc có thể hay không tạ bởi vậy sự tình, tới tìm chúng ta cổ tộc phiền phức. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy xoắn suýt Hồng Chân Nhất, Huyền Thông cười lạnh, lắc đầu nói, lão Hồng, quy củ là chết, người là sống, tất cả quy củ, vậy cũng là người định. Nói câu ngươi không thích nghe, các ngươi Hồng tộc sở dĩ hội, sẽ, luân lạc tới hôm nay loại tình trạng này, cũng là bởi vì các ngươi thái thú quy củ. Hồng Chân Nhất há hốc mồm, có lòng muốn phản bác Huyền Thông lời nói này, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành thở dài một tiếng, yên lặng nhẹ gật đầu. Huyền Thông biết mình nâng lên Hồng Chân Nhất chỗ đau, cũng không còn nói sâu, thanh âm chậm lại không ít nói, đương nhiên, lo lắng của ngươi cũng có đạo lý. Trái với thiên cổ hai tộc quy củ, hoàn toàn chính xác có khả năng để ngươi lâm vào bất lợi cục diện. Nhưng muốn, ngươi đây chính là bởi vì Khương Vân mà trái với quy củ. Ngươi cảm thấy, là trợ giúp Khương Vân, thu hoạch được Khương Vân thiếu ngươi ân tình có thể mang cho ngươi cùng Hồng tộc chỗ tốt đại, vẫn là trái với quy củ, bị trong tộc trách phạt sẽ mang lại cho ngươi càng lớn chỗ tốt. Nói đến đây, Huyền Thông đem trong bầu rượu uống một hơi cạn sạch, đứng lên nói, lão Hồng, chủ ý ta nói cho ngươi, liền xem như báo đáp ngươi không cùng trong tộc tố giác ta, còn có kia ba viên thiên cổ đan ân tình. Còn như thế nào quyết đoán, vậy vẫn là phải xem chính ngươi. Ta đi cái khác đạo vực, tiếp tục tìm huynh đệ của ta đi. Vứt xuống câu nói này về sau, căn bản không chờ Hồng Chân Nhất lại mở miệng, huyền thông thân hình đã biến mất. Mà nhìn xem trống rông trước mặt, Hồng Chân Nhất ung dung thở dài nói, ngươi huyền thông là từ trước đến nay không tuân quy của người, bằng không, ngươi lại thế nào có thể thông qua thiên tộc lại tới đây. Sở dĩ, theo ý của ngươi, tốt quy củ có thể coi thường, chỉ là, ngươi ta vẫn là khác biệt ta. Lắc đầu, Hồng Chân Nhất nhắm mắt lại, tiếp tục chính mình nội tâm xoắn xuýt. Rầm rầm rầm. Tại Khương Vân chỉ cảm thấy phảng phất hồn bị hút vào phong ấn nội bộ về sau, còn không đợi hắn hiểu được đến cùng là chuyện gì xảy ra thời điểm, liên tiếp kinh thiên động địa, đinh thai nhức góc tiếng nổ, đã ở bên thai của hắn đột nhiên vang lên. Thanh âm này chi kịch, để màng nhĩ của hắn phảng phất bị chấn bể, thể nội khí huyết càng là điên cuồng cuộn cuộn, kém chút để hắn nhịn không được đều có muốn thổ huyết xúc động. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì hắn biết, bây giờ chính mình mặc dù là bị phong ấn hút vào trong đó, nhưng tiến vào bên trong chỉ là chính mình thần thức, cũng không phải là chính mình chân chính hồn. Có thể vẹn vẹn thần thức trạng thái phía dưới, vẹn vẹn nơi này truyền ra thanh âm, liền có thể để cho mình có chút không chịu nổi, thậm chí có muốn bị hủy diệt cảm giác. Vậy rốt cuộc là cái gì âm thanh khủng bố, lại là bắt nguồn từ nơi nào? Tiếng nổ, tiếp tục không ngừng, tựa như là vĩnh vô chỉ cảnh. Khương Vân căn bản đều không thể đi xem mình rốt cuộc đối mặt chính là dạng gì ký ức, vô pháp đi xem chính mình đặt mình vào tại cái gì địa phương, sở dĩ chỉ có thể vận chuyển toàn bộ tu vi, đi chống lại những âm thanh này. Đợi đến hắn thật vất vả miễn cưỡng chịu đựng lấy những âm thanh này xung kích thời điểm, lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi dương mắt nhìn về phía bốn phía. Bốn phía, tựa như là một giấc ngộng huyễn thế giới đồng dạng. Khương Vân mục quang trô đến, khắp nơi đều là vô tận trùng thiên quang mang, đủ mọi màu sắc, chói lóa mắt, che khuất bầu trời, bao trùm cái này gần như vô biên vô tận khu vực. Mà tại những ánh sáng này bên trong, càng là có từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ ảnh tử xuyên thẳng qua trong đó. Chỉ tiếc, mặc cho Khương Vân như thế nào mở to hai mắt nhìn, lại đều không cách nào thấy rõ ràng những này ảnh tử tướng mạo. Bởi vì mỗi một cái ảnh tử tốc độ đều là nhanh đến mức cực hạn. Đến mức Khương Vân chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, trong bọn họ có là có nhân loại hình dạng, có lại hẳn là yêu hình dạng. Thậm chí, còn có chút căn bản cũng không có quy tắc hình dạng. Mà mặc kệ là nhân loại vẫn là yêu, hoặc là không biết những thân ảnh kia, thân hình của bọn hắn, có cao tới ngàn vạn trượng, có nhưng lại nhỏ như hạt bụi nhỏ. Hình ảnh như vậy, tăng thêm bên tai tiếng vang, để Khương Vân ẩn ẩn đoán được, nơi này tựa hồ, ngay tại phát sinh một trận đại chiến. Những cái kia đủ loại thân ảnh, liền là đại chiến song phương. Những cái kia ngũ quang thập sắc quang mang cùng những cái kia kinh thiên động địa thanh âm, dĩ nhiên chính là bọn hắn phóng thích ra thần thông thuật pháp truyền lại ra. Nghĩ đến khả năng này về sau, Khương Vân nội tâm cũng đã hoàn toàn bị chấn động chỗ tràn ngập. Mặc dù mình chỉ là thần thức trạng thái, nhưng là mình tiến vào cũng chỉ là một đoạn ký ức. Thậm chí đều không phải là trí nhớ đầy đủ, nhiều nhất chỉ có thể coi là một đoạn ký ức mảnh vỡ mà thôi. Mà lấy bây giờ mình đã đạt tới quy nguyên cảnh tu vi cảnh giới, tại dạng này mảnh vỡ ký ức bên trong, vậy mà đều không thể thừa nhận nơi này bộc phát ra thanh âm, không cách nào thấy rõ ràng nào chiến đấu bên trong thân ảnh tướng mạo. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm thụ, cũng làm cho Khương Vân có loại cảm giác không chân thật, hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Kia ngay tại hỗn chiến bên trong những này thân ảnh, thực lực của bọn hắn nên cỡ nào cường đại, thậm chí đều đã vượt ra khỏi chính mình có khả năng tưởng tượng cực hạn. Càng kinh khủng chính là, dạng này cường giả không phải một cái, mà là đếm mãi không hết. Trong bọn họ tùy ý một cái, đừng nói diệt đi đạo vực, liền xem như diệt đi diệt vực, tại Khương Vân nghĩ đến, chỉ sợ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nơi này đến tột cùng là cái gì chỗ, bọn hắn cũng đều là ai? Chẳng lẽ, đây chính là thông thiên môn bên trong tình hình sao? Còn có, đây quả thật là trí nhớ của ta sao? Hẳn là của ta đời thứ nhất sinh mệnh, liền là tiểu cùng những này thân ảnh đồng dạng cường giả, đồng thời cũng tham dự vào trận đại chiến này bên trong. Đối với những vấn đề này, Khương Vân hoàn toàn không có đầu mối. Mặc dù hắn phảng phất đồng dạng đặt mình vào tại bên trong chiến trường này, nhưng hắn thực lực thật sự là quá mức nhỏ yếu đến căn bản liền bốn phía kỹ càng tình hình đều không thể thấy rõ. Giống như hắn thật chân chính đặt mình vào đến khu này chiến trường, vậy hắn hạ chẳng chỉ có một cái, liền là biến thành bia đỡ đạn, trong nháy mắt liền sẽ bị diệt. Khương Vân ánh mắt đờ đẫn nhìn xem bốn phía, nhìn xem những thân ảnh kia xuyên thẳng qua cùng các loại thần thông phong thích. Mặc dù hắn vẫn như cũ là không nhìn rõ thứ gì, nhưng là nhãn lực của hắn cũng không tệ lắm, sở dĩ dần già, vậy mà miễn cưỡng tại những cái kia thần thông thuật pháp sinh ra quang mang bên trong, thấy được một chút đạo văn cùng nguyên văn. Trước mặc kệ bọn hắn đến cùng có bao nhiêu cường đại, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là bọn họ thần thông, là đem diệt đạo hai loại khác biệt lực lượng dung hợp lại cùng nhau. Lại thêm bọn hắn như thế cường đại, cái này cũng tiểu càng thêm có thể chứng minh, bọn hắn hẳn là thông thiên môn bên trong tồn tại sinh linh. Ngay tại Khương Vân nghĩ tới chỗ này thời điểm, tiền phương đột nhiên có một đạo cường quang, hướng về hắn bắn thẳng đến mà tới. Mặc dù Khương Vân biết đây là ký ức, nhưng nhìn đến cường quang, hắn bản năng liền muốn né tránh ra tới. Nhưng mà tốc độ của hắn, so với cường quang đến thực sự kém quá nhiều, để hắn căn bản không có tránh né cơ hội, trong nháy mắt tiểu bị cái này cường quang cho hoàn toàn bao trùm. Thân ở cường quang bên trong, Khương Vân chỉ cảm thấy thời gian tựa hồ lâm vào ngừng, cũng làm cho mình có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình cũng tốt, thần thức cũng được, thậm chí bao gồm ý thức ở bên trong, cũng bắt đầu một chút xíu tiêu tán ra. Nhưng mà, ngay tại ý thức của hắn triệt để tiêu tán trước đó, bên tai của hắn lại là bỗng nhiên vang lên một cái ôn hòa, đồng thời mang theo một tia ngạc nhiên thanh âm hùng hậu. Chương 2513, Tiểu Hà hư ảnh. Khương Vân mở mắt, chính mình vẫn ngồi trong bóng đêm, bốn phía trống rỗng, yên tĩnh. Đã không có những cái kia đủ mọi màu sắc thần thông quan mang, cũng không có có thể đem lỗ tai của mình chấn điếc thanh âm. Càng không có những cái kia cường đại đến không ai bị nổi thân ảnh, chỉ có một cái ôn hòa thanh âm hùng hậu, như cũ tại bên tai của hắn quanh quẩn. Hai tử, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền có thể nhìn thấy trí nhớ của ta. Chỉ bất quá, ngươi tới vẫn còn có chút sớm, của ta những ký ức này, cũng không phải ngươi bây giờ có thể xem, nhanh chóng rời đi, miễn cho đả thương chính mình. Mặc dù Khương Vân căn bản đều không nhìn thấy người nói chuyện, nhưng là hắn lại có thể khẳng định, người nói chuyện, là chính mình chưa từng gặp mặt phụ thân. Phụ thân mẫu thân, đối với Khương Vân tới nói, đây là hai cái cực kỳ xa lạ xưng hô, là hắn chí ít trong cuộc đời này, đều chưa hề mở miệng hô lên, cũng là không người có thể kêu xưng hô. Tự nhiên, đối với phụ mẫu, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tình cảm, thậm chí, còn có một tia oán hận. Bất luận cái gì bị phụ mẫu vứt bỏ hài tử, tất nhiên đều sẽ có dạng này oán hận cha mẹ của mình đã sinh ra chính mình, cho mình sinh mệnh, vì cái gì lại muốn quan tâm đem chính mình vứt bỏ. Thế nhưng là, tại nội tâm của bọn hắn chỗ sâu, đối phụ mẫu, lại vẫn có một tia vô luận như thế nào đều không thể dứt bỏ tình cảm. Máu mủ tình thâm. Khương Vân cũng là như thế. Mặc dù hắn tìm kiếm đến thân thế của mình để hắn lần lượt thất vọng, lần lượt mê mang. Thậm chí đều để hắn nhiều lần quyết định, không còn đi tìm cha mẹ của mình. Nhưng là giờ này khắc này, khi hắn nghe được cái này thuộc về phụ thân thanh âm thời điểm, lại là để trong lòng của hắn, không thể ức chế dâng lên một cô ấm áp cùng tưởng niệm. Khương Vân lần nữa nhắm mắt lại, có chút tham lam không ngừng lắng nghe trong đầu quanh quần phụ thân thanh âm. Tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể để cho chính mình tưởng niệm có chỗ an ủi. Cho đến thật lâu đi qua, phụ thân thanh âm hoàn toàn biến mất, Khương Vân mới một lần nữa mở mắt, trong mắt có một đạo tinh mang hiện lên nói, nguyên lai, cái kia phong ấn bên trong, cũng không phải là trí nhớ của ta, mà là phụ thân ta ký ức. Mặc dù tại kia đoạn mảnh vỡ ký ức bên trong, Khương Vân gần như chẳng khác nào là không thấy gì cả, nhưng lại cũng làm cho hắn có thể suy đoán ra, chiến trường kia cùng trong chiến trường vô số cường giả, có cực lớn có thể, là tới từ thông thiên môn bên trong. Tự nhiên, cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình đồng dạng là thuộc về thông thiên môn bên trong sinh linh. Thế nhưng là ý nghĩ này, nhưng cũng để Khương Vân trong lòng đã tuôn ra vô hạn lo lắng. Mặc dù hắn không khó suy đoán, phụ thân của mình, thực lực tất nhiên cực mạnh. Đến mức vẹn vẹn chính mình thần thức tiến vào phụ thân trong trí nhớ, phụ thân lại còn có thể cảm giác đến, đồng thời còn có thể nói chuyện với mình. Liên như là năm đó, chính mình tại tịch diệt chi phong trong trí nhớ nhìn thấy cái kia giao cho mình tịch diệt chi thuật lão giả đồng dạng. Chỉ là, đã kia đoạn ký ức là thuộc về phụ thân, kia phụ thân tất nhiên cũng tham gia đến trận đại chiến kia bên trong. Mặc dù mình phụ thân thực lực tất nhiên sẽ không quá yếu, nhưng là trận đại chiến kia bên trong, chính mình nhìn thấy những thân ảnh kia, từng cái đều là thực lực vô cùng cường đại cường giả. Kia phụ thân sẽ có hay không có nguy hiểm? Thậm chí, chính mình sở dĩ sẽ bị đưa ra thông thiên môn bên ngoài, đưa đến mảnh này thiên địa, có phải hay không phụ thân vì bảo vệ mình mà đặc biệt vì chi? Nếu như là, trận đại chiến kia tất nhiên đã đi qua vô số năm thời gian, theo lý tới nói, khẳng định hẳn là kết thúc, thế nhưng là phụ thân vì cái gì không tới đón chính mình? Chẳng lẽ, phụ thân đã? Khương Vân đột nhiên dùng sức lắc đầu nói, không có khả năng, phụ thân không có việc gì. Có lẽ phụ thân là bởi vì những chuyện khác, bị khốn trụ hoặc là bị chậm trễ, sở dĩ dẫn đến hắn không thể đến đây tìm ta. Đã hắn không thể tới tìm ta, vậy ta liền đi tìm hắn. Thông thiên môn, hẳn là không tốn thời gian dài liền sẽ mở ra. Nguyên bản đối với thông thiên môn, Khương Vân chỉ là hiếu kỳ. Nhưng là bây giờ, đã ý thức được chính mình là đến từ thông thiên môn bên trong, mà lại trong đó còn phát sinh qua một trận lớn như vậy quy mô đại chiến. Thậm chí phụ thân của mình đều đã liên lụy trong đó, vậy mình càng là vô luận như thế nào đều muốn tiến vào bên trong. bởi vì nơi đó mới là chính mình chân chính ra. Nương theo lấy ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân trong tay lần nữa lấy ra chuôi này kim kiếm. Nhìn xem trên mũi kiếm thiếu khuyết kia một đoạn, Khương Vân không nhịn được gượng cười. Muốn nhìn thấy phụ thân còn dư lại ký ức, nhất định phải giải khai tất cả phong ấn, nhất định phải đem chuôi kiếm này triệt để vỡ nát, mà đây cũng là chính mình chỗ không nguyện ý làm. Có lẽ, còn có biện pháp khác mở ra phong ấn. Huống chi, phụ thân cũng đã nói, hiện tại ta, căn bản cũng không có xem xét những ký ức kia tư cách. Đây không phải phụ thân nói chuyện giật gân. Phụ thân trong trí nhớ, vẹn vẹn một chút thanh âm, liền để Khương Vân có thổ huyết xúc động. Có thể nghĩ, muốn nhìn thấy càng nhiều ký ức, đích thật là cần càng thêm thực lực cường đại. Bởi vậy, phụ thân ký ức, không nóng nảy xem, chờ ta trở nên càng cường đại về sau, lại nghĩ biện pháp phá vỡ tất cả phong ấn, nhìn xem tất cả ký ức đi. Đem kim kiếm một lần nữa thu hồi, Khương Vân tiếp tục ngồi tại nguyên chỗ, bình tĩnh thoáng cái cảm xúc về sau, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía dạng thứ ba đồ vật, viên kia ngọc giản. Cho tới bây giờ, Khương Vân cũng vẫn không biết, vì cái gì Liệp Yêu Hội sẽ không hiểu đứng ở chính mình mặt đối lập, đi trợ giúp đạo tôn tới đối phó chính mình. Hắn càng là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Liệp Yêu tại tối hậu quan đầu, lại hội sẽ lâm trận phản chiến, trái lại trợ giúp chính mình, phong bế đạo tôn. Giống như Liệp Yêu sớm một chút xuất hiện, đồng thời cùng đạo tôn liên thủ, kia cho dù mình có thể đột phá đến quy nguyên cảnh, chỉ sợ đều như cũ không phải là hai người bọn họ đối thủ. Như vậy hiện tại ngồi ở chỗ này, liền sẽ là đạo tôn cùng Liệp Yêu, tất cả kết quả đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà hết thể này đáp án, căn cứ Liệp Yêu nói, liền là giấu ở cái này trong ngọc giản. Khương Vân mang theo điểm cẩn thận, đem thần thức chậm rãi đưa vào ngọc giản. Dù sao Liệp Yêu cũng không phải cái gì người lương thiện, vạn nhất hắn tại trong ngọc giản lưu lại điểm cơ quan mai phục, cố ý hại chính mình, vậy mình nhưng chính là được không bù mất. Nhưng mà, để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, chính mình thần thức mới vừa tiến vào ngọc giản, trước mặt tiểu nổi lên một cái hư ảo thân ảnh, bất ngờ chính là không hiểu mất tích thật lâu Tiểu Hà. Chẳng lẽ, là Tiểu Hà tìm được Liệp Yêu, xuất thủ đem hắn chế phục, đồng thời cảnh cáo hắn trợ giúp ta đi đối phó đạo tôn. Theo Khương Vân trong đầu ý nghĩ này hiện lên, cặp mắt của hắn đông nhiên có chút meo lại. Bởi vì hắn phát hiện, cứ việc trước mắt Tiểu Hà chỉ là hư ảnh, nhưng là sắc mặt nàng lại là có chút tái nhợt, nụ cười trên mặt cũng giống là cực lực gạt ra đồng dạng, nhìn qua cực kỳ mất tự nhiên. Mà lấy Khương Vân nhãn lực, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra, Tiểu Hà thụ thương. Hoặc là nói, nàng tại lưu lại đạo này hình ảnh cho mình thời điểm, liền đã thụ thương. Mà lại, thương thế còn không nhỏ. Tiểu Hà lai lịch, tại Khương Vân nghĩ đến, vẫn cho rằng nàng liền là cổ tộc người. Mà cổ tộc tộc nhân thực lực, tại diệt đạo lưỡng vực, coi như không nói là vô địch tình trạng, nhưng cũng tuyệt đối có thể xông pha. Nhưng mà, Tiểu Hà lại còn có thể thụ thương. Có thể tổn thương Tiểu Hà người là ai? Còn có, Tiểu Thú lại đi nơi nào? Chẳng lẽ, là Liệp Yêu? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, tiểu bị Khương Vân chính mình phủ định. Liệp Yêu là thiên tộc chi nô, mặc dù thể nội có một chút thiên tộc chi lực, nhưng là đơn đả độc đấu, chính mình cũng có lòng tin chiến hắn, hắn lại há có thể tổn thương Tiểu Hà. Ngay tại Khương Vân suy nghĩ lung tung thời điểm, trước mặt Tiểu Hà hư ảnh rốt cục mở miệng nói, Khương Vân, ta có chút sự tình muốn trước đi rời đi. Ta nghĩ, đối ta thân phận, ngươi cũng đã có chút hiểu rõ, sở dĩ ta cũng không thể giúp ngươi làm cái gì, ta chỉ có thể giúp ngươi chế phục cái kia thiên tộc chi nô. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, tuyệt đối không nên xem thường đạo tôn. Nếu như có thể tránh cho cùng hắn một trận chiến, ngươi tốt nhất từ bỏ. Bởi vì, đạo tôn thể nội, có hai cô cực kỳ cường đại lực lượng, một cố là bắt nguồn từ cổ tộc, mà đổi thành một cố. Chương 2514, đến cùng là ai? Vâng! Không đợi Tiểu Hà đem nói cho hết lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân Ngọc trong tay giản thình lình nổ ra, có thể dùng Tiểu Hà hư ảnh cũng biến mất theo. Biến cố bất thình lình này, để Khương Vân sắc mặt lập tức biến đổi, căn bản cũng không kịp đi xem trong tay mình ngọc giản kia mảnh vụn, thần thức lập tức hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng lan tràn mà đi. Ngọc giản tuyệt đối sẽ không chính mình nổ tung, dù sao nó cũng không phải cái gì pháp khí pháp bảo, vẹn vẹn chỉ là một kiện cực kỳ phổ thông đưa tin công cụ. Như vậy chỉ có thể là có ngoại lực đưa nó phá hủy. Mà lại, Tiểu Hà vừa mới đang muốn nói ra đạo tôn trên thân tồn tại hai cỗ lực lượng bên trong mặt khác một cỗ, ngọc giản hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nổ tung. Cái này càng thêm có thể nói rõ, là có người cố ý ngăn cản Tiểu Hà nói ra kia mặt khác một cỗ lực lượng đến cùng là thuộc về ai, cố ý không cho Khương Vân biết được. Chớp mắt chi gian, Khương Vân thần thức liền đã bao trùm khoảng chừng mấy trăm vạn trượng giới phủng, nhưng mà căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ người khả nghi. Điều này cũng làm cho Khương Vân sắc mặt âm trầm xuống, thậm chí trong lòng đều ẩn ẩn có chút ít nghĩ mà sợ. Muốn biết, chính mình tại vị trí này ngồi đã tương đương lâu thời gian. Mà tại bên cạnh mình, lại có một người từ đầu đến cuối ẩn nút, để cho mình căn bản không có chút nào phát giác. Thực lực của người này tuyệt đối mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Nếu như đối phương mục đích không phải phá hủy ngọc giản, mà là muốn giết mình, chính mình chẳng phải là đến chết đều không biết là thế nào chết. Người này là ai? Mặc dù Khương Vân biết, người này tất nhiên liền là Tiểu Hà sẽ nói ra cái kia tại đạo tôn thể nội lưu lại một cỗ lực lượng người, nhưng lại vô pháp phán đoán thân phận của đối phương. Bây giờ đạo vực bên trong, căn bản là đã không có cái gì cường giả. Nhất là thực lực so với mình còn mạnh hơn nhiều, tại Khương Vân nghĩ đến, loại trừ Hồng Chân Nhất cùng Tiểu Hà các loại, chờ, cổ tộc tộc nhân bên ngoài, hẳn là liền rốt cuộc không có những người khác. Mà Tiểu Hà tự nhiên là không thể nào, còn như Hồng Chân Nhất khả năng cũng không lớn. Dù sao liền xem như Hồng Chân Nhất lưu lại một cỗ lực lượng tại đạo tôn thể nội, cũng không cần thiết giấu giếm. Có phải hay không là Dạ Tiền Bối gây nên? Mặc dù Khương Vân trong đầu lóe lên một cái ý niệm trong đầu, nhưng vẫn như cũ bị chính hắn bắt bỏ. Dạ cô Trần cho dù trở thành đạo tôn, thực lực chân chính của hắn cùng mình cũng nhiều nhất chỉ là tại như nhau chi gian. Nếu như là hắn xuất thủ, chính mình sẽ không có chút nào phát giác. Càng quan trọng hơn là, tại Khương Vân trong lòng, Thủy Chung là đem Dạ cô Trần xem như một cái khắp nơi quan tâm trưởng bối của mình đến đối đãi. Hắn căn bản không có lý do đến hủy đi ngọc giản, không để cho mình biết Tiểu Hà tiếp theo muốn nói. Đạo tôn thể nội có hai cỗ cường đại lực lượng, thuộc về cổ tộc thiếu tôn, ta đã phát hiện, đồng thời bị ta hủy đi. Mà đổi thành một cỗ lực lượng, ta cùng Dạ Tiền Bối, ai cũng không có chút nào phát giác. Tiểu Hà là cổ tộc tộc nhân, thực lực so ta cùng Dạ Tiền Bối cũng cao hơn, cho nên nàng có thể phát hiện. Thậm chí, Tiểu Hà sở dĩ thụ thương, chỉ sợ sẽ là cùng thiếu tôn, hay là đạo tôn thể nội kia một cỗ khác lực lượng có quan hệ. Khương Vân thu hồi chính mình thân thức, không tiếp tục đi tìm cái kia không biết cường giả hạ lạc. Thậm chí Khương Vân đều không hề rời đi nơi này, mà là vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ. Dù sao đối phương nếu quả như thật muốn giết mình, kia đã sớm có thể giết chết chính mình vô số lần. Sở dĩ mặc dù Khương Vân không biết đối phương đến cùng là ai, nhưng ít ra có thể xác định, đối phương cũng không chuẩn bị giết chính mình. Khương Vân nhắm mắt lại, bắt đầu phỏng đoán Tiểu Hà có thể gặp phải sự tình. Tiểu Hà hẳn là muốn giúp ta đối phó đạo tôn, thế là giấu giếm ta đi tìm đạo tôn. Nhưng là, nàng cũng không ngờ tới đạo tôn thể nội có hai cố cường đại lực lượng, kết quả chính là nàng không thể giết đạo tôn, lại trái lại bị kia hai cố lực lượng, hay là trong đó một cố chỗ công kích, dẫn đến nàng bị trọng thương. Tiểu Hà thương thế chỉ sợ cực kỳ coi trọng, đến mức cũng không kịp thân tự đến nói cho ta. Mà vừa lúc kia, Liệp Yêu ngay tại bên cạnh của nàng, cho nên nàng tìm được Liệp Yêu, đem hắn chế phục về sau, để Liệp Yêu thay nàng đưa tới khối ngọc này giản, đồng thời phân phó Liệp Yêu phong bế đạo tôn. Tiểu Hà hẳn là hy vọng ta tại cùng đạo tôn trước khi quyết chiến, liền thấy khối ngọc này giản nội dung, nhưng chỉ đáng tiếc, ta lúc ấy cũng không có xem. Nghĩ tới đây, Khương Vân cơ bản có thể xác định suy đoán của mình hẳn là chính xác. Chỉ là như vậy vừa đến, cũng làm cho hắn không tự chủ được lo lắng cho Tiểu Hà an nguy, nàng nói muốn rời khỏi, đến cùng là chỉ muốn trở lại cổ tộc, vẫn là tao ngộ bất trắc. Nói một mình âm thanh bên trong, Khương Vân trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra hàn mang. Mặc dù hắn cùng Tiểu Hà quan hệ trong đó so sánh vi diệu, nguyên bản cũng không xem như bằng hữu, cũng không tính là địch nhân, nhưng khi Khương Vân nhìn thấy Tiểu Hà làm bạn tại đại sư huynh bên người, để đại sư huynh cả ngày đều là cười ha hả hình tượng thời điểm, Khương Vân cũng đã đem nàng trở thành bằng hữu. Huống chi, giống như Khương Vân suy đoán là thật, Tiểu Hà thân là cổ tộc tộc nhân, lúc đầu không phải tham gia đến đạo vực trong tranh đấu. Thế nhưng là vì trợ giúp Khương Vân, nàng mới đi trong bóng tối tìm đạo tôn, từ đó tao ngộ ngoài ý muốn. Khương Vân đương nhiên không thể tin an nguy của nàng tại không để ý. Chỉ là, bây giờ đạo tôn đã biến mất, Liệp Yêu khẳng định cũng đã đi, chính mình căn bản không thể nào biết được, Tiểu Hà đến cùng là có hay không là tao ngộ bất trắc, vẫn là trở về cổ tộc. Có lẽ, Hồng Chân Nhất hẳn là biết. Mặc dù Khương Vân biết Hồng Chân Nhất tại cổ tộc địa vị không cao, nhưng là bất kể nói thế nào, cùng là cổ tộc người, mà lại hắn cũng ngầm cho phép Tiểu Hà xuất hiện tại đạo vực, cái này nói rõ hắn hẳn là biết Tiểu Hà hạ lạc. Bất quá, trước đó, vẫn là hỏi trước một chút Dạ Tiền Bối. Khương Vân trầm giọng mở miệng nói, Dạ Tiền Bối, có thể hay không ra gặp một lần. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, Dạ cô Trần thân ảnh rất nhanh liền xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, cũng không đợi Khương Vân hỏi thăm, đã chủ động hỏi, vừa mới ngươi có phải hay không dùng thần thức đang tìm người nào. Dạ cô Trần từ đầu đến cuối đang nhìn chăm chú Khương Vân nhất cử nhất động, mặc dù liên quan tới Khương Vân nhìn thấy phụ thân hắn ký ức, còn có Tiểu Hà hư ảnh đối Khương Vân nói lời, Dạ cô Trần không biết, nhưng là Khương Vân ngọc giản trong tay nổ tung, Dạ cô Trần tự nhiên đều là nhìn rõ ràng. Thậm chí, hắn so Khương Vân còn muốn càng nhanh đi tìm kia nút trong bóng tối cường giả. Chỉ bất quá hắn cũng đồng dạng không thu hoạch được gì. Khương Vân gật gật đầu, mở ra trong lòng bàn tay còn chưa tan đi đi ngọc giản mảnh vụn, cũng không có dấu giếm, đem Tiểu Hà lai lịch cùng nói với mình, đơn giản hướng Dạ Cô Trần lặp lại một lần. Sau khi nghe xong, Dạ Cô Trần trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình nói, cái kia Tiểu Hà cô nương, nói đạo tôn thể nội có hai cỗ cường đại lực lượng. Vâng. Khương Vân gật đầu nói, loại chuyện này, Tiểu Hà không cần thiết gạt ta. Dạ Cô Trần nhăn nhăn lông mày nói, thế nhưng là, ta đã thay thế đạo tôn, thậm chí cũng biết đạo tôn ký ức, căn bản cũng không có phát giác được mặt khác một cỗ khí tức cường đại a. Khương Vân nhìn xem Dạ Cô Trần nói, Dạ tiền bối, đạo tôn thật hoàn toàn biến mất sao? Ngươi không nên hiểu lầm ta ý tứ, ta không phải hoài nghi ngươi, mà là đạo tôn quỷ kế đa đoan, phân thân vô số, lại là đạo vực chi yêu. Ta lo lắng, hắn có thể hay không còn ẩn giấu phân thân, hoặc là lưu lại bài tẩy gì, chờ đợi Đông Sơn tái khởi. Dạ Cô Trần lắc lắc đầu nói, đạo tôn đích thật là hoàn toàn biến mất, cái này ngươi không cần lo lắng. Bởi vì bây giờ toàn bộ đạo vực đều tại của ta thần thức bao trùm phía dưới, giống như không phải ta đem hắn triệt để đoạt hồn, ta cũng không thể nào làm được điểm này. Lời nói này để Khương Vân cuối cùng là yên lòng, hắn là thật đối đạo tôn âm hiểm có một chút kiêng kỵ. Đao thật thương thật, hắn không sợ đạo tôn, sợ là sợ đạo tôn núp trong bóng tối, mà chính mình còn hoàn toàn không biết được, để cho mình khó lòng phòng bị. Khương Vân phân tích nói, vậy chỉ có thể là tại đạo tôn biến mất trước đó, mặt khác một cỗ lực lượng chủ nhân vì để tránh cho bị chúng ta phát hiện, sở dĩ rút ra đạo tôn thân thể. Mà lại, đạo tôn hiển nhiên đối với chuyện này là hoàn toàn không biết gì cả, liền như là đạo tôn không biết cổ tộc thiếu tôn lưu lại lực lượng đồng dạng. Chỉ là, người này đến cùng là ai, hắn đem lực lượng lưu tại đạo tôn thể nội, lại là vì cái gì? Dạ Cô Trần trầm ngâm sau một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Khương Vân nói, ta nghĩ, ta có lẽ biết người này là ai. Chương 2515, bạn sinh chi linh. Từ khi Khương Vân khởi tử hoàn sinh về sau, Dạ Cô Trần tiểu từ đầu đến cuối đợi tại Khương Vân hồn bên trong phong ấn bên trong, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, căn bản không có thể biết, sở dĩ nghe được Dạ Cô Trần vậy mà biết được là ai, để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Dạ tiên bối, ngài cảm thấy là ai? Cơ Không Phàm. Cái tên này để Khương Vân hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó liền lắc đầu. Nhìn thấy Khương Vân lắc đầu, Dạ Cô Trần không hiểu nói, ngươi cảm thấy không phải. Khó mà nói. Khương Vân giải thích nói, bởi vì Tiểu Hà thực lực cực mạnh, nhưng lại tại phát hiện hai cỗ lực lượng về sau tiểu bị thương. Mà Cơ Không Phàm chuyển thế mặc dù có bao nhiêu cái, nhưng mặc kệ hắn cái nào chuyển thế, tin tưởng cũng không có khả năng tổn thương Tiểu Hà cô nương. Huống chi, nếu quả như thật là Cơ Không Phàm cái nào đó chuyển thế, hắn cũng không cần thiết hủy đi ngọc giản. Bởi vì dạng này rõ ràng là càng che càng lộ, để chúng ta lại càng dễ nghĩ đến là hắn. Dạ Cô Trần trầm ngâm chốc lát nói, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, giống như không phải Cơ Không Phàm, vậy ta cũng không biết là ai, dù sao không tìm ra manh mối có thể tra. Khương Vân trong đầu ngược lại là lại nghĩ tới một người, Thương Mang. Chỉ là, chính như Dạ Cô Trần nói, không có chút nào manh mối, chính mình căn bản không có biện pháp tra, cũng vô pháp xác định là không phải Thương Mang. Bởi vậy, Khương Vân lắc lắc đầu nói, được rồi, mặc kệ là ai, đã hắn xuất thủ một lần, như vậy hắn tất nhiên sẽ còn xuất thủ lần thứ hai. Thậm chí, hắn cũng có thể tiếp tục đi theo bên cạnh ta, luôn có một ngày, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tìm ra. Dạ Cô Trần gật đầu nói, cũng chỉ có thể như thế, tự ngươi sau này cẩn thận đi. Khương Vân tiếp lấy hỏi, dạ tiền bối, ta còn muốn hỏi ngài một sự kiện. Dạ Cô Trần khẽ mỉm cười nói, có phải hay không liên quan tới ngươi khởi tử hoàn sinh sự tình? Dạ Cô Trần đã sớm đoán được Khương Vân tất nhiên sẽ hỏi mình chuyện này, sở dĩ cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Không tệ. Khương Vân nhìn xem Dạ Cô Trần nói, là tiền bối đã cứu ta sao? Ha ha. Dạ Cô Trần sờ lên cằm của mình nói, ta cũng không có bản lánh lớn như vậy, là ngươi hồn bên trong cái kia kim tỏa, tự hành phóng xuất ra ngươi bị phong bế một tia hồn, từ đó để ngươi sống lại. Bất quá, kỹ lưỡng hơn tình huống ta cũng không rõ ràng. Bởi vì lúc ấy ta cũng hôn mê đi qua. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, liền đã tiến vào mặt khác trong phong ấn. Mặc dù Khương Vân mẫu thân dặn dò qua Dạ Cô Trần, để hắn không thể lộ ra chính mình tồn tại, nhưng là Dạ Cô Trần cũng sẽ không đem công lao này đi trên người mình lãm. Sở dĩ, hắn vẹn vẹn đem tình huống chân thật hơi đã làm một ít cải biến, cũng không tính lừa gạt Khương Vân. Quả nhiên, nghe xong Dạ Cô Trần giải thích, Khương Vân một chút cũng không có hoài nghi. Chính mình hồn bên trong kim tỏa vốn chính là vì bảo vệ mình chủ hồn, từ đó để cho mình bất tử bất diệt. Duy chỉ có để Khương Vân có chút không hiểu, chính là mình trước đó số thế luân hồi, tử vong thời điểm, vì cái gì kim tỏa muốn để chính mình tiến vào luân hồi, mà lần này nhưng không có làm như thế. Bất quá, Khương Vân cũng không hỏi tới nữa, cười nói, kia xem ra, từ đó về sau, nếu như ta chết lại, liền không có luân hồi chuyển thế cơ hội. Nghe xong lời này, Dạ Cô Trần nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Khương Vân nói, Khương Vân, đây cũng không phải là chuyện đùa. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, tính mệnh luôn luôn chính mình, ngày sau vô luận làm chuyện gì, nhất định muốn nghĩ lại mà làm sao. Khương Vân tự nhiên minh bạch cái này là Dạ Cô Trần đối với mình quan tâm, sở dĩ cũng là nghiêm mặt nói, Dạ tiền bối, ngươi yên tâm, ta sẽ không xem thường sinh tử. Bây giờ ta, một thân bốn mệnh, ta nếu là chết rồi, cũng có lỗi với sư huynh của ta các sư tỷ. Dạ Cô Trần lúc này mới yên tâm gật đầu nói, chính ngươi biết liền tốt. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, Dạ tiền bối, ngài có thể giúp ta tìm xem nghĩa phụ ta, còn có tiểu thú hạ là sao? Ta đã giúp ngươi đã tìm, nhưng là không có tìm được, bọn hắn hoặc là đã rời đi đạo vực, hoặc là liền là dùng phương pháp đặc thù, có thể né qua của ta thần thức. Kết quả này mặc dù để Khương Vân có chút ít thất vọng, nhưng cũng tại trong dự liệu của hắn. Chính như Dạ Cô Trần nói, nghĩa phụ của mình cùng tiểu thú, đơn thuần thực lực khẳng định là trốn không thoát Dạ Cô Trần tìm kiếm, nhưng là nghĩa phụ bên người có cái thương mang, mà tiểu thú bên người có cái tiểu hà. Hai vị này thực lực đều là viễn siêu Dạ Cô Trần, giống như tiểu hà không chết, kia rất có thể là mang theo tiểu thú cùng một chỗ trở về. Dạ Cô Trần mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi tiếp xuống có tính toán gì, có phải hay không chuẩn bị đi đem Sơn Hải giới tu sĩ tiếp trở về? Vâng, sở dĩ còn được phiền phức tiền bối đem ta đưa đến vực ngoại chiến trường lối vào chỗ. Khương Vân đích thật là chuẩn bị nhanh đem Sơn Hải tu sĩ tất cả đều tiếp trở về, đồng thời nói cho bọn hắn đạo tôn đã vĩnh viễn biến mất tin tức tốt. Vừa vặn, thuận tiện cũng có thể hướng Hồng Chân Nhất hỏi một chút xem, liên quan tới tiểu hà sự tình. Tốt, ta đưa ngươi đi. Làm mới đạo tôn, Dạ Cô Trần bây giờ có thể tùy ý đem Khương Vân mang đến đạo vực bất luận cái gì địa phương, sở dĩ sau một lát, Khương Vân liền đã xuất hiện ở Hồng Chân Nhất trước mặt. Đối với Khương Vân xuất hiện, Hồng Chân Nhất cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có quyết định tốt, chính mình phải chăng hẳn là nói cho Khương Vân, liên quan tới trận kia sẽ đến đại kiếp sự tình, càng không có nghĩ kỹ, chính mình lại có hay không nên trợ giúp Khương Vân. Mà nghe xong Khương Vân vấn đề, Hồng Chân Nhất càng là sửng sốt nói, ta cổ tộc lại có tộc nhân tiến vào đạo vực. Không có khả năng à, loại trừ thiếu tôn cùng huyền thông bên ngoài, lại không bất luận cái gì cổ tộc người tiến vào đạo vực. Mà lại, hai người kia có thể tiến vào đạo vực, là bởi vì bọn hắn một cái thân phận đặc thù, một cái khác thì là nhiều năm trước đó liền rời đi cổ tộc. Hồng Chân Nhất vậy mà không biết Tiểu Hà tiến vào đạo vực, mặc dù cái này khiến Khương Vân có chút ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ một ngón tay, một đoàn linh khí tuôn ra, ngưng tụ thành Tiểu Hà bộ dáng. Nàng liền là Tiểu Hà cô nương. Nhìn thấy Tiểu Hà, Hồng Chân Nhất con mắt đột nhiên trợn tròn. Thậm chí cả người đều là trực tiếp theo kia đã ngồi xếp bằng vô số năm trên mặt đất nhảy dựng lên, đưa tay chỉ Tiểu Hà hình ảnh, trên mặt lộ ra vô cùng chấn kinh chi sắc, lắp ba lắp bắp hỏi nói, Thiên, Thiên, Hà, Thiên Hà. Khương Vân nao nao, trong mắt đã lộ ra một đạo hàn mang nói, nàng họ Thiên. Theo Khương Vân biết, mảnh này thiên địa chi gian, họ Thiên, chỉ có Thiên Tuẩu. Nàng không họ Thiên không không, nàng họ Thiên. Hồng Chân Nhất có chút nói năng lộn xộn, nghe được Khương Vân nhăn nhăn lông mày nói, Hồng tiên bối, ngươi có thể hay không bình tĩnh một chút, nàng đến cùng họ gì, có phải hay không các ngươi cổ tộc người? Hồng Chân Nhất hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng cái chính mình khiếp sợ cảm xúc tốt nói, nàng dĩ nhiên không phải chúng ta cổ tộc, nàng là thiên tộc người. Nàng lúc đầu họ Bạch, là thiên tộc thủ hạ tứ đại phân tộc đứng đầu Bạch tộc người. Nhưng là, thân phận của nàng lại là cực kỳ đặc thù, sở dĩ bị thiên tộc ban cho thiên họ, sở dĩ gọi Thiên Hà. Khương Vân trong mắt hàn mang càng thêm lạnh lẽo. Hắn từ đầu đến cuối coi là Tiểu Hà là cổ tộc tộc nhân, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại là thiên tộc tộc nhân. Kia nàng đến cùng có cái gì thân phận đặc thù? Hồng Chân Nhất mang theo điểm ý vị thâm trường mục quang, nhìn thoáng qua Khương Vân nói, nàng là thiên giả vị hôn thê. Khương Vân không nhịn được sửng sốt, cái này thật đúng là để hắn cực kỳ ngoài ý. Tiểu Hà vậy mà lại là thiên giả vị hôn thê. Kia Tiểu Hà tìm đến mình, cố ý tiếp cận chính mình, có phải hay không là dâng thiên giả chi mệnh, tới đối phó chính mình? Chỉ là vì cái gì Tiểu Hà muốn từ đầu đến cuối đi theo bên cạnh mình, mà lại cuối cùng chẳng những không có ra tay với mình, ngược lại còn trái lại trợ giúp chính mình. Khương Vân là vô luận như thế nào đều nghĩ không thông. Hồng Chân Nhất lại nói tiếp, nói đến, cái này Thiên Hà lai lịch cũng là cực kỳ thần kỳ. Thiên tộc, làm yêu tộc, bọn hắn đối với huyết mạch càng coi trọng. Thiên tộc tộc nhân, giống như tìm kiếm đạo lữ lời nói. Loại trừ cực ít số độ đậm của huyết thống so sánh mỏng manh tộc nhân có thể cùng tứ đại phân tộc thông hôn bên ngoài, tuyệt đại bộ phận thiên tộc tộc nhân, chỉ có thể ở đồng tộc bên trong tìm kiếm đạo lữ. Lại càng không cần phải nói thiên giả, thân là thiên tộc thiếu chủ, hắn độ đậm của huyết thống cực cao, theo lý tới nói, căn bản không có khả năng đi tìm phân tộc nữ tử làm đạo lữ. Nhưng là, cái này Thiên Hà, là một ngoại lệ, bởi vì nàng là bạn sinh chi linh. Chương 2516, chân chính thiên kiêu. Cổ tộc cùng thiên tộc, là mảnh này trong thiên địa nhất cường đại hai đại tộc đàn, bọn hắn đều riêng phần mình có được tứ đại phân tộc. Chỉ bất quá, cổ tộc có phân tộc, nghiêm chỉnh mà nói, là theo trong cổ tộc chia ra, đều là thuộc về nhân loại. Mà thiên tộc cùng thứ tư đại phân tộc, lại là đồng thời xuất hiện. Nói ngắn gọn, liền là mảnh này thiên địa sớm nhất xuất hiện 5 loại rất có linh tính đồ vật. Chỉ là trong đó thiên, trước hết nhất tu luyện thành yêu, trở thành chủ tộc, đồng thời tại thiên tộc trợ giúp phía dưới, cái khác 4 dạng đồ vật mới lần lượt đã đản sinh ra linh trí, biến thành yêu tộc, cũng liền trở thành thiên tộc phụ thuộc. Cái này 5 dạng đồ vật, tự nhiên cũng liền trở thành 5 tộc thánh vật, có chút cùng loại với diệt vực các loại lực lượng bản nguyên chi vật đồng dạng. Cùng bản nguyên chi vật khác biệt chính là, bản nguyên chi vật cho dù lại có linh trí sinh ra, nhưng là hắn bản thân không sẽ trở thành yêu, càng sẽ không dựng dục ra sinh mệnh. Thế nhưng là thiên tộc 5 tộc thánh vật lại có thể dựng dục ra sinh mệnh, mà dạng này sinh mệnh liền được xưng là bạn sinh chi linh, bạn thánh vật mà sinh chi linh. 5 tộc sớm nhất 5 vị lão tổ tông, liền là bạn sinh chi linh. Bạn sinh chi linh, đơn giản liền là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành tồn tại, liền như là đạo thiên vận đồng dạng, thật là, tụ, tập ngàn vạn khí vận vào một thân. Có thể nghĩ, thiên tộc đối với bạn sinh chi linh là cực kỳ trọng thị. Chỉ là bạn sinh chi linh đản sinh xác suất cũng là cực thấp cực thấp. Vô số năm qua, bao quát thiên tộc ở bên trong, 5 tộc bên trong, tổng cộng chỉ đã đản sinh ra 3 vị bạn sinh chi linh. Một trong số đó, liền là Thiên Hà, cũng là duy nhất nữ tính bạn sinh chi linh. Thiên Hà sở thuộc bạch tộc, vốn chỉ là tứ đại phân tộc bên trong hạng chót tồn tại, nhưng chính là bởi vì Thiên Hà sinh ra, để bạch tộc nhảy lên trở thành 4 tộc đứng đầu. Đến mức thiên tộc đều là không chút do dự ban cho hắn thiên họ, đồng thời nhận định làm thiên giả vị hôn thê. Mà Thiên Hà cũng không để cho thiên tộc thất vọng, không nói những cái khác, vẹn vẹn là tại con đường tu hành bên trên, tiểu đã sáng tạo ra từng cái xưa nay chưa từng có kỳ tích. Sau khi nói đến đây, Hồng Chân nhất mắt nhìn Khương Vân nói, ngươi tu hành đến nay, hẳn là có 150-60 năm thời gian A. Ngươi về việc tu hành tốc độ, đã là siêu việt tuyệt đại nhiều số sinh linh, nhưng là nếu như ta nói cho ngươi, Thiên Hà niên kỷ so ngươi còn nhỏ hơn tới một điểm, không biết ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Mặc dù Khương Vân Tại biết được Thiên Hà là thiên giả vị hôn thê về sau, tiểu ý thức được Thiên Hà tất nhiên cực kỳ đặc thù, nhưng là giờ phút này nghe Hồng Chân Nhất nói xong, vẫn nhịn không được trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới Thiên Hà địa vị vậy mà như thế đại, mà lại niên kỷ vậy mà so với mình còn muốn nhỏ. Chính mình tu hành tốc độ đã rất nhanh, nhưng là Thiên Hà thực lực, ít nhất là đạp hư cảnh, thậm chí có thể là truyền thuyết cảnh, viễn vượt xa quá chính mình. Đây mới thật sự là thiên tiêu. Bạn sinh chi linh, cùng thiên tộc 5 tộc lão tổ tông, là ngang nhau hình thức tồn tại. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Hà ngày sau tất nhiên cũng sẽ trở thành bạch tộc lão tổ. Hồng Chân Nhất nói tiếp, nếu như nói có người có thể giấu giếm được ta, tiến vào đạo vực, đây cũng là chỉ có Thiên Hà. Bởi vì nàng là bạn sinh chi linh, có thể đem khí tức của mình hoàn mỹ cùng vạn vật hòa làm một thể. Ta hiểu được. Hồng Chân Nhất đột nhiên dùng sức vỗ đùi nói, trước đó Ngộng Nghiễm xuất thủ đối phó ngươi thời điểm, có người bí mật truyền âm cho ta, để cho ta cùng Huyền Thông liên thủ, phá vỡ một cái sóng biếc mênh mang thần thông. Lúc đầu ta còn tại kỳ quái, tại sao có thể có thiên tộc người trợ giúp ngươi, hiện tại ta mới hiểu được, nguyên lai là nàng a. Hồng Chân Nhất lần nữa dụng ý vị sâu xa con mắt nhìn một chút Khương Vân nói, nàng thân là thiên giả vị hôn thê, vậy mà lại trợ giúp ngươi tới đối phó chính nàng tộc nhân. Mà lại, ta nghe nói, chính nàng tựa hồ cũng không phải là rất quan tâm phải chăng có thể cùng thiên giả trở thành chân chính đạo lữ. Thậm chí liền thiên tộc ban cho họ đều không cần, tại thiên tộc bên trong, một mực kiên trì tự xưng họ Bạch. Khương Vân không thèm để ý Hồng Chân Nhất mục quang, hắn tự nhiên biết Hồng Chân Nhất trong lòng đang suy nghĩ gì, chỉ là chính mình cùng Tiểu Hà chi gian, thật sự tình gì đều không có. Bất quá, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên lai Tiểu Hà lại còn trợ giúp chính mình đối phó Ngộ Nghiễm. Điều này cũng làm cho chính mình càng thêm không thể nào hiểu được, Tiểu Hà đến cùng là vì cái gì nguyên nhân tới gần chính mình. Lắc đầu, Khương Vân không suy nghĩ thêm nữa cái này, tiếp tục hỏi, kia Tiểu Hà, có khả năng hay không sẽ chết? Chết Hồng Chân Nhất lắc đầu liên tục nói, nàng không dám nói là bất tử chi thân đi, nhưng là có thể giết nàng người, hẳn là còn chưa có xuất hiện. Nghe nói, vì bảo hộ an nguy của nàng, tiểu liền thiên tộc lao tổ tông đều tại hắn thể nội lưu lại một đạo thần thức, ngươi nói, còn có người có thể giết nàng sao? Nghe được câu này, Khương Vân nỗi lòng lo lắng, cuối cùng là để xuống. Thiên tộc lao tổ tông, hẳn là mảnh này thiên địa chân chính tối cường cường giả, có hắn thần thức bảo hộ, kia đích thật là không ai có thể giết Tiểu Hà. Kia Tiểu Hà hẳn là chỉ là bị người đả thương, quay lại thiên tộc. Mà lấy Tiểu Hà đối tiểu thú yêu thích, khẳng định cũng đem tiểu thú cùng nhau mang về thiên tộc. Khương Vân đứng dậy, đối Hồng Chân Nhất liền ôm quyền nói, ta biết, đa tạ Hồng tiền bối, vậy ta trước hết cáo tử. Các loại. Nhìn thấy Khương Vân muốn đi, Hồng Chân Nhất vội vàng mở miệng kêu hắn lại. Khương Vân xoay người lại nói, Hồng tiền bối còn có chuyện gì sao? Cái này Hồng Chân Nhất nhẫn nhịn nửa ngày chi hậu đạo, ngươi có muốn hay không ta đưa ngươi đi sinh tử môn? Khương Vân lần nữa cảm nhận được ngoài ý muốn, Hồng Chân Nhất làm cổ tộc người, từ trước đến nay không can thiệp diệt đạo lưỡng vực bất cứ chuyện gì, chính mình mấy lần cầu hắn hỗ trợ, đã để hắn phá lệ, không nghĩ tới bây giờ vậy mà chủ động muốn trợ giúp chính mình. Bất quá, Khương Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt nói, vậy làm phiền tiền bối. Mặc dù đạo vực nguy cơ đã giải trừ, nhưng là Khương Vân còn gấp tiến về diệt vực, cho nên có thể tiết kiệm chút thời gian tự nhiên là tốt nhất. Đem Khương Vân đưa tiễn về sau, Hồng Chân Nhất hận không thể cho mình hai cái bạc hai, lầu bầu nói, Hồng Chân Nhất ra Hồng Chân Nhất, chính là cho Khương Vân để tỉnh một câu, chút chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không nói không ra miệng. Ai? Tại Hồng Chân Nhất trợ giúp phía dưới, Khương Vân đi thẳng tới sinh tử môn chỗ, gặp được Sơn Hải Chi Tu cùng Lục Khuynh Thành bọn người. Khương Vân gần như không có cái gì giấu giếm, liền đem đạo vực phát sinh sự tình đơn giản nói cho mọi người. Chỉ là, hắn cũng không có nói ra Khương tộc cùng ba vị sư huynh sư tỷ hy sinh. Bởi vì tại thấy được phụ thân bộ phận ký ức về sau, biết được thông thiên môn bên trong lại có nhiều như vậy cường đại đến chính mình vô pháp tưởng tượng cường giả tồn tại về sau, hắn cũng càng thêm tin tưởng vững chắc, mình có thể tìm tới để bọn hắn phục sinh biện pháp. Mà trước mặt mọi người người nghe Khương Vân nói xong đạo vực sự tình, biết được đạo tôn vậy mà đã vĩnh viễn biến mất, dạ cô Trần Thành tân nhiệm đạo tôn về sau, không khỏi là trợn mắt hốt mồm, đều là lâm vào cự đại trong lúc khiếp sợ. Bất quá, khi bọn hắn lấy lại tinh thần về sau, lập tức phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Bọn hắn cũng không giống như đạo vực tu sĩ khác, vừa hận đạo tôn, nhưng lại không dám đắc tội đạo tôn. Giống như có thể giết đạo tôn, bọn hắn dù là hy sinh chính mình tính mệnh, cũng sẽ không chút do dự. Bởi vậy, đạo tôn đã chết, đạo vực vẫn như cũ tồn tại, bọn hắn có thể một lần nữa quay lại đạo vực, trở lại nhà của mình. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, thật sự là tin tức vô cùng tốt. Chư vị, các ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút, sau đó, chúng ta về nhà. Theo Khương Vân mệnh lệnh thoáng cái, sở hữu Sơn Hải Chi Tu, bao quát sinh tử môn môn nhân tại bên trong, tất cả đều lập tức bận rộn. Dù là tiểu liền Lục Khuynh Thành, đều là gấp không thể chờ. Không nghĩ tới sư phụ của mình, vậy mà trở thành đạo tôn, hắn thậm chí hận không thể hiện tại liền có thể quay lại đạo vực, đi gặp sư phụ của mình. Tại mọi người bận rộn thu thập thời điểm, đạo vô danh lại là đem Khương Vân kéo sang một bên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, tiểu tử ngươi, chuyện lớn như vậy, vậy mà đều không trước đó nói cho ta một tiếng. Đối mặt vị này đồng dạng từ đầu đến cuối chiếu cố quan tâm chính mình trưởng giả, Khương Vân trên mặt lộ ra áy náy chi sắp nói, ta có phải hay không nghĩ mọi người lo lắng cho ta, mà lại, hiện tại ta không phải hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này sao? Hừ. Đạo vô danh trùng điệp hừ một cái nói, vậy ngươi tiếp xuống vừa chuẩn bị làm cái gì? Tiếp xuống, ta muốn tới cựu tộc. Chương 2517, tiến về cựu tộc. Mặc dù Khương Vân đã sớm biết vực ngoại chiến trường có tịch diệt cựu tộc tồn tại, biết nhiệm vụ của bọn hắn là tìm kiếm thiếu chủ, nhưng là vì không liên lụy bọn hắn, cho tới bây giờ, Khương Vân cho tới bây giờ không có cùng bọn hắn từng có tiếp xúc. Thậm chí, Khương Vân đều không biết bọn hắn đến cùng là năm đó cơ không phàm đem tịch diệt cựu tộc một phân thành hai, một phần trong đó đưa vào đạo vực, một bộ phận khác lưu tại vực ngoại chiến trường. Hoặc là cơ không phàm luân hồi chuyển thế về sau, cựu tộc tự hành phân ra một phần tộc nhân, đi đến vực ngoại chiến trường. Bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, Khương Vân coi như không phải tịch diệt tộc người, nhưng hắn cùng cựu tộc chi gian đều đã có dứt bỏ không ngừng liên hệ. Bây giờ, hắn càng là thu được sở hữu cựu tộc thánh vật, cùng Hoang Viễn bọn hắn lần này đối mặt đạo tôn đại chiến bên trong, đối với mình ủng hộ và trợ giúp. Nhất là tịch tộc kia 9 vị cường giả đối đại sư huynh trợ giúp, còn có Khương tộc cùng đại sư huynh hy sinh, đều để Khương Vân biết, chính mình đối cựu tộc, kỳ thật lại nhiều một phần trách nhiệm. Tự nhiên, chính mình liền muốn nghĩ biện pháp chiếu cố bọn hắn, cho bọn hắn tận khả năng trợ giúp. Huống chi, Khương Vân cũng nghĩ thử nhìn một chút, có thể hay không thuyết phục bọn hắn, đồng dạng tiến vào đạo vực bên trong cư trú. Mặc dù cựu tộc tại vực ngoại chiến trường đã có nhất tịch chi địa, trở thành ngũ đại thế lực một trong, nhưng vực ngoại chiến trường dù sao còn có đến từ thiên tộc yêu thú không ngừng xuất hiện, cũng không phải hết sức an toàn. Nghe xong Khương Vân, đạo vô danh lại là nhíu lông mày nói, ngươi thân là tịch diệt tộc người, đi tìm cựu tộc vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Bất quá, ta nghe Lục Khuynh Thành nhắc qua, nơi này cựu tộc cũng không phải đạo vực cựu tộc. Bọn hắn đối ngươi vị này tịch diệt tộc người, chỉ sợ không quá hữu hảo, thậm chí hội, sẽ, không đem ngươi để vào mắt. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta chỉ là muốn gặp gỡ bọn họ, cùng bọn hắn nói chuyện mà thôi, cũng không phải muốn cùng bọn hắn là địch. Bọn hắn nếu là không nguyện ý rời đi vực ngoại chiến trường, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu, quay đầu đi khỏi chính là. Bọn hắn không đem ta để vào mắt, cũng không có gì, bọn hắn tổng không đến mức sẽ cùng ta đánh nhau đi. Lại nói, coi như đánh nhau, bằng vào ta thực lực bây giờ, muốn toàn thân trở ra, hẳn là cũng không phải vấn đề gì. Khương Vân cũng không có đối Đạo Vô Danh nói ra, chính mình kỳ thật căn bản không phải tịch diệt tộc người sự tình. Dù sao một khi nói ra, muốn giải thích liền càng thêm phiền phức, liên lụy đồ vật thực sự quá nhiều, chẳng bằng liền đem sai tựu sai. Mà đối với vực ngoại chiến trường cựu tộc thái độ đối với chính mình hội, sẽ, không hữu hảo, Khương Vân cũng không ngoài ý muốn. Như vậy cũng tốt so với mình lúc trước tiến về diệt vực, tìm kiếm đồng thời thu phục đệ thập tộc lúc tình hình đồng dạng. Chính mình mặc dù không phải tịch diệt tộc người, nhưng đã có tịch diệt chi phong, tịch diệt chi thể, nhưng ở cựu tộc xem ra, chính mình là tịch diệt tộc người, là chủ nhân của bọn hắn. Bọn hắn nguyên bản sinh hoạt hảo hảo, đột nhiên chạy tới một người chủ nhân, tin tưởng đổi thành bất luận cái gì tộc đàn đều sẽ có chút mâu thuẫn. Đạo Vô Danh gật đầu nói, cái kia ngược lại là, dùng thực lực ngươi bây giờ, liền xem như tiến về diệt vực cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Vậy ngươi đi đi, ta mang theo bọn hắn hồi trở lại đạo vực. Khương Vân đối Đạo Vô Danh ôm quyền thi lễ nói, tốt, vậy ta cũng không cùng bọn hắn chào hỏi, đi xong cựu tộc chi hậu, ta ngay lập tức sẽ hồi trở lại đạo vực. Không chừng không đợi các ngươi đến đạo vực, ta liền đã đuổi kịp các ngươi. Nhìn xem những cái kia chính hào hứng dọn dẹp đồ vật đông đảo tu sĩ, Khương Vân không tiếp tục đi quấy rầy bọn hắn, hết thảy liền chờ về đến chuyển đạo vực lại nói. Cựu tộc tại bên trong chiến trường vực ngoại vị trí, Khương Vân đã theo Hoang Viễn nơi đó biết được, sở dĩ rời đi sinh tử môn về sau, Khương Vân liền bung ra tốc độ, toàn lực đi đường. Bất quá, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian. Một bên đi đường, một bên cũng đang tra nhìn xem chính mình tu vi tình huống. Cùng đạo tôn một trận chiến, có thể bước vào quy nguyên cảnh, cố nhiên là để Khương Vân thực lực lớn đại tăng lên, nhưng là càng làm cho Khương Vân để ý là, vẫn là đạo lực trở lại. Nhất là kiến thức qua phụ thân kia đoạn ký ức về sau, hắn càng là ý thức được, chính mình cùng đạo tôn trước đó ý nghĩ là không có sai. Đạo lực, cũng không so diệt vượt lực lượng yếu nhược, chỉ là thiếu khuyết thời gian lắng động cùng trưởng thành mà thôi. Bằng không, dùng thông thiên môn sau những cái kia tồn tại cường đại, bọn hắn lại như thế nào hội, sẽ... đồng thời kiêm tu đạo lực cùng diệt vực chi lực. Tự nhiên, mình muốn trở nên mạnh hơn, nhất định phải cũng muốn đồng thời kiêm tu hai loại lực lượng, đem hai hợp lại là một, dung hợp một chỗ. Chỉ là, cho đến bây giờ, Khương Vân vẫn là không có tìm tới đạo thuộc về mình, cũng liền dẫn đến hắn đạo tu cảnh giới, chỉ có thể tạm thời đình trệ tại đạo đại cảnh. Ta mong muốn theo đuổi đạo, đến cùng là cái gì? Vấn đề này, căn bản không có cố định đáp án, một vạn tên tu sĩ, có lẽ sẽ có một vạn loại khác biệt thuyết pháp. Mà đối với có chút tu sĩ tới nói, cái này cũng căn bản không tính là vấn đề. Tỷ như nói Vô Thương, hắn trời sinh liền là kiêm tu ngũ hành, hắn theo đuổi, dĩ nhiên chính là ngũ hành đại đạo. Tỷ như nói Kiếm Sinh, hắn cả đời sở tu, chỉ có kiếm đạo. Bọn hắn theo đạp vào con đường tu hành bắt đầu, tiểu tu những này đạo, cho nên đối với những này đạo cảm ngộ là càng ngày càng sâu, đến cuối cùng càng là hội, sẽ, nước chảy thành sông, có chỗ linh ngộ, từ đó thành tiểu tự thân đại đạo. Thậm chí, liền xem như có chút diệt vực tu sĩ, ngược lại tu luyện đạo tu, cũng không khó lựa chọn. Bọn hắn phần lớn chọn cùng mình có diệt vực lực lượng tương cận nói. Tỷ như nói ma tộc, bọn hắn liền sẽ lựa chọn tu luyện lực cùng thể cái này hai chủng đạo. Thế nhưng là vấn đề này đặt ở Khương Vân trên thân, tiêu thật là cái vấn đề lớn. Trước đó hắn, có cửu tộc đạo phong cùng ba đạo phong ấn tồn tại, phong bế hắn đạo thể, đạo tâm cùng đạo linh, để hắn căn bản là vô pháp thực sự tiếp xúc đến đại đạo. Nhưng mà dưới cơ duyên xảo hợp, nhưng lại để hắn tu luyện ngũ hành, huyết, quỷ khí, thậm chí thời gian không gian, sống và chết các loại, chờ chút, đại đạo, cực kỳ bề bộn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là tại cái này mấy loại đại đạo bên trong lựa chọn một loại, làm chính mình theo đuổi đạo. Thế nhưng là Khương Vân nhưng lại vô pháp làm ra lựa chọn. Bởi vì những này đại đạo cảm ngộ, hắn đều không khác mấy, không có cái nào nhiều một chút, hoặc là cái nào ít một chút. Tuy ý lựa chọn một cái, có lẽ rất dễ dàng liền có thể bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh. Nhưng là hiện tại Khương Vân tầm mắt đã mở rộng, mục tiêu của hắn không còn vẹn vẹn chỉ là diệt đạo lưỡng vực, mà là thông thiên môn. Bởi vậy, hắn muốn lựa chọn đạo, nhất định phải cùng tịch diệt chi lực hoàn mỹ phù hợp, lại nhất định phải có thể làm cho chính mình tại con đường tu hành bên trên đi càng xa. Kỳ thật, bất kỳ cái gì một loại đại đạo, tu luyện tới cực hạn, khẳng định cũng sẽ không yếu, mà lại ta lại là tiên thiên đạo thể, tại đạo tu phía trên thực lực tất nhiên sẽ càng thêm cường đại. Nhưng là, bọn chúng đều là người khác đưa cho ta đạo, cũng không phải là chính ta theo đuổi đạo. Như vậy đi, lựa chọn đại đạo sự tình vẫn là trước không nóng nảy, dù sao ta vừa mới bước vào quy nguyên cảnh, cần trước đem cảnh giới vững chắc xuống. Đợi ngày sau gặp được vô danh tiền bối bọn hắn, lại hướng bọn hắn thỉnh giáo một chút, xem bọn hắn có thể hay không cho ta một chút đề nghị cùng dẫn dắt. Thế là, Khương Vân tạm thời đem ý nghĩ này để xuống, ngược lại bắt đầu suy tư liên quan tới Tiểu Hà sự tình. Mặc dù Tiểu Hà là thiên tộc tộc nhân, nhưng nàng dù sao nhiều lần trợ giúp chính mình, còn nguyện ý hầu ở đại sư huynh bên người, để đại sư huynh vượt qua cuối cùng một đoạn sung sướng thời quang. Thậm chí, vì trợ giúp chính mình đối kháng đạo tôn, nàng còn bị người đánh thành trọng thương. Đây đối với chính mình tới nói, đều là tình nghĩa, đều cần hoàn lại. Chỉ là, chính mình cùng nàng chi gian chênh lệch quá lớn, chính mình chưa nói xong nàng nhân tình, liền xem như muốn gặp được nàng, đều là khó như lên trời. Được rồi, bây giờ nghĩ những này cũng vô ích, đi một bước xem một bước đi. Vượt ngoại chiến trường cựu tộc, sở dĩ có thể sống sót đến bây giờ, nguyên nhân trọng yếu nhất, liền là bọn hắn không có giống đạo vực cựu tộc đồng dạng, từng người tự chiến, mà là vẫn như cũ tụ tập cùng một chỗ. Cựu tộc một trong, có lẽ không chịu nổi một kích, nhưng là cựu tộc một khi ôm thành đoàn, vậy bọn hắn thực lực, thật là không thể khinh thường. Gần một tháng về sau, Khương Vân rốt cục đi tới cựu tộc chỗ khu vực, cựu điền chi địa. Mà nhìn xem chỗ này cựu tộc chỗ, Khương Vân không nhịn được hơi nhíu lên lông mày, trong mắt càng là lóe lên một tia hàn quang. Chương 2518, cựu điền chi địa. Giờ này khắc này, hiện ra tại Khương Vân trước mắt là 9 cái diện tích cùng hình dạng đều cực kỳ tương tự thế giới. Mà lại, mỗi cái thế giới bên trong hoàn cảnh cùng địa hình cũng đều là đi qua cố ý cải tạo. Khương Vân tự nhiên một chút liền có thể nhận ra, cái này 9 cái thế giới đối ứng liền là tịch diệt cựu tộc. Trong đó hoàn cảnh bố trí cùng địa hình phân bố, cũng là vì thích ứng bọn hắn tộc đàn riêng phần mình có lực lượng. Cái này 9 cái thế giới hiện lên hình vành khuyên sắp xếp, tương hỗ là đầu đuôi, hợp thành một vòng, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ lực lượng ba động, rõ ràng ẩn chứa vô số đạo cấm chế. Đem thế giới dùng dạng này hình dạng sắp xếp, có thể làm cho cựu tộc tốt hơn chống cự công kích của địch nhân. Mà lại, mỗi một giới bên trong đều có một số truyền tống trận. Mặc kệ bất luận cái gì một giới giống như gặp phải nguy hiểm, như vậy cái khác 8 tộc người đều có thể trong nháy mắt đổi tới, tiến hành cứu viện. Hiển nhiên, vực ngoại chiến trường cựu tộc biết bọn hắn thân ở đạo vực tộc nhân bị đạo tôn tiến đánh gần như diệt tuyệt sự tình, cho nên mới có thể làm ra nghiêm mật như vậy đề phòng. Giống như cựu điên chi địa vẹn vẹn chỉ là như thế, kia Khương Vân còn sẽ không có cảm giác gì. Nhưng là Khương Vân kia cường đại thần thức, lại là tại cái này mỗi cái thế giới chính giữa chỗ, đều thấy được cựu tộc riêng phần mình thánh vật. Đương nhiên, cái này không phải là chân chính thánh vật, cũng không phải thánh vật hàng giả, chỉ là dùng một ít linh thạch, thậm chí còn có phổ thông hòn đá đắp lên mà thành pho tượng mà thôi. Khương Vân đã biết, hoang tộc cùng tịch tộc, đều là bởi vì bọn hắn các tộc thánh vật mà sinh ra, như vậy cái khác 7 tộc chắc hẳn cũng là như thế. Cho nên mặc kệ bọn hắn đến nơi nào, đều sẽ dựng đứng lên riêng phần mình tộc quần thánh vật, tỏ vẻ tôn kính cùng cung bái. Chỉ bất quá, tại cái này cựu tộc thánh vật pho tượng phía dưới, vẫn còn đều có một cơn gió pho tượng. Nhìn qua, tựa như là cái này đoàn phong nâng lên cựu tộc thánh vật pho tượng, nhưng trái lại, cũng có thể cho rằng là cựu tộc thánh vật, đem cái này đoàn phong, đặt ở phía dưới. Nhất là ma tộc tịch diệt ma tượng, hai chân của hắn, rõ ràng liền là đem đoàn kia phong cho dẫm lên tại dưới chân. Đổi thành những người khác đến, cho dù thấy cảnh này, có lẽ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng sức lực, nhưng Khương Vân Hà có thể nhìn không ra, đoàn kia phong, chỉ có thể là tịch diệt tộc lực lượng bản nguyên, tịch diệt chi phong. Cựu tộc làm tịch diệt tộc nô tộc, đem chủ tộc bản nguyên chi vật đặt ở riêng phần mình trong tộc thánh vật phía dưới, thậm chí là trực tiếp dấm lên tại dưới chân. Cách làm như vậy, chẳng khác nào là cựu tộc đem tịch diệt tộc cho dấm lên tại dưới chân. Khương Vân nhíu mày, trong miệng thì thào nói, cựu điên chi địa, hẳn là chỉ là các ngươi cựu tộc muốn phá vỡ tịch diệt tộc đối với các ngươi thống trị, muốn trái lại ngăn chặn tịch diệt tộc địa phương. Đây chính là Khương Vân trong mắt lóe lên hàn quang nguyên nhân. Mặc dù hắn đã không phải là tịch diệt tộc người, mặc dù hắn cũng có thể lý giải, vượt ngoại chiến trường cựu tộc, kỳ thật đã không phải là tịch diệt tộc nô tộc, hoàn toàn có thể có cuộc sống tự do cùng lựa chọn. Nhưng là, cái này cũng không đại biểu cho, hắn liền sẽ tiếp nhận vượt ngoại chiến trường cựu tộc phản bội tịch diệt tộc sự tình. Phản chủ sự tình, tại bất luận cái gì địa phương đều là bị người phỉ nhổ hành vi. Huống chi, Khương Vân cùng cựu tộc quan hệ không ít. Mà hắn nhận biết cựu tộc tộc nhân, có lẽ hoàn toàn chính xác đều đã không đem tịch diệt tộc để vào mắt, nhưng loại trừ ma tộc bên ngoài, cái khác 8 tộc, chí ít sẽ không nghĩ tới muốn phá vỡ tịch diệt tộc, càng không có lá gan hội, sẽ dựng đứng lên dạng này pho tượng. Khương Vân tiếp tục trầm ngâm nói, không biết Hoang Viễn cùng Hồn Thiên phải chăng biết được việc này. Bất quá, cho dù bọn hắn biết được, cũng sẽ không có phản ứng gì, bọn hắn loại trừ báo thù bên ngoài, căn bản sẽ không đi quan tâm bất cứ chuyện gì. Mà lại, những này cũng đều chỉ là phán đoán của ta, có lẽ sự tình không phải ta tưởng tượng như thế. Khương Vân thu hồi suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Khương tộc chỗ thế giới. Mặc kệ cửu tộc là có hay không phản bội tịch diệt tộc, Khương Vân muốn gặp nhất, tự nhiên vẫn là Khương tộc. Cảm thụ được toàn bộ cửu điên chi địa bao phủ cường đại cấm chế, mặc dù Khương Vân biết bọn chúng căn bản là ngăn không được bây giờ chính mình, nhưng là tại hơi trầm ngâm về sau, hắn cũng không co xông vào, mà là cao giọng mở miệng nói, cửu tộc, Khương Mộ đến đây bái phỏng. Chính như Khương Vân trước đó đối đạo vô danh nói như vậy, hắn tới này, không phải là vì cùng cửu tộc kết thù mà đến, chỉ là vì giải quyết xong một chút tâm nguyện, giải quyết xong cùng cửu tộc ở giữa nhân quả. Bởi vậy, dù là hắn cảm thấy cửu tộc tựa hồ đã là phản bội tịch diệt tộc, nhưng vẫn như cũ dùng lễ cầu kiến, tận khả năng tránh cho cùng cửu tộc lên xung đột. Người là ai? Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, bên hai của hắn liền nghe đến một cái không khách khí thanh âm truyền đến. Theo trong hư vô cất bước đi ra hai tên trung niên nam tử, một tả một hữu ngăn tại Khương Vân trước mặt, chau mày, ánh mắt mang theo cảnh giác chi ý, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Kỳ thật, Khương Vân đã sớm biết trong hư vô có người ở nút, hơn nữa còn không chỉ một người, thậm chí hắn đều tin tưởng, những người này liền là am hiểu kiếp không chi lực ân tiêu tộc người. Đừng nhìn giờ phút này chỉ là xuất hiện hai người, nhưng là còn lại mấy cái bên kia tiêu tộc tộc nhân đều đã đang lặng lẽ hướng về tự mình di động. Xem ra, chỉ cần mình trả lời để bọn hắn có chút bất mãn, bọn hắn liền có khả năng đem chính mình xem như địch nhân, sẽ đối với tự mình ra tay. Đối đây hết thảy, Khương Vân cố ý giả bộ như không biết, thản nhiên nói, Khương Vân, Khương Vân. Hai người lẩm bẩm Khương Vân danh tự, sắc mặt lập tức hơi đổi, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, đột nhiên lóe lên một tia địch ý. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của bọn hắn vậy mà lại lộ ra nụ cười, đối Khương Vân ôm quyền chắp tay nói, nguyên lai là Khương đạo hữu, nghe đại danh đã lâu, không nghĩ tới hôm nay vậy mà hữu hạnh nhìn thấy. Chỉ là, không biết Khương đạo hữu hôm nay đến ta cửu điền chi địa, có gì muốn làm. Hiển nhiên, bọn hắn biết Khương Vân. Cái này cũng bình thường. Khương Vân tại vực ngoại chiến trường, cũng làm ra qua không ít đại sự kinh thiên động địa. Mặc kệ là năm đó thuần phục yêu thú Thái Hương, tiến vào Hắc Vân chỗ sâu bình an trở về, vẫn là đánh giết Bách Lý Vũ, gây nên Bất Quy Thiên Tôn cùng Sinh Tử Môn chủ hai vị cường giả hiện thân. Nhất là trước đây không lâu, Khương Vân tương trợ Sinh Tử Môn, chống lại Hư Vọng Nhai cùng diệt vực tu sĩ một trận đại chiến, càng là kinh động toàn bộ vực ngoại chiến trường. Mặc dù nhìn qua, hai người này tại biết được Khương Vân lai lịch về sau, đối Khương Vân thái độ khách khí không ít. Bất quá, hai người trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất địch ý lại là không thể giấu giếm được Khương Vân. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân rất rõ ràng, bọn hắn chẳng những biết mình đại danh, càng hẳn là biết mình đã từng thân là tịch diệt tộc người thân phận. Đối mặt hai người cái này dối trá khách sáo, Khương Vân cũng không đi chọc thủng, đồng dạng trên mặt nụ cười nói, hai vị nói quá lời, ta tới đây, tự nhiên là muốn bái phỏng thoáng cái cửu tộc. Đây chính là vinh hạnh đã đến. Một tên nam tử cười ha ha, nhưng là trong tiếng cười lại ẩn chứa một vẻ khẩn trương nói, chỉ là, không biết Khương đạo hữu muốn bái thăm chúng ta một tộc kia. Ngay tại nam tử nói chuyện đồng thời, Khương Vân tinh tường xem gặp, một tên khác tay của nam tử bên trong bóp nát một khối truyền tấn thạch. Mà ngay sau đó, Khương Vân thần thức cũng cảm ứng được, sở hữu bao trùm tại cửu điền chi địa bên trên cấm chế, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, chín cái thế giới bên trong, càng là xuất hiện đại lượng khí tức ba động. Thậm chí, Khương Vân còn có thể cảm giác được, những khí tức này ba động bên trong, còn ẩn chứa nồng đậm sát ý. Dừng ở đây, Khương Vân đã hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình lúc trước suy đoán đều là đúng. Vượt ngoại chiến trường cựu tộc, đã phản bội tịch diệt tộc. Mà lại, bọn hắn còn muốn giết mình cái này tịch diệt tộc người. Khương Vân vẫn như cũ bất động thanh sắc nói, giống như các ngươi không ngại, cựu tộc, ta nghĩ từng cái bái phỏng. Đương nhiên sẽ không để ý. Vẫn là kia nam tử cười híp mắt nói, chỉ là chúng ta cựu điền chi địa cũng có quy củ của mình, sở dĩ còn xin Khương đạo hữu trước đi theo ta. Khương Vân gật đầu nói, khách theo chủ liền, hẳn là. Mời. Sau khi nói xong, hai tên nam tử cùng nhau quay người, đi đầu cất bước đi hướng một cái thế giới, mà nhìn xem thế giới kia, Khương Vân trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Kia là ma tộc chỗ thế giới. Chương 2519, gặp mặt một lần. Đạo vực cửu tộc, tại thanh minh mộng bên trong, ý đi theo bọn hắn bản tâm, cái khác tám tộc đều như cũ nguyện ý nhận Khương Vân làm chủ, thậm chí hy sinh chính mình thành toàn Khương Vân. Duy chỉ có ma tộc rốt cục kéo xuống thuần phục mặt nạ, bộc lộ ra diện mục thật của bọn hắn, phản bội, thậm chí muốn giết Khương Vân. Mà cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cố ý, tại cái này vượt ngoại chiến trường cựu tộc chỗ, Khương Vân vậy mà lại bị đưa vào ma tộc. Tại cái này hai tên tiêu tộc tộc nhân dẫn dắt phía dưới, Khương Vân tiến vào thuộc về ma tộc thế giới. Ầm ầm. Đúng lúc này, liên tiếp như là thanh âm như sấm đột nhiên theo trên bầu trời truyền đến. Khương Vân căn bản không cần đi xem, tự biết trong thế giới này sở hữu cấm chế chẳng những đã toàn bộ phát động, mà lại giới này giới chủ cũng đem giới này hoàn toàn phong tỏa. Đương nhiên, loại này phong tỏa chỉ là không khiến người ta rời đi giới này, lại cũng không hạn chế những người khác tiến vào. Bởi vì, có không ít truyền tống trận quang mang đang từ giới này bốn phương tám hướng sáng lên. Có đại lượng tu sĩ tại thông qua truyền tống trận, tiến vào trong thế giới này. Đối với những tình huống này, Khương Vân liền như là không phát giác gì, thần sắc bình tĩnh, một mực đi theo kia hai tên tiêu tộc tộc nhân sau lưng, chậm rãi tiến lên. Cho đến, ba người đi tới tôn này ba đầu sáu tay tịch diệt ma tượng phía trước thời điểm, đột nhiên có quát to một tiếng truyền đến, người đến dừng bước. Thanh âm vang lên đồng thời, một tên áo đen nam tử theo pho tượng về sau cất bước đi ra, đứng ở Khương Vân trước mặt. Nam tử đứng tại đoàn kia phong pho tượng phía trên, mang theo ở trên cao nhìn xuống chi thế, nhìn chăm chú lên Khương Vân nói, nơi này là ta ma tộc cấm địa, các hạ là người nào, cũng dám tự tiện xông vào. Lúc này, kia hai tên tiêu tộc tộc nhân hướng phía áo đen nam tử túi người hành lễ về sau, thân hình lập tức gần vào trong hư vô. Hiển nhiên, nhiệm vụ của bọn hắn liền là đem Khương Vân đưa đến nơi này. Mà Khương Vân cũng không để ý đến tiêu tộc tộc nhân rời đi, chỉ là nhìn chằm chằm trước mặt cái này nam tử. Người này toàn thân áo đen, niên kỷ nhìn qua không lớn, tướng mạo cũng là có chút không tầm thường, chỉ là hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, rõ ràng mang theo một cỗ khiêu khích cùng miệt thị chi ý. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, các hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi đâu. Giống như không phải vừa rồi hai vị kia đạo hữu đã đem ta đến tin tức thông chi ngươi, ngươi lại thế nào có thể sẽ ở chỗ này chờ ta. Áo đen nam tử đem mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giống như ngươi lại không báo ra thân phận của ngươi, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Khương Vân nhẹ nhàng lắc đầu nói, nếu như ta không có nhận lầm, ta cùng các hạ cũng từng có gặp mặt một lần, chẳng lẽ các hạ nhanh như vậy tiểu không nhớ ta sao? Nghe xong lời này, trong mắt của nam tử đột nhiên tách ra một đạo hàn mang, cất tiếng cười to nói, không nghĩ tới, năm đó kia nhìn liếc qua một chút, ngươi vậy mà liền có thể nhớ kỹ ta. Khương Vân hoàn toàn chính xác gặp qua cái này nam tử. Kia là tại thật lâu trước đó, hắn lần thứ nhất tiến vào vực ngoại chiến trường thời điểm, tại lúc ấy vẫn là sinh tử môn phái người chấn thủ đệ nhất chấn giới bên trong, nhìn thấy qua đối phương. Lúc đó Khương Vân là vì gặp huyết bảo mà đi, mà cái này nam tử an vị tại huyết bảo đám người sau lưng. Lúc đầu Khương Vân cũng sẽ không chú ý tới hắn, nhưng là ở trên người hắn, Khương Vân lại là cảm thấy một tia khí tức quen thuộc, sở dĩ nhìn hắn một cái. Tại xác định chính mình cũng không nhận ra đối phương về sau, Khương Vân cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Bây giờ, Khương Vân tự nhiên minh bạch, cái này nam tử, liền là vượt ngoại chiến trường cựu tộc bên trong người của ma tộc. Thông qua đối phương hiện tại lời nói, bày ra cường thế, còn có trong ánh mắt khinh miệt, Khương Vân cũng nghĩ thông, năm đó chính mình nhìn thấy hắn. Chỉ sợ cũng không phải là vẹn vẹn chỉ là trùng hợp, mà là đối phương cố ý đi tìm chính mình. Về phần hắn tìm mục đích của mình, hẳn là vì nhìn xem chính mình vị này cựu tộc chủ nhân, đến cùng là cái dạng gì người. Mà kết quả, hẳn là cũng để hắn không phải rất hài lòng, sở dĩ hắn bây giờ đối với mình mới có thái độ như vậy. Nghe được đối phương thừa nhận, Khương Vân tiếp tục bình tĩnh nói, ta lần này đến, cũng không có ác ý, bất quá chỉ là muốn bái phỏng thoáng cái cựu tộc mà thôi. Nam tử khẽ mỉm cười nói, á không có ác ý, chỉ là bái phỏng chúng ta. Vậy thì tốt, chúng ta cựu tộc từ trước đến nay hiếu khách, cũng hoan nghênh ngươi đến. Chỉ là, hiện tại ngươi tiểu đứng tại ta ma tộc địa bàn bên trên, đối mặt lại là ta ma tộc thánh vật, ngươi có phải hay không nên để cho ta nhìn xem thành ý của ngươi? Ngay tại nam tử nói chuyện đồng thời, bốn phương tám hướng đã có đại lượng tu sĩ bắt đầu xuất hiện. Bọn hắn phân biệt đến từ cựu tộc, thực lực của mỗi người đều là không yếu, nhưng yếu nhất cũng có đạo đài cảnh tu vi. Trong nháy mắt liền đem Khương Vân cho bao vây lại. Khương Vân thản nhiên nói, ngươi muốn thế nào hiện ra? Nam tử hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Khương Vân, cười lạnh nói, quỳ xuống, cúng bái ta ma tộc thánh vật. Đây rõ ràng liền là nam tử đang cố ý nhục nhã Khương Vân, nhưng Khương Vân lại không chút nào động khí, cũng không có đón hắn, mà là hỏi, không biết các hạ xưng hô như thế nào, lại là ma tộc người nào? Nam tử mặt lộ vẻ ngạo nhiên nói, ma đằng, ma tộc thiếu chủ. Khương Vân gật đầu nói, ma tộc có ngươi dạng này thiếu chủ, thật sự là ma tộc chuyện may mắn. Ma đằng khẽ mỉm cười nói, Khương Vân, ngươi ở chỗ này nịnh nọt ta cũng vô dụng. Hôm nay đã ngươi là bái phỏng chúng ta ma tộc mà đến, như vậy thì nhất định phải quỳ lạy ta ma tộc thánh vật. Vậy ta nếu là không quỳ lạy đâu? Ma đằng nhìn chằm chằm Khương Vân, trong mắt thời gian dần trôi qua lộ ra sát khí không che giấu chút nào nói, không quỳ lạy, vậy đã nói rõ ngươi liền không có thành ý, căn bản cũng không phải là vì bái phỏng ta cựu tộc mà đến. mà là có mưu đồ khác, thậm chí là lòng mang ý đồ xấu. Đối với dạng này người, chúng ta cựu tộc, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hôm nay, ngươi không quỳ lạy ta ma tộc thánh vật, ngươi cũng liền đừng nghĩ rời đi nơi này. Chính như Khương Vân suy đoán như thế, vượt ngoại chiến trường cựu tộc, năm đó ở biết được Khương Vân chi danh về sau, tự cố ý phái ra ma đằng đi điều tra liên quan tới Khương Vân hết thảy. Chỉ tiếc, lúc ấy ma đằng tận mắt nhìn thấy Khương Vân vậy mà không dám cùng canh giữ ở thông hướng đạo vực cửa vào hai cố khôi lỗi sau khi giao thủ, để hắn cho rằng Khương Vân là nhát như chuột. Mà dạng này người, lại như thế nào tư cách trở thành cựu tộc cộng chủ? Giống như Khương Vân không còn xuất hiện, thì cũng thôi đi, nhưng là bây giờ Khương Vân đã xuất hiện lần nữa, kia ma đằng liền muốn để Khương Vân hoàn toàn biến mất. Khương Vân cười cười nói, ma đằng, ngươi vừa mới nói tới, là của cá nhân ngươi ý kiến, vẫn là ngươi toàn bộ ma tộc ý kiến, hoặc là toàn bộ cựu tộc ý kiến. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, theo ma đằng bắt đầu, theo bốn phía vây lại chính mình trên mặt mọi người khẽ quét mà qua. Mặc dù Khương Vân vẹn vẹn chỉ là hơi lườm bọn hắn, nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho bao quát ma đằng ở bên trong tất cả mọi người, chỉ cảm thấy trái tim phảng phất đều trong phút chốc ngừng đập, thấy lạnh cả người càng là trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của bọn hắn trên dưới. Ma đằng trong mắt hàn quang lần nữa tăng vọt, chỉ là lần này, hắn trong ánh mắt nhiều hơn một tia nghi hoặc. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, năm đó Khương Vân liền hai cố khôi lỗi cũng không dám xuất thủ đối phó, rõ ràng là không có thực lực, lá gan lại nhỏ. Mặc dù lúc kia cự ly hiện tại đã đi qua thời gian mấy chục năm, Khương Vân tu vi khẳng định có tăng lên, nhưng tất nhiên tăng lên có hạn. Nhưng vì cái gì hắn mục quang như thế sắc bén, vậy mà lại để cho mình cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Bất quá, cho dù hắn mạnh lên thì đã có sao. Nơi này là ma tộc, là cửu điên chi địa, hợp ta cửu tộc chi lực, nhất định có thể giết hắn. Nghĩ tới đây, ma đằng nhịp tim lần nữa khôi phục bình thường, gật đầu nói, ta, liền có thể đại biểu toàn bộ cửu tộc ý kiến. Câu nói này, để Khương Vân trong mắt đồng dạng lóe lên một đạo hàn quang. Bởi vì ma đằng trong những lời này, thế nhưng là để lộ ra một chút tin tức, bây giờ cái này vượt ngoại chiến trường cửu tộc bên trong, tựa hồ là dùng ma tộc cầm đầu. Hơi trầm ngâm, Khương Vân gật đầu nói, đã ngươi có thể đại biểu các ngươi toàn bộ cựu tộc ý kiến, kia Khương Mỗ tự nhiên tuân theo. Hôm nay, Khương Mỗ tiểu quỳ lệ ngươi ma tộc thánh vật. Chương 2520, bồi cái mới. Ân. Khương Vân, để đều đã chuẩn bị xuống lệnh, làm, khiến người khác đem Khương Vân bắt được ma đằng lập tức sửng sốt. Những người khác cũng đồng dạng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, đều có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai. Nguyên bản tại ma đằng nghĩ đến, dùng Khương Vân thân là tịch diệt tộc người, thân là cựu tộc cộng chủ thân phận. Tất nhiên là không có khả năng quỳ lệ chính mình ma tộc thánh vật. Dù sao bởi như vậy, chẳng khác nào là tịch diệt tộc quỳ lệ ma tộc. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà đáp ứng. Thậm chí, theo thoại âm rơi xuống, Khương Vân còn đã cố ý vô vô chính mình trên quần áo bụi bặm, tựa hồ là muốn đem chính mình thu thập sạch sẽ, nhờ vào đó đến biểu mình tâm bên trong thành ý. Nhìn xem thời khắc này Khương Vân, ma đằng trên mặt cười lạnh càng nặng, cũng càng thêm cảm thấy vừa mới Khương Vân kia để cho mình hãi hùng khiếp vía một chút. Bất quá chỉ là Khương Vân phô trương thanh thế mà thôi. Khương Vân, cho dù thực lực có chút đề cao, nhưng ít ra tại đảm lượng bên trên, vẫn là lúc trước chính mình nhìn thấy cái kia liền hai cố khôi lỗi đều không đánh mà chạy đồ hèn nhát. Thậm chí, coi như Khương Vân đang cố ý chơi lừa gạt, làm bộ làm tịch, nhưng là tại cái này cựu điền chi địa bên trong, tại chính mình ma tộc địa bàn bên trên, tại cựu tộc đại lượng cường giả nhìn chằm chằm nhìn chăm chú phía dưới, hắn lại có thể ra làm sao? Nghĩ tới đây, ma đẳng cố ý hết bộ ngực của mình. Hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Khương Vân, chờ đợi lấy Khương Vân quỳ lạy. Ma đằng tiểu đứng tại tịch diệt chi phong pho tượng phía trên, giống như Khương Vân thật quỳ lạy tịch diệt ma tượng, vậy liền đồng dạng tương đương tại quỳ lạy hắn. Có thể làm cho tịch diệt tộc người quỳ lạy chính mình, chuyện như vậy, cựu tộc bên trong, chỉ sợ chỉ có chính mình một người có thể làm đến. Rốt cục, Khương Vân chỉnh lý xong quần áo, hai tay ôm quyền, đối tịch diệt ma tượng phương hướng. Chỉ là, Khương Vân căn bản cũng không phải là quỳ lạy. Thậm chí hắn liền thân thể đều không có chút nào vốn lượng, nhìn dáng vẻ của hắn, nhiều lắm là liền xem như chuẩn bị hướng phía tịch diệt ma tượng chắp tay thi cái lễ mà thôi. Cái này khiến ma đằng lông mày lập tức nhíu một cái, vừa định mở miệng gỡ trách Khương Vân thời điểm, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng, theo Khương Vân trên thân truyền ra, trong nháy mắt tiểu đặt ở trên người mình. Này khí tức, đơn giản liền như là thương thiên lật úp, để cho mình thân thể căn bản là không có cách động đậy. Mà xuống một khắc, bên tai của hắn càng là rõ ràng nghe được tạch tạch tạch thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Thanh âm, rõ ràng là bắt nguồn từ tịch diệt ma tượng. Mặc dù hắn cực lực muốn quay đầu đi xem một chút chính mình nhất tộc thánh vật đến cùng làm sao vậy, nhưng là dù là hắn dùng hết toàn lực, thân thể cũng vẫn không thể động đậy. Còn như bốn phía những cái kia vây lại Khương Vân cựu tộc tộc nhân, bọn hắn lại là xem vô cùng tinh tường. Ba đầu sáu tay tịch diệt ma tượng trên thân thể, thình lình xuất hiện đại lượng vết rạn. Mà Khương Vân kia ôm quyền hai tay, bất quá mới vẹn vẹn rơi xuống tấp hơn cự ly. Cùng nay đồng thời, Khương Vân sáng sủa thanh âm cũng là tại tất cả mọi người vang lên bên tai. Khương Mộ thành tâm thành ý tới bái phòng cựu tộc, cũng nghĩ tuân theo ma tộc thiếu chủ chi ngôn, quỳ lệ ma tộc thánh vật. Chỉ là, cái này ma tộc thánh vật, tựa hồ không đảm đương nổi Khương Mộ cái này túi lầu a. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân ôm quyền hai tay, đột nhiên hướng phía dưới lại rơi xuống một tấc. Liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn truyền đến, tòa này hoàn toàn do linh thạch cùng thạch đầu đắp lên mà thành tịch diệt ma tượng, lập tức nổ ra. Tất cả đá vụn cũng không có hướng về tứ phía tám mới bay nước bắn đến, mà lại như là hạt mưa đồng dạng, tất cả đều đập vào thân thể căn bản là không có cách động đậy ma đằng trên thân. Khoảnh khắc chi gian, ma tộc thánh vật liền đã hóa thành một đống đá vụn, mà đá vụn trung tâm chỗ, che mất ma tộc thiếu chủ, ma đằng. Giờ khắc này, toàn bộ cửu điên chi địa đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Loại trừ bốn phía những cái kia bao quanh Khương Vân mọi người là nhã tức y mắng bên ngoài, chín cái thế giới bên trong, chính dùng thần thức chú ý nơi này tình hình cựu tộc cường giả, cũng tất cả đều trầm mặc. Khương Vân. Sau một lát, một tiếng tràn đầy phẫn nộ gầm thét rốt cục phá vỡ tĩnh mịch, tiếng giống tự nhiên là đến từ ma tộc thiếu chủ Ma Đằng. Thời khắc này Ma Đằng, khuôn mặt đều đỏ lên, trong đôi mắt càng là hiện đầy huyết sắc, khóe mắt, trong mắt ẩn chứa vô tận sát khí, gắt gao trừng mắt nhìn Khương Vân, từ trong hàm răng gạt ra ba chữ nói: "Ngươi muốn chết." Mặc dù bị đá vụn bao phủ, nhưng là hắn thân là ma tộc, nhục thân cường hãn, lại thêm cái này đá rơi bên trong cũng không có cái khác lực lượng, sở dĩ tự nhiên không gây thương tổn được hắn. Nhưng là loại này nhục nhã, lại là để hắn đã tức giận đến sắp nứt cả tim gan, hận không thể lập tức đem Khương Vân chém thành muôn mảnh. Ai cũng có thể nhìn ra được, đây rõ ràng là Khương Vân cố ý hành động. Khương Vân cười nhạt một cái nói: "Ma thiếu chủ, ngươi nói lời này ta tựu không rõ. Ta tới bái phỏng cựu tộc, ngươi để cho ta quỳ lạy ngươi tộc thánh vật, ta cũng làm theo, nhưng là ngươi tộc thánh vật, căn bản không chịu đựng nổi ta cái này túi đầu, cùng ta có liên căn gì?" Khẩu khí thật lớn. Đúng lúc này, đột nhiên lại có một cái thanh âm khác vang lên. Một lão giả xuất hiện ở ma đằng trước mặt, căn bản đều không đi xem Khương Vân một chút, vung tay lên một cái, liền đem kia bao trùm tại ma đằng trên người đá vụn tất cả đều hóa thành mảnh vụn. Một trận gió thổi qua, phiêu tán ra, để ma đằng cuối cùng là khôi phục thân thể tự do. Lão giả lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, một cỗ cường đại lực lượng, trong nháy mắt hướng về Khương Vân phụ tới. Vị lão giả này là quy nguyên cảnh tiền kỳ tu vi, thực lực đã là cực kỳ cường đại. Chỉ là hắn lực lượng rơi vào Khương Vân trên thân, Khương Vân vậy mà phảng phất không có phát giác, liền thân thể đều không có lắc lư thoáng cái, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn lão giả nói: "Các hạ lại là người nào?" "Lão phu ma tộc tộc lão." Ma đằng la hét nói: "Tộc lão, giết hắn, giết Khương Vân, hắn hủy hoại ta ma tộc thánh vật, rõ ràng liền là đối ta ma tộc khiêu khích." Nhìn thấy tộc lão chạy đến, ma đằng hiển nhiên tìm được cậy vào, mục quang ngay sau đó vừa nhìn về phía bốn phía những cái kia cựu tộc tộc nhân nói: "Các ngươi từng cái còn lo lắng cái gì, còn không nhanh lên đem người này giết cho ta." Bốn phía mọi người liếc nhìn nhau, mặc dù có người đã trải qua rồi chuyển bước, nhưng là phần lớn người lại như cũ đợi tại nguyên chỗ, không có nhúc nhích. Đem những người này phản ứng nhìn ở trong mắt, Khương Vân trong lòng đối với cái này vượt ngoại chiến trường cựu tộc tình huống, cũng có một cái càng thêm lớn gây nên phỏng đoán. Nơi này cựu tộc, cố nhiên đối tịch diệt tộc đã không có vốn có tôn kính, nhưng chân chính có can đảm phản bội tịch diệt tộc, có lẽ còn là dùng ma tộc cầm đầu số ít người. Phần lớn số cựu tộc tộc nhân cũng không nguyện ý cùng tịch diệt tộc là địch. Chỉ bất quá, thực lực của bọn hắn không bằng ma tộc, sở dĩ không thể không nghe theo ma tộc mệnh lệnh. Nghĩ tới đây, Khương Vân cũng không đợi ma tộc tộc lão nói chuyện, cũng không đợi những cái kia chuẩn bị công kích mình người xuất thủ, đã trước một bước tiếp tục mở miệng cười nói: "Thiếu chủ còn xin bớt giận. Đã ngươi cho rằng là ta đánh nát các ngươi ma tộc thánh vật, vậy ta không bằng tiểu lại bồi một cái mới cho các ngươi." Thoại âm rơi xuống, Khương Vân run tay giương lên, lại là một tôn ba đầu sáu tay pho tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chân chính ma tộc thánh vật, tịch diệt ma tượng. Theo ma tượng xuất hiện, tất cả mọi người mục quang lập tức tất cả đều tập trung vào trên người của nó. Nhất là ở đây ma tộc tộc nhân, càng là cảm nhận được chính mình kia đến từ ở linh hồn rung động tốc. Điều này cũng làm cho bọn hắn căn bản không cần hoài nghi, cái này xác thực chính là mình nhất tộc thánh vật. Loại trừ rung động tốc bên ngoài, ma đẳng cùng tộc lao trong mắt, cũng là nhiều hơn một vòng vẻ tham lam. Đạo vực cửu tộc. Dù sao còn có các tộc thánh vật hàng giả, mà bọn hắn vực ngoại chiến trường cựu tộc, liền hàng giả đều không có, chỉ có thể dùng một ít linh thạch cùng thạch đầu, đắp lên ra một cái không có chút nào lực lượng, cũng cho không được bọn hắn chỗ tốt gì pho tượng, đến ký thác trong lòng bọn họ đối với thánh vật tôn sùng. Bây giờ, rốt cục nhìn thấy chính mình ma tộc chân chính thánh vật, bọn hắn đương nhiên muốn đem nó chiếm thành của mình. Tộc lão nhìn thật sâu mắt Khương Vân, trên mặt lộ ra một vòng do dự. Mặc dù hắn rất muốn lập tức xuất thủ đem tôn này tịch diệt ma tượng đoạt tới, nhưng là vừa mới hắn đối Khương Vân thăm dò, nhưng lại không có thăm dò rõ ràng Khương Vân thực lực sâu cạn. Ngay tại tộc lão do dự thời điểm, lại có một cái trung niên nam tử lại là đỗng nhiên xuất hiện ở Khương Vân trước mặt, hai mắt trừng trừng nhìn chằm chằm tịch diệt ma tượng nói, đã Khương đạo hữu khách khí như thế, vậy ta ma tộc tiểu từ chối thì bất kính. Chương 2521, trả lại thánh vật. Nhìn xem trước mặt cái này quần áo lộng lẫy, kia trương cùng ma đẳng có 5-6 phần tương tự mặt, cùng trên người tán phát ra một loại lâu là người bề trên khí thế trung niên nam tử, Khương Vân trên mặt không có chút nào biểu tình biến hóa nói, giống như đoán không lầm, ngươi hẳn là nơi này ma tộc tộc trưởng đi. Không tệ. Trung niên nam tử gật đầu nói, lão phu ma Vũ Thanh, chính là ma tộc tộc trưởng. Còn xin Khương đạo hữu, đem ta ma tộc thánh vật, trả lại cho ta ma tộc đi. Trả lại. Nghe được ma Vũ Thanh nói ra hai chữ này, để Khương Vân trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng nụ cười. Nghe vào, tựa như là chính mình theo cái này ma tộc trong tay cướp đi bọn hắn thánh vật, bây giờ chính mình lại tướng đến hắn trả lại đồng dạng. Bất quá, Khương Vân cố ý giả bộ như không có nghe được, phất ống tay háo một cái nói, cầm lấy đi. Một cỗ sức lực phong quyển động lên tịch diệt ma tượng, trực tiếp rơi vào ma Vũ Thanh trước mặt. Khương Vân cử động, để ma Vũ Thanh, cùng tộc lao cùng ma đằng các loại, chờ, trong mắt của tất cả mọi người đều là sáng lên một đoàn quan mang. Tất cả mọi người cho rằng, Khương Vân nói phải bồi thường ma tộc thánh vật, bất quá chỉ là nói một chút mà thôi. Thậm chí, hắn xuất ra tịch diệt ma tượng, căn bản chính là cố ý muốn gây nên ma tộc tham lam, dẫn bọn hắn xuất thủ, từ đó bước lên cùng ma tộc ở giữa tranh chấp. Nhưng là ai cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật như thế hào phóng, không nói hai lời, không chút do dự liền đem tịch diệt ma tượng ném cho ma Vũ Thanh. Ma Vũ Thanh tại sững sờ về sau, lúc này đồng dạng vung tay háo một cái, bọc lại tịch diệt ma tượng đồng thời, thân hình cũng là cấp tốc lui về phía sau, kéo ra cùng Khương Vân ở giữa cự ly. Hiển nhiên, hắn là lo lắng Khương Vân lại ra tay cướp đoạt trở về. Còn như Khương Vân có thể hay không tại ma tượng bên trong bày ra cái gì tay chân, hắn lại là căn bản không chút nào lo lắng. Tịch diệt ma tượng là thánh vật, cho dù là năm đó cơ không phàm cũng không có khả năng trong đó bố trí xuất cái gì thủ cước, huống chi là Khương Vân. Lui một vạn bước nói, coi như Khương Vân thật sự có thể làm chút ít tay chân, nhưng tịch diệt ma tượng là chính mình ma tộc thánh vật. Chỉ cần tịch diệt ma tượng đến trong tay của mình, chính mình căn bản là không cần quan tâm Khương Vân dở cho gì. Nhưng mà, đối mặt ma Vũ Thanh cử động, Khương Vân lại là đứng tại chỗ không nhúc nhích, hiển nhiên căn bản cũng không có muốn xuất thủ ý tứ. Ma Vũ Thanh tại chớp mắt chi gian, đã thối lui đến mấy vạn trượng ngươi có hơn, xác định Khương Vân coi như xuất thủ, cũng đoạt không đi tịch diệt ma tượng về sau, lúc này mới ngừng lại. Nhìn xem ma Vũ Thanh thân hình sau khi dừng lại, Khương Vân mỉm cười, mở miệng nói, ma tộc tộc trưởng, hiện tại, tịch diệt ma tượng đã cho ngươi, tin tưởng cũng đầy đủ cho thấy thành ý của ta đi. Vậy ta, có hay không có thể rời đi cửu điên chi địa? Đừng có gấp. Ma Vũ Thanh hiện tại tâm tình hiển nhiên vô cùng tốt, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nói, ta làm sao biết, ngươi cho ta có phải thật vậy hay không tịch diệt ma tượng? Muốn đi, cũng được, nhưng nhất định phải chờ ta nghiệm minh cái này tịch diệt ma tượng thật giả về sau, nếu như là thật, đến lúc đó, ta tự mình đưa ngươi rời đi. Nhưng nếu như là giả, vậy coi như đừng trách ta ma tộc không hiểu đạo đại khách. Sau khi nói xong, ma Vũ Thanh căn bản cũng không lại để ý tới Khương Vân, vẹn vẹn hướng phía tộc lao nháy mắt, liền thấy từng đạo thân hình theo ma tộc nơi ở bên trong xung ra, lần nữa đem Khương Vân bao vây lại, mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm nhìn chăm chú lên Khương Vân. Những người này trên thân đều tản ra ma tộc khí tức, mà lại từng cái thực lực không yếu, đều là thiên nguyên cảnh cảnh giới, toàn bộ là ma tộc cao thủ. Kỳ thật, ma tộc tộc nhân đều biết, kia tịch diệt ma tượng tuyệt đối là thật trong tộc thánh vật, căn bản không cần nghiệm minh. Nhưng hiển nhiên, cho dù Khương Vân đem tịch diệt ma tượng cho ma Vũ Thanh cũng không định cứ như vậy buông tha Khương Vân. Dù sao, theo hắn biết, bây giờ diệt đạo lưỡng vực, loại trừ Khương Vân cùng cái kia cho đến bây giờ đều không biết người ở chỗ nào cơ không phàm bên ngoài, lại không còn cái khác tịch diệt tộc người. Như vậy, chỉ cần giết Khương Vân, tịch diệt tộc coi như triệt để diệt tuyệt, không còn có người có thể uy hiếp được chính mình cựu tộc tồn tại. Ma Vũ Thanh nhìn xem cũng không có phản kháng Khương Vân, cười lạnh, trên mặt lập tức nổi lên từng đạo màu đen ma văn, thoát ly thân thể, hướng về tịch diệt ma tượng lan tràn mà đi. Ma văn, liền là ma tộc cùng tịch diệt ma tượng câu thông chi dụng, một khi câu thông thành công, kia tịch diệt ma tượng liền đem một lần nữa về ma tộc, hoặc là nói, về Ma Vũ Thanh sở hữu. Ngay tại Ma Vũ Thanh cùng ma tượng câu thông đồng thời, đột nhiên lại có một đạo đạo quang mang từ thiên ngoại bay tới, trực tiếp xuyên qua giới ngoại dày đặc cấm chế, xuất hiện ở ma tộc chỗ thế giới trên bầu trời. Tổng cộng 8 đạo quang mang, tản ra về sau lộ ra trong đó 8 thân ảnh, 7 người một thú. Mỗi người trên thân đều là tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, yếu nhất đều là thiên nguyên cảnh, mà nhất cường đại thì là quy nguyên cảnh. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn mạnh cỡ nào, trên người bọn họ khí tức, so với Ma Vũ Thanh đến, đều muốn yếu hơn một chút. Giờ này khắc này, bọn hắn mục quang đều là một mực nhìn chằm chằm Ma Vũ Thanh, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Có phẫn nộ, đành chịu, có kích động. Hiển nhiên, bọn hắn liền là mặt khác 8 tộc tộc trưởng. Bọn hắn nguyên bản thực lực tiểu so Ma Vũ Thanh yếu nhược, giống như lại để cho Ma Vũ Thanh thành công thu được tịch diệt ma tượng, vậy bọn hắn càng thêm không thể nào là Ma Vũ Thanh đối thủ. Bởi vậy, 7 người một thú, căn bản đều không có thương lượng, đống nhiên quay người, cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, mỗi người trong mắt đều là lộ ra một vòng vẻ tham lam. Tiêu tộc tộc trưởng mở miệng nói, Khương Đạo Hữu, chúng ta biết ngươi là tịch diệt tộc người, là chúng ta cựu tộc ban đầu chủ tôn. Nhưng cổ kim, chúng ta cùng ngươi tịch diệt tộc nhưng không có chút nào quan hệ. Cựu tộc thánh vật, vốn chính là chúng ta cựu tộc chi vật, đã ngươi đều đã lấy ra tịch diệt ma tượng, nghĩ như vậy tất, trên người của ngươi cũng hẳn là có chúng ta những tộc quần khác thánh vật ta. Sao không lấy ra, cùng nhau trả lại cho chúng ta đâu? Nhìn xem trước mặt cái này cựu tộc tộc trưởng, Khương Vân không khỏi nghĩ tới đạo vực bên trong cựu tộc. Cho dù đối với đạo vực cựu tộc một ít người, chính mình cũng có được một chút bất mãn cùng phản cảm, tỉ như nói Hoang Quân Ngạn, tỉ như nói Thiên Điệu Tế Đàn bên trong kia 9 tên tịch tộc cường giả. Nhưng là, cùng trước mắt điều này cựu tộc tộc nhân so ra, bọn hắn thật sự là muốn đáng yêu nhiều lắm. Có. Khương Vân gật đầu mạnh một cái, một chữ ra miệng đồng thời, thân hình đột nhiên phóng lên tận trời, đứng ở trên bầu trời, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên phía dưới tất cả mọi người. Trên thân thể hắn, càng là dày đặc mấy đạo tịch diệt chi văn, phát ra tịch diệt chi lực khí tức, thản nhiên nói, hôm nay, Khương Mộ lúc đầu vẹn vẹn chỉ là vì bái phỏng các ngươi cựu tộc mà đến, nhưng là bây giờ xem ra, các ngươi cựu tộc tựa hồ là quên đi một vài thứ, quên đi một ít chuyện. Hiện tại, Khương Mộ hỏi một chút các ngươi có thể nhận biết Khương Mộ khí tức trên thân. Khương Vân thanh âm, không chỉ là tại ma tộc thế giới vang lên, mà lại là đồng thời tại cựu tộc tất cả thế giới, tất cả cựu tộc tộc nhân vang lên bên hai. Nhìn xem Khương Vân tịch diệt chi thể, cảm thụ được tịch diệt chi lực khí tức, tất cả mọi người lập tức tất cả đều ngừng thân hình, từng cái trên mặt đều là lộ ra vẻ kiêng dè, dù là tiểu liền 9 vị tộc trưởng cũng không ngoại lệ. Tịch diệt chi lực, kia là tịch diệt tộc chuyên môn lực lượng. Cho dù bọn hắn đã không còn là tịch diệt tộc nô tộc, thậm chí trong bọn họ càng có người muốn đem tịch diệt tộc dẫm lên tại dưới chân, nhưng là chân chính đối mặt tịch diệt tộc người, nhưng trong lòng của bọn họ vẫn như cũ có e ngại. Dù sao, bọn hắn cửu tộc đời đời kiếp kiếp đều là tịch diệt tộc nô tộc. Giống như không phải Cơ Không Phàm chủ động hủy bỏ bọn hắn nô ấn, như vậy hiện tại bọn hắn vẫn như cũ sẽ là tịch diệt tộc nô tộc, bọn hắn gặp được tịch diệt tộc người, đừng nói phản kháng, căn bản ngay cả đứng tư cách nói chuyện đều không có. Bọn hắn tự nhiên biết, Khương Vân rốt cục cho thấy hắn tịch diệt tộc người thân phận. Mà giờ khắc này bọn hắn muốn làm, liền là tuyển chọn, đến tột cùng là như cùng hắn bọn họ tiền bối đồng dạng, tiếp tục phụ thuộc Khương Vân, vẫn là, trái lại, đem Khương Vân bóp chết. Ong ong ong. Không chờ bọn họ làm ra quyết định, Khương Vân quanh người, đột nhiên có một đạo đạo quang mang sáng lên. Quang mang bên trong, tiếp không chi đỉnh, đại hoang ngũ phong, luân hồi chi thụ thậm chí bao gồm bị Khương Vân dung hợp vô định hồn hỏa, từng cái hiện hiện. Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, cựu tộc thánh vật ở đây, ai muốn? Chương 2522, phải chăng từ bỏ? Cựu tộc thánh vật, loại trừ đã bị Ma Vũ Thanh cầm tới một bên tịch diệt ma tượng bên ngoài. Còn lại 8 cái thánh vật, tại Khương Vân cố ý ra chỉ phía dưới, mỗi một kiện tại xuất hiện về sau đều là cao tới vạn trượng, tản ra ánh sáng ngông lung mũi nhọn, lơ lửng giữa không trung, có thể dùng cựu điền chi địa 9 cái thế giới bên trong mỗi người, đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Lại thêm, mỗi một kiện thánh vật bên trong tản ra đem đối ứng các loại lực lượng khí tức, cùng kia tang thương xa xưa nặng nề cảm giác, để dù là cựu tộc hải tử, cũng có thể đơn giản phân biệt ra, bọn chúng đều là chính mình tộc đàn, chân chính thánh vật. Giờ khắc này, cựu điên chi địa, thời gian phảng phất đều đình chỉ lưu động, lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù vực ngoại chiến trường cựu tộc, cùng đạo vực cựu tộc là đồng khí liên chi, nhất mạch tương truyền, cha truyền con nối, nhưng là trong bọn họ, gặp qua thánh vật hàng giả người đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại càng không cần phải nói chân chính thánh vật. Bây giờ, đều là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy chính mình trong tộc thánh vật. Có thể nghĩ, trong bọn họ tâm chấn động chi sâu. Tất cả mọi người đã hóa thành pho tượng. Bọn hắn mục quang, đều là gần như đờ đẫn nhìn chăm chú lên riêng phần mình tộc quần thánh vật. Thậm chí, không tự chủ được nín thở, tựa hồ sợ hô hấp của mình thở, hội, sẽ, kinh hại đến thánh vật. Tiểu liên ma vũ thanh đều tạm thời đình chỉ cùng tịch diệt ma tượng câu thông, giống như những người khác, đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác tám tộc thánh vật. Chỉ là, hắn trong ánh mắt loại trừ chấn kinh bên ngoài, còn lóe ra một tia âm hiểm quan mang. Khương Vân, thì là đứng tại tám tộc thánh vật trung tâm, trên mặt đã không có nụ cười. Kia bình tĩnh lại ẩn chứa một hơi khí lạnh mục quang, đem biểu tình của tất cả mọi người đều thu hết vào mắt. Mặc dù lần này Khương Vân đến đây, thật là không chuẩn bị cùng cựu tộc là địch, không chuẩn bị cùng cựu tộc tộc nhân động thủ. Nhưng là, từ khi đi vào cái này cựu điền chi địa về sau, hắn chỗ xem, thấy, chỗ nghe, chỗ cảm thụ đến hết thảy, đều để trong lòng của hắn cực không thoải mái. Cho dù hắn không phải tịch diệt tộc người, không phải tịch diệt cựu tộc chủ tôn, nhưng là dứt bỏ Khương tộc làm hy sinh, dứt bỏ thân là tịch tộc một viên đại sư huynh làm hy sinh không nhịn. Tiêu Nhạc Thiên, Lữ Luân, Hoàng Viễn, Hồn Thiên, Âm Linh Giới Thú, Dược Thần Hồn Thương, cái này từng cái cựu tộc tộc nhân, đối Khương Vân đều có lớn lao ân tình. Khương Vân cùng cựu tộc quan hệ trong đó, đã không phải là chỉ là một cái thân phận liền có thể hoàn toàn gạt bỏ sạch sẽ. Giống như vực ngoại chiến trường cựu tộc, thật chỉ là muốn thuần túy tự do, muốn thoát khỏi đã từng bị tịch diệt tộc thống trị âm ảnh. Như vậy cho dù là bọn họ cố ý đem tịch diệt chi phong dẫm lên tại dưới chân, đem Khương Vân coi là địch nhân, thậm chí xuất thủ công kích Khương Vân đều có thể chịu đựng. Thế nhưng là, bọn hắn làm lại là quá phận. Bọn hắn muốn nhục nhã Khương Vân, muốn cướp đi Khương Vân thánh vật, càng là muốn Khương Vân chết. Cái này để Khương Vân là không thể nhịn được nữa. Vừa mới đem tịch diệt ma tượng lấy ra đưa cho Ma Vũ Thanh, là Khương Vân cho ma tộc một lần cuối cùng cơ hội. Giống như Ma Vũ Thanh cầm đi ma tượng, nguyện ý để Khương Vân rời đi, kia Khương Vân thật liền sẽ quay người rời đi, đem tịch diệt ma tượng lưu cho ma tộc. Bởi vì cứ như vậy, từ đó về sau, hắn chí ít xem như cùng ma tộc triệt để chấm dứt ân oán. Ngay sau, mặc kệ ma tộc là cường thịnh cũng tốt, diệt vong cũng được, chỉ cần bọn hắn không còn chủ động khiêu khích công kích Khương Vân, vậy bọn hắn cùng Khương Vân liền rốt cuộc không có chút nào quan hệ. Chỉ tiếc, Ma Vũ Thanh không có bắt lấy cái này cơ hội. Hiện tại, đối mặt còn lại tám tộc, Khương Vân đối xử như nhau, cũng cho bọn hắn cái cuối cùng cơ hội. Khương Vân không có thúc giục bọn hắn, chỉ là bình tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy cựu tộc tộc nhân theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, chờ đợi lấy bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Sau một hồi lâu, Tiêu tộc tộc trưởng rốt cục cái thứ nhất lấy lại tinh thần, lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, nhìn xem Khương Vân nói, ngươi thật nguyện ý đem chúng ta các tộc thánh vật trả lại cho chúng ta. Khương Vân không đáp phản hỏi, bây giờ các ngươi thánh vật ngay ở chỗ này, nếu như ta nói không nguyện ý, các ngươi phải chẳng chịu từ bỏ đâu. Vấn đề này, để tám tộc tộc trưởng cùng tộc nhân, lần nữa tập thể rơi vào trầm mặc. Bất quá, chỉ một lát sau đi qua, liền có một người đã mở miệng nói, thánh vật vốn là chúng ta, sẽ không bỏ rơi. Nói chuyện, là một lão giả, mi tâm của hắn phía trên, có một cái hoang văn. Hoang tộc tộc trưởng. Nghe được câu trả lời của hắn, Khương Vân căn bản không có chút nào biểu lộ, phất ống tay háo một cái, đại hoang ngũ phong đã bay thẳng hướng về phía đối phương nói, cầm lấy đi. Hoang tộc tộc trưởng không nhịn được nao nao, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Vân vậy mà lại đáp ứng thống khoái như vậy dứt khoát. Khi hắn lấy lại tinh thần về sau, trên mặt tự nhiên là lộ ra vẻ đại hỷ. Nhưng lại tại hắn muốn đi đón lại cái này đại hoang ngũ phong thời điểm, một thân ảnh lại là đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hung hăng một quyền đánh tới hướng hắn. Hoang tộc tộc trưởng đang chìm ngâm ở cuồng hỉ bên trong, căn bản không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà lại có người đánh lén mình, sở dĩ cũng không có phòng bị. Cái này khiến sắc mặt của hắn biến đổi, đã tới không bằng đào tẩu, chỉ có thể điên cuồng thôi động chính mình hoang văn lan tràn, muốn bảo vệ chính mình. Nhưng lại là có một đạo hàn quang, dùng tốc độ nhanh hơn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Bất quá cũng không phải là bắn về phía hắn, mà là bắn về phía kia người đánh lén hắn ảnh. Khen! Bóng người một quyền đánh vào hàn quang phía trên, phát ra thanh thúy kim thiết giao kích thanh âm, cả hai vừa chạm liền tách ra. Mà cho đến lúc này, mọi người mới thấy rõ ràng, đánh lén hoang tộc tộc trưởng rõ ràng là ma tộc tộc lão. Mà đạo hàn quang kia, thì là một thanh kiếm, một thanh theo Khương Vân trong tay ném ra kiếm. Cùng nay đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng ở đây có người vang lên bên tai, đây là ta cùng hoang tộc ở giữa sự tình, ngươi ma tộc, không có nhúng tay tư cách. Ma tộc tộc lão sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ âm tàn. Nhưng là, hắn lại quả nhiên không có dám lại tiếp tục công kích hoang tộc tộc trưởng, cũng không có đi công kích chuôi kiếm này, mà là đứng ở tại chỗ. Mới vừa cùng lợi kiếm ngắn ngủi giao thủ, hắn cũng không có chiếm được bất kỳ thượng phong. Mà kia vẹn vẹn chỉ là Khương Vân ném ra một thanh kiếm, cái này cũng đã nói lên, Khương Vân thực lực, so với mình chỉ mạnh không yếu. Hèn hạ. Hoang tộc tộc trưởng cũng lấy lại tinh thần đến, lạnh lùng nhìn một nhãn ma tộc tộc lao về sau, đã bao trùm toàn thân hoang văn, lập tức hướng về đã rơi vào trước mặt mình đại hoang ngũ phong lan tràn mà đi. Còn như những người khác, thì vẫn ngây người tại chỗ. Ma tộc đánh lén hoang tộc, bọn hắn minh bạch nguyên nhân. Ma tộc thực lực tại cựu tộc bên trong tối cường, bây giờ lại lấy được tịch diệt ma tượng, bọn hắn đương nhiên không hy vọng cái khác tám tộc cũng nhận được riêng phần mình thánh vật. Chỉ có dạng này, ma tộc mới có thể vĩnh viễn áp chế cái khác tám tộc. Chỉ là, bọn hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Khương Vân tại sao phải giúp hoang tộc. Không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng, Khương Vân đã lần nữa mở miệng nói, cái khác bảy tộc, đáp án của các ngươi đâu? Đến tột cùng là từ bỏ, vẫn là không buông bỏ. Đột nhiên, Khương Vân nhìn thật sâu một chút thiên địa tế đàn về sau, rồi nói tiếp, ta cần chính bọn hắn làm ra lựa chọn, bất kỳ người nào không phải can thiệp. Tế đàn bên trong, 9 tên tịch tộc cường giả sắc mặt đều là có chút xấu hổ. Cựu tộc không biết Khương Vân dự định, bọn hắn 9 người há có thể không rõ. Kỳ thật nơi này tịch tộc, cũng đã trở thành Khương Vân nô tộc. Bởi vì Khương Vân sớm tại thanh minh mộng bên trong thời điểm, liền đã là thiên địa tế đàn đặt xuống nô ấn, từ đó làm cho cả tịch tộc đều trở thành nô tộc. Tự nhiên cũng bao gồm bây giờ nơi này tịch tộc tộc nhân. Chỉ bất quá, Khương Vân tại bước vào cựu điền chi địa thời điểm, liền đã lặng lẽ đem nô ấn che đậy, sở dĩ tịch tộc căn bản không biết Khương Vân đã là bọn hắn chủ tôn. Bọn hắn cũng đồng dạng cần cùng những tộc quần khác đồng dạng, tuyển chọn phải chăng có thể bắt lấy Khương Vân cho bọn hắn cơ hội. 9 vị tịch tộc cường giả, tự nhiên là muốn trộm cho mình tộc nhân một chút nhắc nhở, nhưng là không nghĩ tới lại bị Khương Vân phát hiện ra, đồng thời cảnh cáo bọn hắn. Thiên địa tế đàn chẳng những đã trở thành Khương Vân chi vật, bọn hắn 9 người cũng đã trở thành Khương Vân chi nô. Mà lại, Khương Vân thực lực hôm nay cũng là vượt qua bọn hắn 9 người, sở dĩ bọn hắn căn bản không dám chống lại Khương Vân mệnh lệnh, chỉ có thể giữ yên lặng. Nhưng lại tại Khương Vân tiếng nói vừa mới hạ xuống xong, đã có một thanh âm lập tức vang lên, "Chúng ta tịch tộc, không buông bỏ." Chương 2523, Ma chủ thức tỉnh. Tịch tộc tộc trưởng, thật sự là trông mà thèm đã trải qua rồi cùng Đại Hoang Ngũ Phong tiến hành câu thông. Mà lại tiến triển rõ ràng cũng không tệ lắm hoang tộc tộc trưởng, sở dĩ sợ Khương Vân đổi ý, vội vã không nén nổi làm ra không buông tha lựa chọn. Sau khi nói xong, tịch tộc tộc trưởng đống nhiên tiểu không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người, bao phủ tại trên người mình. Mà lại, cái này hẳn ý, tựa hồ là đến từ chính mình nhất tộc thánh vật, thiên điệu tế đàn bên trong. Tịch tộc tộc trưởng nao nao về sau, lầu bầu nói, hẳn là thánh vật có linh, cũng nghĩ trở lại ta tịch tộc chi thủ, cho nên sớm thả ra cỗ hẳn ý này, cùng ta câu thông. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra đắc chí chi sắc. Hắn chỗ nào biết, giờ này khắc này, thiên điệu tế đàn bên trong đã là gió nổi lên vân dũng, kia là 9 tên tịch tộc lao tổ tông lửa giận cùng sát khí. Bọn hắn 9 người từng cái sắc mặt xanh xám, gắt gao trừng mắt tịch tộc tộc trưởng, hận không thể lập tức lao ra, một người cho hắn một cái bạt tai mạnh. Bọn hắn bây giờ thế nhưng là biết rõ Khương Vân tính khí, tịch tộc lựa chọn không buông bỏ thánh vật, cái kia chính là muốn cùng Khương Vân là địch. Có lẽ, Khương Vân hội sẽ xem ở Đông Phương Bắc trên mặt mũi, buông tha tịch tộc, nhưng là từ này về sau, tịch tộc muốn lại được đến Khương Vân ủng hộ và che chở, trừ phi Đông Phương Bắc khởi tử hoàn sinh, bằng không mà nói, liền là căn bản không thể nào sự tình. Một khi đã mất đi Khương Vân che chở, cho dù có chính mình 9 người tại, nhưng là muốn chiếu cố tịch tộc, cũng đồng dạng là không thể nào sự tình. Như vậy không tốn thời gian dài, tịch tộc liền sẽ chân chính lưu lạc làm ma tộc phụ thuộc, thậm chí cho đến diệt tộc. Mà đây chính là bọn hắn kiên quyết không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ tiếc, lúc này, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Bởi vì Khương Vân đã vung tay háo một cái, bọc lại thiên điệu tế đàn, ném về tịch tộc tộc trưởng nói, cho ngươi. Tịch tộc tộc trưởng lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, nhưng cũng không có quên lúc trước hoang tộc tộc trưởng tao ngộ, sở dĩ lường một nhãn ma tộc tộc lão cùng ma Vũ Thanh. Xác định hai người bọn họ đều không có đánh lén mình dự định về sau, lúc này mới vội vàng nên hướng thiên điệu tế đàn. 9 tên tịch tộc cường giả mặc dù trong lòng hận cực, nhưng là ở thời điểm này, bọn hắn cũng không dám lên tiếng, cũng không dám hiện thân, dứt khoát cũng không còn đi để ý tới đối phương, chỉ có thể mặt tâm trầm, tự mình một lần nữa lui về trong tấm bia đá. Tại tịch tộc làm ra lựa chọn về sau, một tiếng hài nhi khóc nỉ non thanh âm đột nhiên vang lên. Âm linh giới thu tộc tộc trưởng, lắc lắc chính mình kia đầu to lớn, lại lung lay cái đuôi của mình, thối lui đến Khương Vân sau lưng. Hiển nhiên, nó lựa chọn từ bỏ. Mặc dù âm linh giới thú nhất tộc đều không thể ngưng tụ ra hình người, trí thông minh cũng là không cao, nhưng là cảm giác của bọn nó lại là nhất là nhạy cảm, sở dĩ cái thứ nhất làm ra thông minh lựa chọn. Chúng ta Khương tộc, từ bỏ. Khương tộc tộc trưởng dùng tràn ngập vẻ phức tạp nhìn thoáng qua thật lâu, lại nhìn mắt Khương Vân, lắc đầu, một bước bước ra, đứng qua một bên, cùng cựu tộc cùng Khương Vân đều duy trì nhất định cự ly, trở thành cái thứ hai từ bỏ tộc đàn. Đối với Khương Vân tại đạo vực sự tích, cựu tộc cũng sớm đã hỏi thăm rõ ràng. Sở dĩ, Khương tộc tự nhiên biết Khương Vân là bị chính mình tộc nhân, là bị chính mình nhất tộc linh công Khương Vạn Lý nuôi dưỡng lớn lên. Mặc dù bọn hắn là vực ngoại chiến trường Khương tộc, nhưng là linh công lại chỉ có thể có một người. Mà lại, thân là tộc trưởng, hắn tại Thận Lâu Văn Lộ bên trong, càng là lờ mờ thấy được Khương Vạn Lý tướng mạo, cũng làm cho trong lòng của hắn giật mình. Mặc dù hắn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại biết được chính mình nhất tộc tộc nhân tử vong về sau, tướng mạo sẽ xuất hiện tại Thận Lâu phía trên. Hiển nhiên, linh công cũng đã tao ngộ bất trắc. Mà đối với cái này, Khương Vân tất nhiên biết được. Như vậy Khương Vân hôm nay đến Cửu Điền chi địa, chỉ sợ kẻ đến không thiện, sở dĩ hắn cũng đồng dạng lựa chọn từ bỏ. Đối với Khương tộc từ bỏ, Khương Vân là vui mừng nhất, hắn là thật tâm không nguyện ý Khương tộc cũng đứng ở chính mình mặt đối lập. Bởi vậy, Khương tộc lựa chọn, để trong lòng của hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, trên mặt của hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, tiếp tục chờ đợi cái khác năm tộc làm ra lựa chọn. Nhưng vào lúc này, Ma Vũ thanh thanh âm đột nhiên vang lên, "Khương Vân, làm gì phiền toái như vậy, muốn bọn hắn làm cái gì lựa chọn đâu, chỉ cần ngươi chết, tất cả thánh vật đều đem lưu tại nơi này, lưu tại ta trong ma tộc. Ngươi cho rằng, ngươi là tịch diệt tộc người, liền có thể tại ta Cửu Điền chi địa hoành hành vô kỵ sao? Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ngươi tịch diệt tộc lợi hại, vẫn là ta ma tộc ma tượng cường đại." "Ông." Theo Ma Vũ thanh tiếng nói rơi xuống, ở trước mặt hắn tịch diệt ma tượng trong lúc đó tăng vật ra, hóa thành vạn trượng lớn nhỏ. Mà thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp đứng ở tịch diệt ma tượng trên bờ vai, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Khương Vân, mang trên mặt một vòng vẻ ngạo nhiên. Hiển nhiên, hắn đã hoàn thành cùng tịch diệt ma tượng ở giữa câu thông, đã có thể thôi động tịch diệt ma tượng lực. Mà lại, hắn cũng căn bản không hy vọng cái khác tám tộc thu hoạch được bọn hắn thánh vật, sở dĩ hắn quyết định, dứt khoát đem Khương Vân trực tiếp giết, như thế sở hữu thánh vật tiểu đều sẽ về chính mình ma tộc sở hữu. Soạn. Tịch diệt ma tượng đột nhiên bước chân, một bước tiểu vượt qua mấy vạn trượng cự ly, đi tới Khương Vân phụ cận. Kia ba đầu sáu tay cự đại trên thân thể phát tán ra bạo tạc tính chất lực lượng, để còn chưa kịp làm ra lựa chọn các tộc tộc trưởng, sắc mặt lập tức biến đổi, thân bất do kỷ cùng nhau hướng về hậu phương bị bức lui mà đi. Chỉ có hoang tộc cùng tịch tộc tộc trưởng không hề động. Bởi vì đại hoang ngũ phong cùng thiên điệu tế đàn giúp bọn hắn chặn tịch diệt ma tượng lực lượng. Mà điều này cũng làm cho hai vị tộc trưởng trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, để cái khác tộc trưởng nhìn về phía bọn hắn trong ánh mắt nhiều hơn một vòng vẻ hâm mộ. Hiển nhiên, chỉ có cùng là thánh vật, mới có thể chống lại lẫn nhau lực lượng. Ma Vũ Thanh cũng căn bản không để ý tới hai người này, hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất liền là giải quyết Khương Vân. Chỉ cần Khương Vân chết rồi, như vậy hắn có nhiều thời gian đến chậm rãi thu thập cái khác tám tộc, cho dù là bọn họ cũng thu được thánh vật chi lực, đồng dạng không phải là đã đối thủ. Khương Vân đã ngẩng đầu lên, bất quá, hắn mục quang cũng không có nhìn về phía Ma Vũ Thanh, mà là nhìn xem tịch diệt ma tượng, lắc đầu nói, đây chính là ngươi lựa chọn tộc đàn sao. Đạo vực cũng tốt, vực ngoại chiến trường cũng tốt, bọn hắn đều chỉ là một đám không đỡ nổi ngụy ma. Tại người khác xem ra, Khương Vân là tại đối Ma Vũ Thanh nói chuyện, cũng làm cho bọn hắn nghe được là không hiểu ra sao, không rõ Khương Vân lời nói bên trong ý tứ. Nhưng trên thực tế, Khương Vân là tại đối tịch diệt ma tượng nói chuyện. Ma, hoàn toàn chính xác tồn tại. Nhưng tuyệt đối không phải Ma Vũ Thanh, cũng không phải bây giờ cựu tộc bên trong ma tộc. Có thể bị Khương Vân thừa nhận là chân chính ma, chỉ có cái này tịch diệt ma tượng. Ma ma tộc, chỉ là ngụy ma. Ma Vũ Thanh lạnh lùng nói, Khương Vân, ngươi ít tại nơi đó giả thần giả quỷ, sau ngày hôm nay, thế gian này tiểu lại không tịch diệt nhất tộc. Thoại âm rơi xuống, Ma Vũ Thanh sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì, hắn đã thôi động cái này tịch diệt ma tượng, để ma tượng công kích Khương Vân. Thế nhưng là ma tượng vậy mà căn bản không có phản ứng. Chính mình ma văn tiến vào ma tượng thể nội, liền như là đá chìm đáy biển. Khương Vân, ngươi quả nhiên đối thánh vật động tay chân. Ma Vũ Thanh trong mắt hàn quang tăng vọt, đột nhiên hiểu được. Cũng liền tại lúc này, Khương Vân trong đầu đột nhiên vang lên một cái vô cùng thanh âm hùng hậu, giống như ngươi có thể giúp ta tìm tới một cái chân chính ma tộc, như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, thân thế của ngươi. Thanh âm này, để Khương Vân sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì hắn mặc dù chưa từng nghe qua thanh âm này, nhưng lại rõ ràng biết, thanh âm này là tới từ tịch diệt ma tượng. Trước đây không lâu, Khương Vân mới cùng tịch diệt ma tượng giao thủ qua, mặc dù biết tịch diệt ma tượng tựa hồ có linh trí, nhưng cũng căn bản không nghĩ tới tịch diệt ma tượng lại còn có thể cùng chính mình đối thoại. Người là ai? Ma chủ. Ma chủ. Khương Vân mới chợt hiểu ra. Ma tộc nói qua, bọn hắn ma chủ bị cơ không phàm đánh bại, đồng thời bị giam giữ lại ở tịch diệt ma tượng bên trong. Hiển nhiên, vị này ma chủ thức tỉnh. Ngươi biết thân thế của ta. Biết một điểm. Ta đã có biện pháp biết chính ta thân thế, sở dĩ ngươi điều kiện này, với ta mà nói, có cũng được mà không có cũng không sao. Cứ việc Khương Vân đối chân ma là cực kỳ kính nghệ, nhưng là cái này cũng không đại biểu hắn liền sẽ tin tưởng chân ma, thậm chí sẽ cùng hắn đi làm giao dịch. Vậy ta lại thêm điều kiện, ta cho ngươi biết, ai là tịch diệt tộc, chân chính hậu nhân. Chương 2524, ma tộc biến mất. Ma chủ vậy mà lại biết tịch diệt tộc chân chính hậu nhân là ai, như thế để Khương Vân có chút ngoài ý muốn. Nói thật, Khương Vân hiện tại trừ của mình thân thế bên ngoài, muốn nhất biết đến liền là tịch diệt tộc hậu nhân đến cùng là ai. Chỉ là, Khương Vân từ trước đến nay hứa hẹn, một khi chuyện đã đáp ứng, như vậy nhất định phải toàn lực đi hoàn thành. Mà trợ giúp ma chủ tìm kiếm một cái chân chính ma tộc, chuyện như vậy, Khương Vân thật đúng là không có chút tự tin nào. Khương Vân, cho dù không có thánh vật, ta vẫn như cũ có thể giết ngươi, chỉ cần ngươi chết một lần, cái này thánh vật vẫn như cũ hội, sẽ, thuộc sở hữu của ta. Ngay tại Khương Vân suy tư đến cùng có đáp ứng hay không ma chủ khoản giao dịch này thời điểm, ma vũ thanh thanh âm cũng vang lên lần nữa. Đồng thời, hắn đột nhiên một bước theo tịch diệt ma tượng trên bờ vai bước ra, thân hình đồng dạng trong nháy mắt tăng vọt ra, hóa thành mấy vạn trượng lớn nhỏ, cổ cùng thân thể hai bên, càng là có hai cái đầu sọ cùng bốn cái tay cánh tay đưa ra ngoài. Ba đầu sáu tay, tịch diệt ma thể. Nguyên lai, ma vũ thanh cũng đã tu luyện ra chân chính tịch diệt ma thể. Đơn thuần thuần túy lực lượng. Ma tộc tại cửu tộc bên trong vốn là xem như siêu quần bạt tụy. Lại thêm ma vũ thanh quy nguyên cảnh hậu kỳ thực lực, mà đây cũng là hắn sở dĩ có thể mang theo ma tộc, lực áp cái khác tám tộc nguyên nhân. Khương Vân, chết đi. Ma vũ thanh hét to thanh âm, liền như là lôi đỉnh đồng dạng tại trên bầu trời nổ vang, giơ chân lên, hướng về Khương Vân hung hăng đạp xuống. Nay tấm cảnh tượng, cực kỳ giống ma tộc bọn hắn điêu khắc ra tôn này pho tượng, muốn đem Khương Vân vị này tịch diệt tộc người giẫm lên tại dưới chân. Nhưng mà đối mặt ma vũ thanh cái này thạch phá thiên kinh một cước, Khương Vân liền sắc mặt cũng không hề biến hóa, thản nhiên nói, vượt ngoại chiến trường cựu tộc, thực sự để cho ta quá khuyết điểm nhìn, cũng không cần thiết ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Các ngươi, đều không cần lựa chọn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, hắn đã tay giơ lên, hướng về ma vũ thanh kia rơi xuống bàn chân, một chỉ điểm tới. Ẩm. Hơi hợt một chỉ điểm ra, thậm chí đều không có đụng phải ma vũ thanh bàn chân, đầu ngón tay phía trên vòng xoáy đã ầm vang nổ tung. Trong nháy mắt tăng vọt, như là hóa thành một đầu cự long, trực tiếp liền đem ma vũ thanh thân hình hoàn toàn nuốt hết. Tịch diệt chi phong bao vây lấy ma vũ thanh thân thể, hướng về bầu trời bao phủ đi. Chờ đến bầu trời cuối cùng chỗ, tịch diệt chi phong lần nữa nổ tung, tiêu tán ra, liền một điểm thanh âm đều không có phát ra. Mà trong đó, đã là trống không. Vừa mới tất cả mọi người nhìn tận mắt bị tịch diệt chi phong cuốn lên ma vũ thanh, vậy mà biến mất. Một màn này làm cho tất cả mọi người tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Ở đây đông đảo cựu tộc tộc nhân, mặc dù thực lực cao thấp không đều, nhưng yếu nhất cũng là đạo đại cảnh, mà tối cường càng là đạt đến quy nguyên cảnh. Thế nhưng là, bọn hắn tất cả mọi người mục quang cũng không có cách nào xuyên thấu đến kia tịch diệt chi phong vòng xoáy bên trong, tự nhiên cũng liền không biết, ma vũ thanh đến cùng là đi nơi nào. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới mọi người chấn kinh, thậm chí cũng sẽ không tiếp tục đi xem kia bầu trời, không đi tìm tìm ma vũ thanh hạ lạc. Hắn liền như là sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, ngược lại đem mục quang theo sở hữu cựu tộc tộc nhân trên mặt đảo qua về sau, thản nhiên nói, từ nay về sau, hy vọng các ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Có lúc, từ bỏ, chưa chắc là chuyện xấu. Không đợi mọi người minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này, Khương Vân trong thân thể, lần nữa có một cỗ tịch diệt chi phong ẩm vàng xuất hiện. Tịch diệt chi phong đồng dạng trên không trung nổ tung, hóa thành vô số đạo lớn chừng bàn tay tịch diệt chi phong, hướng về toàn bộ cửu điền chi địa, hướng về cửu tộc hậu nhân thân thể bay thẳng mà đi. Đương nhiên, cũng có người cũng không có đứng trước tịch diệt chi phong uy hiếp. Tỷ như nói âm linh giới thu tộc, khương tộc cùng tịch tộc tam tộc, cùng toàn bộ ma tộc. Đối mặt vọt tới trước mặt mình tịch diệt chi phong, cửu tộc hậu nhân, bao quát kia vẫn đang cố gắng thử nghiệm cùng đại hoang ngũ phong câu thông hoang tộc tộc trưởng, tất cả đều bất lực ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn gió thổi vào trong cơ thể của mình, sau đó ngưng tụ thành một cái nô ấn. Từ đây cắt ra bắt đầu, nguyên bản đã khôi phục tự do cựu tộc tộc nhân, bây giờ vậy mà một lần nữa trở thành nô tộc. Chỉ bất quá, bọn hắn lần này cũng không phải là trở thành tịch diệt tộc nô tộc, mà là trở thành Khương Vân nô tộc. Còn như tịch tộc tộc trưởng, ngay tại kỳ quái vì cái gì Khương Vân không cho mình bọn người đánh lên nô ấn thời điểm, trước mắt của hắn bỗng nhiên một hoa, đã xuất hiện 9 bóng người. Mà xuống một khắc, liền nghe đến thanh thúy tiếng bạt thai liên tiếp vang lên. Vẹn vẹn mấy tức về sau, vị này tịch tộc tộc trưởng cũng đã là mặt mũi bầm dập, đồng thời trực tiếp quỳ gối Khương Vân trước mặt. Hắn vốn chính là không hiểu ra sao, bây giờ bị một trận đánh tơi bởi càng là đánh hắn đầu vóc choáng váng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, liền là thẳng tắp quỳ ở nơi đó, thậm chí đều cảm giác không thấy đau đớn. Ông! Ngay sau đó, thân thể của hắn khẽ run lên, hắn cũng giống như những người khác, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể của mình nhiều hơn một cái nô ấn. Mặc dù tịch tộc tộc trưởng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là những người khác thế nhưng là nhìn rõ ràng, theo tịch tộc thánh vật thiên địa tế đàn bên trong sông ra 9 thân ảnh, nam nữ già trẻ đều có. Mà lại, cái này 9 thân ảnh trên thân phát tán ra khí tức, cùng ma vũ thanh đều là tại như nhau chi gian. Cái này đã đầy đủ để bọn hắn giật mình. Nguyên lai Khương Vân bên người loại trừ kia một thanh có thể chống lại ma tộc tộc lão kiếm bên ngoài, lại còn có 9 tên quy nguyên cảnh cường giả tồn tại. Cho dù Khương Vân không xuất thủ, bằng 9 người này cũng có thể đơn giản diệt đi bọn hắn tất cả cựu tộc tộc nhân. Càng kinh khủng chính là, cái này 9 thân ảnh, chính cùng nhau xoay người đối Khương Vân thật sâu cong xuống, trên mặt đều mang một tia vẻ kiêng dè nói, còn xin chủ tôn có thể cho chúng ta tịch tộc một cái cơ hội. Khương Vân bình tĩnh nhìn mắt 9 tên tịch tộc cường giả nói, xem ở các ngươi đã từng trợ giúp qua đại sư huynh phân thượng, chuyện lần này ta liền xem như chưa từng xảy ra. Bất quá, các ngươi cũng phải vì ta làm một chuyện. Thế gian này, không cần ngụy ma dạng này nhất tộc tồn tại tại thế. 9 người nghe xong lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lần nữa cùng lúc mở miệng nói, đa tạ chủ tôn. Ma ma tộc tộc nhân, nhất là ma tộc tộc lão, còn có thiếu chủ ma đằng sắc mặt lập tức đại biến. Khương Vân đem mặt khác tộc đàn thu làm nô tộc, nhưng lại không có vì ma tộc đánh xuống nô ấn. Để bọn hắn vốn là còn chút ít kỳ quái, mà bây giờ bọn hắn mới hiểu được tới, Khương Vân lại muốn diệt đi ma tộc. Đạo vực bên trong, Khương Vân buông tha ma tộc. Thế nhưng là không nghĩ tới, bên trong chiến trường vực ngoại, ma tộc vậy mà cũng là lựa chọn phản bội, cái này khiến Khương Vân không có khả năng lại tha thứ bọn hắn. Thậm chí, đều khinh thường tại lại đem bọn hắn thu làm nô tộc. Sau một khắc, ma tộc tộc lao đã phóng lên tận trời, mà tịch tộc bên trong lão giả cười lạnh, chỉ một ngón tay thiên địa tế đàn. Liền thấy kỳ thượng một tấm bia đá bỗng nhiên bắn ra một đạo cột sáng, trực tiếp đem vị này ma tộc tộc lao bao phủ. Còn lại 8 tên tịch tộc cường giả cũng là thân hình chấp động, xông về ma tộc tộc nhân. Chỉ có ma đằng mặt mũi tràn đầy kinh hoàng đứng ở nơi đó, còn tại tìm kiếm lấy cha mình hạ lạc. Khương Vân thanh âm vang lên nói, không cần tìm, phụ thân ngươi, đã tịch diệt. Ma đằng sắc mặt lại biến, bật thốt lên, không có khả năng. Ngươi cũng có thể thử một chút. Khương Vân chỉ một ngón tay. Một đoàn tịch diệt chi phong bọc lại ma đằng. Mà lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, tịch diệt chi phong thổi qua chỗ, ma đằng thân thể lập tức liền tiêu tán ra, cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một lát trôi qua về sau, 9 tên tịch tộc cường giả cũng là chạy về, đối Khương Vân cúi người hành lễ, liền không nói lời gì lôi tịch tộc tộc trưởng, tiến vào thiên địa tế đàn. Dừng ở đây, vượt ngoại chiến trường cựu tộc, chỉ còn lại có 8 tộc, thực lực nhất cường đại ma tộc, tại không đến một khắc đồng hồ thời gian bên trong liền đã tan thành mây khói. Bất quá, ma tộc thiếu khuyết chỉ là tạm thời. Bởi vì Khương Vân mục quang lần nữa nhìn về phía tịch diệt ma tượng nói, thân thế của ta, tịch diệt tộc chân chính hậu nhân, còn có các ngươi cựu tộc thánh vật lai lịch. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta cái này 3 cái điều kiện, ta liền giúp ngươi tìm kiếm được một cái chân chính ma tộc. Chương 2525, Lưu Vong Vực Ngoại. Mặc dù nghe vào, Khương Vân nói lên 3 cái điều kiện hơi nhiều, nhưng Khương Vân cũng là có tính toán của mình. Liên quan tới chính mình thân thế, chính mình kỳ thật đã biết một chút ít, mà còn dư lại, theo thời gian trôi qua, theo thực lực mình tăng lên, luôn có một ngày, chính mình hội, sẽ, toàn bộ biết được. Khác nhau bất quá chỉ là sớm biết cùng muộn biết mà thôi. Đối với cựu tộc thánh vật lai lịch, hắn cũng là vô cùng hiếu kỳ, bởi vậy, hắn mới tăng thêm một cái điều kiện. Thành giao. Tại trầm ngâm sau một lát, ma chủ cấp ra khẳng định đáp án. Khương Vân gật đầu nói, loại kia đến nơi đây chuyện về sau, ta lại hướng ngươi kỹ càng hỏi thăm. Sau đó, Khương Vân thanh âm vang vọng tại Cửu Điên Chi Địa trên không. Tiêu tộc, Tịch tộc, Hồn tộc, Hồn độn tộc, Luân hồi tộc, Hoang tộc, cho các ngươi nửa canh giờ thời gian, thu thập xong đồ đạc của các ngươi, lập tức tiến về đạo vực. Từ đó về sau, các ngươi chính là ta Khương Vân nô tộc. Đã bọn hắn đã biến thành chính mình nô tộc, kia Khương Vân tự nhiên không có khả năng lại tùy ý bọn hắn tiếp tục đợi ở chỗ này, nhất định phải đem bọn hắn rời hồi trở lại đạo vực. Mà nghe được Khương Vân mệnh lệnh, cái này lục tộc tộc nhân trong lòng không khỏi là dâng lên phức tạp cảm giác. Nguyên bản bọn hắn đều đã khôi phục tự do thân, thế nhưng là cũng bởi vì e ngại ma tộc, bởi vì đối thánh vật ngấp nghé, bởi vì một lựa chọn sai lầm, lại là để cho mình bọn người một lần nữa biến thành nô tộc. Bất quá, đến lúc này, bọn hắn cũng biết, hết thảy đều đã thành định cư, sở dĩ cho dù trong lòng có chút không muốn, nhưng lại không dám thất lễ, vội vàng bắt đầu thu thập mình đồ vật. Đón lấy, Khương Vân ánh mắt nhìn về phía sau mình cái kia âm linh giới thú nói, đạo vực còn có một cái đồng bạn của các ngươi, giống như các ngươi nguyện ý, cũng có thể tiến về đạo vực, cùng nó cùng một chỗ sinh hoạt. Đương nhiên, giống như các ngươi không nguyện ý, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, các ngươi có thể tùy ý tiến về bất luận cái gì các ngươi muốn đi địa phương. Thậm chí, các ngươi nhất tộc thánh vật, âm linh giới thôn ta cũng có thể trả lại cho các ngươi. Bởi vì âm linh giới thu tộc trưởng là cái thứ nhất làm ra thông minh lựa chọn người, sở dĩ Khương Vân cũng không có đưa chúng nó một lần nữa thu làm nô tộc, mà là nguyện ý cho chúng nó chân chính tự do. Trước mặt cái này âm linh giới thú nghe xong Khương Vân về sau, ánh mắt lộ ra vẻ do dự, ngay sau đó, miệng nói tiếng người nói, chúng ta nguyện ý tiến về đạo vực, còn như thánh vật, chúng ta tạm thời cũng không muốn rồi. Sau khi nói xong, âm linh giới thú thân hình thoát một cái, liền rời đi nơi đây, đồng dạng quay lại chính mình tộc địa, đi triệu hoán chính mình tộc nhân. Mặc dù âm linh giới thú nhất tộc linh trí khá thấp, nhưng là cũng không đại biểu cho bọn chúng ốc. Tại kiến thức qua Khương Vân kia đơn giản miểu sát ma vũ thanh quá trình về sau, vị này âm linh giới thú tộc tộc trưởng, há có thể nghĩ không ra, đi theo Khương Vân bên người, xa so với chính mình bộ tộc này quần độc tự tại bên ngoài muốn an toàn hơn nhiều. Nhớ ngày đó, tại chính mình nhất tộc còn chưa trở thành tịch diệt tộc nô tộc trước đó, không biết nhiều ít đại năng cường giả, bốn phía truy sát đi săn chính mình nhất tộc. Bởi vậy, nó đương nhiên quyết định đi theo Khương Vân, quay lại đạo vực. Theo âm linh giới thu rời đi, Khương Vân cũng rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Khương tộc tộc trưởng, đồng thời đối hắn ôm quyền thi lễ một cái nói, không biết các hạ xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Khương Vân đối với mình hành lễ, Khương tộc tộc trưởng trong mắt lóe lên một đạo quan mang. Đây chính là cái khác tám tộc tộc trưởng đều không có hưởng thụ qua lễ ngộ. Hiển nhiên, Khương Vân đối với mình là nhìn với con mắt khác. Mà hắn tự nhiên cũng không dám lãnh đạm, đồng dạng đáp lễ lại nói, Khương Hành. Khương tộc trưởng. Khương Vân trầm mặc một lát chi hậu đạo, vừa mới ngươi nhìn về phía Thận Lâu trong ánh mắt, có chút phức tạp. Ta nghĩ, có lẽ ngươi đã biết một chút sự tình đi. Khương Hành trong lòng không nhịn được run lên, chính mình vẹn vẹn nhìn lướt qua Thận Lâu, vậy mà liền để Khương Vân đã nhìn ra ý nghĩ của mình. Cái này Khương Vân quan sát lực, quả thực kinh người. Khương Hành đối với Khương Vân đánh giá lần nữa cao mấy phần. Khương Hành mang theo điểm cẩn thận nói, tộc ta Linh Công, có phải hay không đã đi? Khương Vân gật đầu nói, hắn là gia gia của ta, không chỉ là hắn, đạo vực Khương tộc, đã chỉ còn lại ta một người. Khương Vân câu nói này, để Khương Hành trong lòng vừa mừng vừa sợ. Cả kinh là hắn còn tưởng rằng chỉ có Linh Công chết rồi, nhưng không nghĩ tới, toàn bộ Khương tộc vậy mà toàn quân bị diệt. Còn như vui. Thì là bởi vì Khương Vân vậy mà đem hắn chính mình cũng làm thành Khương tộc bên trong người. Đây đối với chính mình Khương tộc tới nói, thật đúng là tin tức vô cùng tốt ta. Có thể hay không cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì. Khương Vân không có dấu diếm, đem chính mình cùng đạo tôn cuối cùng đại chiến, cùng ra ra bọn hắn hy sinh kỹ càng nói ra, cuối cùng nói, mặc dù toàn bộ Khương tộc đều đã hóa thành văn lộ, khắc ở Thận Lâu phía trên, nhưng ta tin tưởng, thế gian này khẳng định còn có biện pháp, có thể làm cho bọn hắn một lần nữa phục sinh. Khương Hành trong lòng lần nữa chấn kinh. Đạo tôn vậy mà đều bị Khương Vân giết đi, đây chẳng phải là nói, bây giờ đạo vực, hoàn toàn liền là Khương Vân thiên hạ. Mà đối với Khương Vân nói tới có thể làm cho Khương tộc phục sinh biện pháp, hắn cũng không dám gật bừa, không bằng hắn tự nhiên cũng sẽ không nói ra, chỉ là thở dài, thổn thức lấy nói, ai, chúng ta còn vẫn nghĩ có cơ hội có thể đi bái kiến thoáng cái Linh Công, không nghĩ tới, lại là không có cơ hội. Hai người trầm mặc sau một lát, Khương Vân lúc này mới tiếp lấy hỏi, Khương tộc trưởng, các ngươi vực ngoại cựu tộc lai lịch, đến cùng là cái gì? Vấn đề này, để Khương Hoành trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nhìn xem cái này Khương Vân nói, ngươi chẳng lẽ còn không biết sao nhiệm vụ của chúng ta chính là vì tìm ngươi à? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, kỳ thật, ta cũng không phải là tịch diệt tộc người. Cái gì? Khương Hoành sắc mặt đột nhiên đại biến, thậm chí thân hình đều không cầm được về sau lảo đảo rời khỏi một bước, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Khương Vân nói, ngươi. Ngươi không phải tịch diệt tộc người, không phải cơ không phàm chi tử. Khương Vân lắc lắc đầu nói, không phải. Khương Hoành đối Khương Vân thật sâu nhìn thật lâu, cho đến xác định thật sự là hắn không có lừa gạt mình về sau, lúc này mới gượng cười nói, năm đó, cơ không phàm dẫn đầu chúng ta cựu tộc mở đạo vực về sau, cơ không phàm tiểu biến mất. Đối ngoại, tất cả mọi người cho rằng là chúng ta cựu tộc liên hợp lại thí chủ, nhưng trên thực tế, là cơ không phàm chính mình tiến vào luân hồi. Mà cơ không phàm biến mất không lâu sau đó, cựu tộc tộc trưởng tiểu riêng phần mình triệu tập một nhóm tộc nhân, nói cơ không phàm có một tử, lưu lạc tại vực ngoại chiến trường, cần chúng ta đi đem nó tìm tới, nhận làm chủ, trong bóng tối nâng đỡ hắn. Thế là, chúng ta liền đi tới vực ngoại chiến trường, bắt đầu dài dằng dặc tìm kiếm hành trình. Vực ngoại chiến trường diện tích, so đạo vực lớn rất nhiều, mà lúc đó nơi này còn không có ngũ đại thế lực, chỉ có đếm mãi không hết yêu thú cùng đến từ diệt vực tù phạm, hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Vừa đến nơi đây thời điểm, chúng ta nhiệm vụ thứ nhất không phải tìm người, mà là sinh tồn. Bởi vì đối với nơi này chưa quen thuộc, chúng ta có thể nói là bỏ ra cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, thương vong thảm trọng, nhận hết gặp trắc trở. Nói đến đây, Khương Hoành ngừng một chút nói, nếu muốn ở nơi này tìm tới một cái liền một điểm manh mối đều không có người, đơn giản so mò kim đáy biển cũng khó khăn. Cái này một tìm, cũng liền tìm được hôm nay, vẫn không có tìm tới. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chúng ta còn cùng đạo vực cựu tộc có chỗ liên hệ, nhưng là bởi vì cự ly thực sự quá mức xa xôi, lại thêm đạo tôn đối với cựu tộc tiến đánh, để chúng ta chi gian rốt cục triệt để cắt đứt liên lạc. Đi qua vô số năm sinh sôi, nhóm đầu tiên lại tới đây cựu tộc tộc nhân đều đã chết. Tự nhiên, chúng ta cùng cựu tộc quan hệ trong đó cũng là càng lúc càng mờ nhạt, đến ta thế hệ này, chúng ta đối với đạo vực cựu tộc, vẹn vẹn chỉ là biết cái danh tự mà thôi. Khương Vân Yên lặng nghe, hắn hiện tại rốt cục có thể hiểu thành cái gì vực ngoại cựu tộc đối với đạo vực cựu tộc không có cái gì tình cảm, đối với tịch diệt tộc thậm chí ôm hận ý nguyên nhân. Bọn hắn năm đó, nói là được phái ra tìm kiếm cơ không phàm hậu nhân, nhưng trên thực tế chẳng khác nào là lưu vong, dần già, tự nhiên sẽ sinh lòng oán hận. Vậy các ngươi loại trừ tìm tới ta bên ngoài, còn có hay không những đầu mối khác? Khương Hoành trên mặt lộ ra vẻ do dự nói, tại chúng ta phát hiện trước ngươi, cũng là tại thật lâu trước đó, chúng ta thực sự tìm được một cái manh mối, nhưng là quá mức không thể tưởng tượng, cho nên chúng ta vẹn vẹn chỉ là đem nó ghi xuống. Chương 2526, ngươi nói đúng. Không thể tưởng tượng manh mối. Khương Vân mắt sáng lên, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Muốn biết, cựu tộc cũng không phải cái gì phổ thông tộc đàn, bọn hắn là tịch diệt tộc nô tộc. Tịch diệt tộc, tại năm đó là diệt vực lúc ấy duy nhất hoàng tộc, là diệt đạo lưỡng vực nhất bộ tộc mạnh mẽ. Làm nhất tộc phía dưới, vạn vạn tộc phía trên cựu tộc tới nói, tầm mắt của bọn hắn cùng lịch duyệt tự nhiên cũng là cực cao. Thế nhưng là lại còn có lệnh Khương Hoành cùng toàn bộ cựu tộc đều cảm giác được không thể tưởng tượng manh mối, có thể nghĩ, cái này manh mối nhất định là mười phần cổ quái. Vâng. Khương Hoành gật đầu nói, tại chúng ta đem toàn bộ vực ngoại chiến trường gần như đều lật ra mấy lần, cũng không có chút nào thu hoạch về sau. Chúng ta liền đem mục tiêu nhắm ngay Hắc Vân. Bất quá, ngươi cũng biết, Hắc Vân bên trong, căn bản chính là yêu thú sinh ra chi địa, nơi đó yêu thú chi cường nhiều, dù là ngay cả chúng ta tiến vào cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Tóm lại, tại chúng ta liên tục mấy lần bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới về sau, rốt cục bắt lấy một cái yêu thú. Tại đối hắn siêu hồn thời điểm, chúng ta ngoại ý muốn phát hiện, Hắc Vân chỗ sâu, vậy mà đã từng xuất hiện một cái 2-3 tuổi hải tử. Hải tử Khương Vân nao nao. Nhịn không được lặp lại một lần Khương Hoành lời nói, Hắc Vân chỗ sâu, xuất hiện qua một cái 2-3 tuổi hải tử. Khương Hoành cười khổ nói, có phải hay không cảm thấy không thể tưởng tượng. Kia trải rộng vô số cường đại yêu thú, ngay cả chúng ta cũng không dám đơn giản thiệp túc Hắc Vân chỗ sâu, vậy mà lại có đứa bé xuất hiện. Mà lại, tất cả yêu thú, đối với đứa bé kia, đều là cực kỳ e ngại. Bởi vì cho chúng nó cảm giác, đứa bé kia trên thân có một loại để bọn chúng cảm thấy sợ hãi khí tức. Thật giống như đứa bé kia là vua của bọn chúng đồng dạng, để bọn chúng đừng nói công kích, thậm chí cũng không dám tới gần. Khương Vân hai mắt có chút nheo lại nói, hài tử kia, đến tột cùng là nhân loại hài tử, vẫn là yêu tộc hài tử. Để yêu thú cảm thấy sợ hãi khí tức, Khương Vân chỉ biết, giống như tiểu thú, hoặc là, vương thú cùng đế thú các loại, chờ, có thể có. Bởi vậy, tại Khương Vân nghĩ đến, cựu tộc tại yêu thú hồn bên trong nhìn thấy hài tử kia, có khả năng hay không là một loại nào đó vương thú đế thú. Hay là cùng vương thú đế thú ngang cấp đến cường đại yêu tộc dòng dõi, còn như giống như nhân loại, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Có chút yêu tộc bản thân dáng dấp tựa như nhân loại, hoặc là, bọn hắn dòng dõi khi sinh ra về sau liền có thể có nhân loại hình tượng. Khương Hoành lắc lắc đầu nói, bởi vì chúng ta bắt lấy cái kia yêu thú, đối với đứa bé kia hết sức e ngại, sở dĩ nó chỉ là cách xa xa nhìn thoáng qua. Đến mức chúng ta nhìn thấy hình ảnh càng là cực kỳ mơ hồ, căn bản không có khả năng thấy rõ ràng. Chúng ta cũng là trải qua cẩn thận phân biệt, mới xác định đứa bé kia, hẳn là nhân tộc hải tử, mà lại giống như là đang ngủ say đồng dạng. Cũng chính bởi vì vậy sự thật tại là quá mức không thể tưởng tượng, cho nên chúng ta cuối cùng cũng cùng ngươi có đồng dạng ý nghĩ, cho rằng kia là một loại nào đó yêu tộc hải tử. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy các ngươi đã phát hiện cái này manh mối, cho dù không thể tưởng tượng, chẳng lẽ liền không có tiếp tục đuổi tra được sao? Tại sao không có truy tra? Khương Hoành trên mặt cười khổ càng đậm nói. Chúng ta lại phái ra đại lượng tộc nhân tiến vào Hắc Vân chỗ sâu, cuối cùng nhưng căn bản không có tìm được hài tử kia hạ lạc. Có khả năng hắn đã chết, cũng có khả năng hắn liền là một loại nào đó yêu tộc dòng dõi, một lần nữa biến trở về bọn hắn nguyên bản bộ dáng. Bởi vậy, chúng ta cuối cùng chỉ có thể từ bỏ truy tra, chỉ là đem manh mối này ghi xuống. Nghe xong Khương Hoành nói tới đây hết thảy, Khương Vân mặc dù hoàn toàn chính xác cũng là có chút chấn kinh, nhưng là việc này đã đi qua quá lâu thời gian, cho dù mình muốn truy tra, cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm. Huống chi, hắn rất nhanh liền có thể tòng ma chủ nơi đó biết tịch diệt tộc chân chính hậu nhân thân phận, sở dĩ cũng liền đem việc này coi như kiện chuyện lạ. Khương Vân gật đầu nói, bây giờ cựu tộc đã suy bại, các ngươi cũng không cần tiếp tục tìm kiếm tịch diệt tộc hậu nhân, tiếp xuống, các ngươi có tính toán gì? Khương Hoành khẽ mỉm cười nói, tự nhiên là tiến về đạo vực. Đang nghe Khương Vân thừa nhận là Khương tộc một viên, cùng đạo tôn đã chết tin tức về sau, Khương Hoành liền đã quyết định chủ ý, tiến về đạo vực. Có Khương Vân tại, chính mình nhất tộc, tại đạo vực không dám nói bị cái gì đặc thù ưu đãi, nhưng ít ra sinh tồn hoàn cảnh so với vực ngoại chiến trường đến thế nhưng là mạnh quá nhiều, tất cả tộc nhân đều có thể an tâm sinh hoạt tu luyện. Khương Hoành trả lời, cũng tại Khương Vân trong dự liệu. Cựu tộc đã không phải là năm đó cựu tộc liên hợp, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở vực ngoại chiến trường chiếm cứ 1/5 địa bàn mà thôi. Bây giờ ma tộc đã diệt, còn lại 7 tộc bị chính mình cưỡng ép mang đến đạo vực, vẹn vẹn chỉ còn lại một cái Khương tộc, thực lực của bọn hắn cũng liền trở nên càng thêm đến yếu kém, căn bản không thích hợp tại cái này vực ngoại chiến trường tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Vậy các ngươi cũng đi thu thập một chút đi, cùng cái khác mấy tộc cùng một chỗ tiến về đạo vực. Theo Khương Hoành rời đi, Khương Vân thần thức hướng về toàn bộ Cửu Điên Chi địa phủ tới. Tất cả cửu tộc tộc nhân đều ngay tại bận rộn chuẩn bị ít hành trang, thu thập vật phẩm, gần như trên mặt của mỗi người đều mang thần sắc không muốn. Dù sao, bọn hắn tại cái này Cửu Điên Chi địa cũng đã sinh sống vô số năm thời gian, nơi này chính là nhà của bọn hắn. Bây giờ nên cách ra đi xa, mà lại từ đó về sau chỉ sợ lại không trở về có thể, sở dĩ tự nhiên đều là có chút thổn thức. Thậm chí, còn có chút nữ tử ôm mình hài tử lên tiếng khóc giống. Mặc dù Khương Vân cho bọn hắn nửa canh giờ thời gian đã đến, nhưng nhìn đến bộ dáng của bọn hắn, Khương Vân lắc đầu, cũng không đi thúc giục. Đem còn lại mấy tộc thánh vật một lần nữa thu hồi thể nội về sau, Khương Vân tự lo tìm cái yên tĩnh địa phương khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dùng thần thức câu thông ma chủ. Ma chủ, hiện tại ngươi có thể nói cho ta nghĩ biết đến những chuyện kia. Ma chủ thanh âm rất nhanh vang lên nói, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi một việc. Còn lại hai kiện, chờ ngươi giúp ta tìm được chân chính ma tộc về sau, ta mới có thể nói cho ngươi. Khương Vân biết, liền như là chính mình không tín nhiệm ma chủ đồng dạng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm chính mình, sở dĩ cũng không để ý nói, có thể, bất quá để tỏ lòng thành ý của ta, có mấy lời ta chuyện quan trọng nói rõ trước. Giống như ngươi thật nhất định phải ta tìm tới một cái ma tộc, ta nghĩ đó là không có khả năng sự tình. Ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn, diệt đạo lưỡng vực, không có chân chính ma tồn tại. Ta biết, ma chủ thản nhiên nói, là ta trước đó chưa nói rõ ràng. Ta cần ngươi giúp ta tìm tới một cái ngươi cho rằng có thể trở thành chân chính ma, không bôi nhọ ma cái thân phận này tộc đàn. Sau đó, ta sẽ đem bọn hắn bồi dưỡng thành chân chính ma tộc. Khương Vân lại lần nữa lắc đầu nói, cái này cũng không có khả năng, đừng nói một cái tộc quần, liền xem như 3 năm người cũng không lớn có thể. Mỗi cái sinh linh đều có riêng phần mình tính cách, có gan lớn, có nhu nhược, há có thể đẳng đẳng một cái tộc quần tộc nhân, đều có thể thích hợp trở thành ma. Tìm tới một cái hai cái không bôi nhọ ma thân phận người. Ta có lẽ còn có thể làm đến, nhưng là giống như ngươi nhất định để ta đi tìm một cái tộc đàn, vậy chúng ta ở giữa giao dịch vẫn là trực tiếp hủy bỏ tốt. Khương Vân tiếng nói rơi xuống về sau, ma chủ đang trầm mặc rất lâu sau đó mới nhẹ giọng mở miệng nói, không sai, ngươi nói đúng. Sở dĩ ta bồi dưỡng được một cái ngụy ma tộc đàn, cũng là bởi vì lúc trước ta không có ý thức được ngươi vừa mới nói kia một điểm. Ta cùng bọn hắn mấy cái khác biệt, bọn hắn là nhìn thấy một cái tộc đàn, tự liên tục không ngừng đem bọn hắn làm chính mình. Nói đến đây, ma chủ thanh âm đột nhiên dừng lại, mà Khương Vân trong mắt thì là hàn quang lóe lên. Chương 2527, không như mà hợp. Mặc dù ma chủ cũng chưa có nói hết, nhưng là Khương Vân tâm tư quá nhanh nhẹn, theo trong những lời này, lập tức cảm giác được một chút tin tức. Ma chủ trong miệng mấy người bọn hắn, rõ ràng chỉ hẳn là cái khác 8 tộc thánh vật. Nói cách khác, cựu tộc thánh vật, lẫn nhau chi gian tựa hồ có thể biết được lẫn nhau làm hết thảy, thậm chí, có thể khơi thông với nhau. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, mỗi cái thánh vật bên trong, hẳn là đều có một cái như là ma chủ đồng dạng tồn tại. Cựu tộc thánh vật, cũng không phải là như là tịch diệt chi phong như thế bản nguyên chi vật, cũng liền không phải từ thông thiên lệnh bên trong thai nghén mà sinh, vậy chúng nó xuất hiện tại diệt vực, đến tột cùng là vô tình hay là cố ý. Khương Vân chính mình là càng có khuynh hướng cố ý. Bằng không, vì cái gì nhìn thấy một cái tộc đàn, cựu tộc thánh vật liền vội vàng muốn đem bọn hắn thu phục, trợ giúp bọn hắn trở thành cựu tộc. Chỉ là nếu như là cố ý, bọn hắn đi vào diệt vực, lại là vì dạng gì mục đích? Giờ khắc này, Khương Vân đối với cựu tộc thánh vật lai lịch càng thêm hiếu kỳ, thậm chí đều có chút nghĩ hỏi trước ra lai lịch của bọn nó. Ma chủ thanh âm tại dừng lại một lát sau tiếp lấy vang lên nói, ta lúc đầu gặp phải ma tộc tộc trưởng, tính cách của hắn cùng ma cực kỳ tương tự. Sở dĩ, ta tiểu ngộ nhận là bọn hắn một cái tộc đàn đều thích hợp thành ma, mới có thể đưa đến đám này ngụy ma xuất hiện. Tốt, không nói những thứ này, ngươi nói không sai, như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể tìm tới thích hợp trở thành ma người, dù là chỉ có một cái, ta tiểu thực hiện lời hứa của ta. Ma chủ điều kiện đã nuối lòng không ít, Khương Vân tự nhiên cũng thấy tốt thì lấy nói, tốt, vậy bây giờ, ta nghĩ biết, tịch diệt tộc chân chính hậu nhân, đến cùng là ai? Nghe được Khương Vân, ma chủ có chút ngoài ý muốn mà nói, ta nguyên bản còn tưởng rằng, ngươi biết hỏi thăm 9 kiện thánh vật lai lịch, không nghĩ tới ngươi vậy mà lại càng để ý tịch diệt tộc người hậu nhân thân phận. Khương Vân kỳ thật cũng không phải càng để ý tịch diệt tộc hậu nhân thân phận, chỉ là hắn vừa mới theo Khương Hoành nơi đó nghe nói một cái không thể tưởng tượng manh mối, cho nên mới vội vàng muốn tòng ma chủ trong miệng đến nghiệm chứng một chút. Cựu tộc năm đó từ bỏ truy tra cái này manh mối, phải chăng cùng tịch diệt tộc hậu nhân có quan hệ? Cơ Không Phàm hoàn toàn chính xác có một tử, ta cũng không biết là nam hay là nữ, dù sao hắn mang theo cựu tộc rời đi diệt vực thời điểm, người này còn tại trong tã lót. Ma chủ câu nói đầu tiên, liền để Khương Vân trong lòng khẽ động. Căn cứ Khương Vân phỏng đoán, tịch diệt tộc biến mất, là bởi vì Cơ Không Phàm bước qua cảnh giới trong truyền thuyết, xúc phạm đến thiên cổ hai tộc cấm khu, sở dĩ bị thiên cổ hai tộc liên thủ diệt đi. Cơ Không Phàm không phải đối thủ, lúc này mới không thể không chạy ra diệt vực, mở ra đạo vực, tránh né thiên cổ hai tộc truy sát, đồng thời tùy thời báo thủ. Bây giờ kết hợp với ma chủ nói, tịch diệt nhất tộc cũng không có toàn quân bị diệt. Chí ít Cơ Không Phàm hài tử cũng sống tiếp được, cùng một chỗ thoát đi diệt vực. Mà lại, như thế xem ra, ma chủ tựa hồ cũng biết tịch diệt tộc biến mất nguyên nhân thực sự. Ngay tại Khương Vân muốn mở miệng thử nhìn một chút biện pháp ma chủ thời điểm, ma chủ lại giống như là biết trong lòng của hắn suy nghĩ đồng dạng, giành nói, tịch diệt tộc biến mất chân tướng, ta cũng không biết, bởi vì ta cũng không phải là thời thời khắc khắc thanh tỉnh. Một câu nói kia tiểu bỏ đi Khương Vân suy nghĩ. Cơ Không Phàm đầu tiên là mở ra đạo vực, sau đó tại đạo vực dựng dục thời điểm, mang theo con của hắn lặng yên rời đi, đi đến vực ngoại chiến trường, tiến vào Hắc Vân bên trong. Đợi đến hắn một lần nữa trở lại đạo vực thời điểm, con của hắn đã không thấy. Nghe đến đó, Khương Vân trong lòng nhịn không được trùng điệp chấn động. Ma chủ, cùng vừa mới Khương Hoành, không như mà hợp. Cũng rốt cục có thể chứng thực, nguyên lai, Cơ Không Phàm hài tử, tịch diệt tộc chân chính hậu nhân, vậy mà thật bị Cơ Không Phàm lưu tại Hắc Vân chỗ sâu. Khương Vân run lên tốt nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện ma chủ cũng không có nói tiếp, vội vàng tiếp lấy hỏi, sau đó thì sao? Không có sau đó. Cứ như vậy Khương Vân nhướng mày nói, đây chính là ngươi chỗ biết đến tịch diệt tộc hậu nhân thân phận, ngươi này bằng với cũng không nói gì. Khương Vân nguyên bản còn tưởng rằng có thể tòng ma chủ trong miệng biết tịch diệt tộc hậu nhân xác thực thân phận, tên gọi là gì, thân ở chỗ nào. Nhưng mà không nghĩ tới, hắn nói với mình, căn bản cùng Khương Hoành nói với mình giống nhau như lúc. Ma Vương mở miệng nói, năm đó giống như Cơ Không Phàm mang theo ta cùng một chỗ tiến vào Hắc Vân, vậy ta tự nhiên sẽ biết, nhưng hắn chỉ là một người tiến về, cho dù ta lại thần thông quang đại, ta cũng không có khả năng biết đến kỹ lưỡng hơn. Khương Vân bất đắc dĩ lắc đầu, kỳ thật ma chủ cũng là không tính là gì đều không nói, chí ít hắn, nghiệm chứng vực ngoại cựu tộc chỗ tìm tới manh mối. Chỉ là, cho dù đã biết Cơ Không Phàm đem hắn hải tử lưu tại Hắc Vân chỗ sâu, cũng căn bản không thể nào phỏng đoán con của hắn đến cùng là ai, hiện tại còn sống hay không. Cho dù Cơ Không Phàm khẳng định dùng phương pháp đặc thù bảo vệ được hắn hải tử, tỷ như nói để con của hắn trên thân tản mát ra như là vương thú hoặc là đế thú khí tức, để yêu thú không dám tới gần. Nhưng Hắc Vân thế nhưng là kết nối lấy thiên tộc, nơi đó cũng từng sinh ra vương thú, mà thiên tộc càng là có đế thú tồn tại. Nếu như gặp phải vương thú đế thú, kia Cơ Không Phàm hài tử chỉ có bị xem như đồ ăn phân. Thiên tộc. Nghĩ đến thiên tộc, Khương Vân trong mắt đột nhiên quang mang sáng lên. Hắc Vân chỗ sâu liên tiếp thiên tộc, mà tại Cơ Không Phàm tiến về Hắc Vân bên trong thời điểm, thánh tộc hẳn là còn chưa có xuất hiện, thậm chí thiên tộc chi môn, thánh hồ cũng hẳn là tồn tại. Vậy có hay không có thể, Cơ Không Phàm hài tử, trong lúc vô tình xâm nhập thánh hồ, tiến vào thiên tộc. Theo ý nghĩ này hiện hiện, Khương Vân trong đầu ngay sau đó lại nổi lên một cái càng thêm không thể tưởng tượng suy nghĩ, Cơ Không Phàm tại sao muốn đem hắn hài tử đưa vào Hắc Vân bên trong. Hắc Vân bên trong nguy hiểm, Cơ Không Phàm sẽ không biết, nếu như là vì tránh né thiên cổ hai tộc truy sát, nhưng tại Hắc Vân bên trong, cũng đồng dạng lại có bị yêu thú giết chết có thể. Vậy liệu rằng là Cơ Không Phàm căn bản chính là cố ý, đem hắn hài tử mang đến thiên tộc. Nghĩ tới đây, Khương Vân thân thể cũng nhịn không được run rẩy lên. Mặc dù cái này đổi thành những người khác, tựa hồ không có khả năng làm ra chuyện như vậy, nhưng đặt ở Cơ Không Phàm trên thân, thế nhưng là nói không chính xác. Nếu như mình phỏng đoán Tịch Diệt tộc biến mất chân tướng là thật, kia Cơ Không Phàm vì báo thù, nhất là biết bằng vào chính hắn lực lượng khả năng không lớn lúc báo thù, nói không chừng thật có thể đem con của mình đưa vào thiên tộc. Mục đích của hắn là để cho mình hài tử trở thành thiên tộc một viên. Thậm chí, có khả năng hay không, Hắc Vân chỗ sâu cũng có thông hướng cổ tộc con đường. Cơ Không Phàm liền là hy vọng con của mình có thể tiến vào thiên tộc hoặc là cổ tộc, trở thành bọn hắn tộc nhân, tu hành công pháp của bọn hắn, chờ đến thực lực cường đại về sau, lại trái lại, diệt đi thiên cổ hai tộc, là Tịch Diệt tộc báo thủ. Chỉ bất quá, tiền đề liền là Cơ Không Phàm nếu có thể xác định, thiên cổ hai tộc tại nhìn thấy con của mình về sau, không những sẽ không sát hại, ngược lại sẽ còn đem nó thu làm tộc nhân, dạy hắn phương pháp tu hành. Đương nhiên, cho dù là Cơ Không Phàm, cũng không có khả năng 100% xác định thiên cổ hai tộc tộc thực sẽ thu lưu con của mình, sở dĩ tất nhiên cũng muốn bước lên bên trên một chút nguy hiểm. Nhưng là so sánh với một khi sau khi thành công có khả năng lấy được chỗ tốt đến, điểm ấy nguy hiểm, lại là đáng giá bước lên. Chương 2528, Hổ Dữ An Tử. Mặc dù Khương Vân cũng không tin tưởng, Cơ Không Phàm đến cùng là như thế nào làm đến, có thể làm cho hắn hải tử thân phận giấu giếm được thiên cổ hai tộc tộc nhân. Thậm chí, còn có thể bị thiên cổ hai tộc cho thu làm tộc nhân. Nhưng là, Cơ Không Phàm vốn là liền là một cái truyền kỳ. Một cái thiên cổ xưa hai tộc trong mắt thứ đẳng sinh linh, có thể có được kia cường đại đến lệnh, làm, thiên cổ hai tộc cũng vì đó kiêng kỵ thực lực. Mà tại cuộc đời của hắn bên trong, càng là làm ra qua thu phục cựu tộc thánh vật, sáng tạo đệ thập tộc các loại, chờ chút, kinh người hành động vĩ đại. Có lẽ, hắn thật cũng có biện pháp, có thể để chính hắn hài tử, giấu giếm được thiên cổ hai tộc. Chỉ là, làm Khương Vân theo trong lúc khiếp sợ, theo suy đoán của mình bên trong tỉnh táo lại về sau, hắn lại không tự chủ được dùng mình một cái. Giống như hết thảy tất cả, thật đều là ta chỗ tưởng tượng như thế, kia Cơ Không Phàm, kỳ thật đã điên rồi. Tại hắn biết được Tịch Diệt tộc biến mất, tại hắn chạy về Tịch Diệt tộc, nhìn thấy trống không ra thời điểm, hắn liền đã điên rồi. Khương Vân trước mắt, phảng phất nổi lên một bức tranh. Trong tấm hình, Cơ Không Phàm vẻ mặt tươi cười hướng về chính mình tộc đàn, hướng về nhà của mình tiến đến. Hắn nghĩ đến chính mình tiểu thê, nhớ hắn cái kia vừa mới xuất thế không đến bao lâu hải tử. Thậm chí, trong tay của hắn còn cầm một cái chính mình tự tay là hải tử làm đồ chơi. Nhưng mà, khi hắn rốt cục chạy về tộc địa, chạy về trong nhà, chờ đợi lấy hắn cũng không phải là kiểu thê trẻ nhỏ, mà là cửa nát nhà tan. Khương Vân có thể tưởng tượng ra, giờ khắc này Cơ Không Phàm, trong lòng thống khổ chi sâu, phẫn nộ chi trọng, sát khí chi đặc. Bởi vậy, vì báo thù, hắn lựa chọn đem chính mình thân sinh cốt nhục đưa vào nguy hiểm trải rộng Hắc Vân bên trong, đưa đến cửu nhân trong tay. Để hắn bước lên bị cửu nhân phát hiện, bị cửu nhân diệt sát nguy hiểm, đi gánh chịu báo thù gánh nặng. Chỉ là, hổ dữ còn không ăn thịt con. Một cái còn tại trong tã lót hài tử, chính hẳn là tại cha mẹ mình trong ngực, hưởng thụ phụ mẫu yêu thương che chở niên kỷ, cũng là bị cha ruột của mình, trở thành một kiện báo thù công cụ. Càng quan trọng hơn là, giống như con của hắn thật còn sống, như vậy một ngày kia, khi hắn biết mình chân chính thân thế, biết mình phụ thân làm đây hết thể về sau, kia lại sẽ cho đứa nhỏ này mang đến lớn cỡ nào thống khổ. Đứa bé này một đời, tại hắn biết được chân tướng một khắc này, kỳ thật tiểu trên cơ bản đã coi như là triệt để kết thúc. May mắn ta không phải Tịch Diệt tộc người, không phải Cơ Không Phàm hải tử. Giờ khắc này, Khương Vân từ đáy lòng vì mình thân thế cảm nhận được may mắn. Giống như nếu đổi lại là hắn, đột nhiên có một ngày biết, đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên ra ra cùng Khương thôn mọi người, lại là sát hại chính mình chân chính thân nhân hung thủ. Mà chính mình tức thì bị phụ thân đưa đến nơi này, vậy mình, khẳng định hội, sẽ, sụp đổ. Còn có, đây hết thảy đều chỉ là suy đoán của ta, có lẽ tình huống chân thật, cũng không phải là ta tưởng tượng như thế. Ngay tại Khương Vân bản thân an ủi thời điểm, ma chủ thanh âm bỗng nhiên vang lên lần nữa nói, đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, hắn vì hắn hải tử, lấy tên gọi làm, Cơ Vong. Cơ Vong. Khương Vân thở dài nói, hắn là muốn để cho mình hải tử quên mất hắn ban đầu thân phận, quên mất hắn người phụ thân này. Hết sức chuyên chú làm một cái thiên tộc, hoặc là cổ tộc người sao. Ma chủ không để ý đến Khương Vân cảm khái, tốt, ta biết đến đều đã nói cho ngươi biết, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, từ giờ trở đi, giúp ta tìm kiếm có thể trở thành ma người. Khương Vân gật đầu nói, yên tâm, đã đáp ứng ngươi, ta khẳng định sẽ đi làm. Bất quá, ta cũng vô pháp cho ngươi thời gian cụ thể. Ma chủ cười lạnh nói, thời gian, ta có rất nhiều, ta không để tâm chờ lâu đợi một chút thời gian. Dừng một chút, ma chủ nói tiếp. Đúng rồi, còn có một việc, giống như ngươi liền, có thể hay không thuận tiện cũng đi chuyến Hắc Vân chỗ sâu, đi đầu kia thông đạo, giúp ta đem Tịch Diệt ma tượng hàng giả cầm về đi, đối ta hữu dụng. Thông đạo. Vừa mới cho là mình đã làm rõ tịch diệt tộc hậu nhân thân phận Khương Vân, đang nghe hai chữ này về sau, lập tức lại là sửng sốt. Chính mình làm sao quên đầu kia thông đạo, quên cửu tộc ở trong đường hầm phát hiện cái kia hài nhi, cũng chính là chính mình đại sư huynh Đông Phương Bắc. Có khả năng hay không, kỳ thật Đông Phương Bắc liền là cơ không phàm nhi tử. Tại Hắc Vân chỗ sâu chẳng có mục đích phiêu đãng phía dưới, cũng hắn không có tiến vào thiên tộc chi môn, mà là tiến vào thông đạo, kết quả bị đạo vực cửu tộc phát hiện, mang về nuôi dưỡng. Có khả năng. Khương Vân con mắt đột nhiên sáng lên nói, trước đó ta một mực không để ý đến một sự kiện, liền là tịch tộc vì cái gì đối đại sư huynh như vậy đặc thù chiếu cố. Đại sư huynh sinh mệnh nhiều lần nguy cơ sớm tối, tịch tộc cũng một mực đang nghĩ biện pháp cứu hắn. Thậm chí, một lần cuối cùng cứu đại sư huynh, toàn bộ tịch tộc bên trong lại có phần lớn người đều nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh, loại tình huống này liền không lớn bình thường. Giống như vẹn vẹn đại sư huynh cha mẹ nuôi nguyện ý hy sinh, cái kia còn tình có thể hiểu. Có thể tịch tộc tộc trưởng bọn người, theo lý tới nói, coi như bọn hắn lại yêu thích đại sư huynh, cũng không nên có thể làm đến loại trình độ này. Nhưng là, giống như tịch tộc tộc trưởng, biết đại sư huynh liền là cơ không phàm chi tử, như vậy bọn hắn thân là nô tộc, vì cứu thân là chủ tộc đại sư huynh hy sinh chính mình sinh mệnh, không giữ quy tắc tình hợp lý. Chỉ là, đại sư huynh, thật sẽ là cơ không phàm chi tử, là tịch diệt tộc chân chính hậu nhân sao. Sau một hồi lâu, Khương Vân chậm rãi thở ra một hơi dài. Liên quan tới tịch diệt tộc chân chính hậu nhân, liên quan tới cơ không phàm hài tử thân thế, mặc dù mình có loại suy đoán, mỗi loại suy đoán cũng đều là không thể tưởng tượng, nhưng là chân tướng sự tình, chính mình nhưng như cũng là không biết chút nào. Bây giờ thế gian này, có thể xác thực biết cơ không phàm chi tử thân phận người, hẳn là chỉ có cơ không phàm chính mình, hoặc là, còn có sư phụ của mình. Khương Đạo Hữu, chúng ta đã chuẩn bị xong. Lúc này, Khương Hoành thanh âm tại Khương Vân vang lên bên tai. Cũng làm cho hắn theo trong trầm tư lấy lại tinh thần, lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những chuyện này. Mặc kệ cơ không phàm chi tử đến cùng là ai, kỳ thật cùng mình bây giờ đã cũng không có quá lớn quan hệ. Khương Vân đứng dậy, thần thức bao trùm phía dưới, thấy được đã chờ xuất phát các tộc tộc nhân, gật đầu nói, lúc đầu ta là phải cùng các ngươi cùng đi, nhưng là hiện tại ta có chút sự tình muốn đi làm, các ngươi tự hành tiến về đạo vực đi. Âm linh giới thú nhất tộc, ủy khuất các ngươi tạm thời xung làm mọi người một cái tọa kỵ. Nghe được Khương Vân mệnh lệnh, âm linh giới thu tộc cứ việc có chút không muốn, nhưng là cũng không dám chống lại. Giống như các ngươi tốc độ nhanh lời nói, có lẽ còn có thể đuổi kịp sinh tử môn cùng đạo vực sơn hải giới tu sĩ, trong bọn họ, tự có các ngươi đồng tộc. Các ngươi hội hợp về sau, nhớ lấy không cho phép phát sinh bất kỳ xung đột nào, bằng không, cũng đừng trách ta không khách khí. Đi thôi. Theo Khương Vân ra lệnh một tiếng, từng đạo kịch liệt rung động thanh âm, tại cái này cửu điền chi địa bên trong vang lên. Âm linh giới thu tộc cùng nhau biến lớn thân hình, nhỏ nhất cũng có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Mà còn lại bảy tộc tộc nhân, nhao nhao đứng ở âm linh giới thú trên thân thể, mục quang vẫn như cũ lưu luyến không rời nhìn chăm chú lên chính mình cái này đã từng quê hương. Tại âm linh giới thú bị như là như trẻ con khóc nỉ non trong tiếng kêu, hướng về đạo vực cấp tốc mà đi. Khương Vân thì là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn mọi người thân hình dần dần biến mất về sau, cuối cùng nhìn lướt qua đã trống rông cửu điền chi địa. Nhìn xem những kiến trúc kia, nhất là các tộc thánh vật chân đạp tịch diệt chi phong pho tượng, Khương Vân cười nhạt một tiếng, đồng dạng quay người, hướng phía Hắc Vân mà đi. Khương Vân cũng không có hủy đi những này pho tượng, mà là tùy ý bọn chúng tiếp tục tồn tại xuống dưới. Dù sao, bọn chúng cũng coi là ghi chép xuống vực ngoại cửu tộc đã từng sinh hoạt qua một đoạn dài dằng dặc tuế nguyệt. Ngay tại Khương Vân rời đi cửu điền chi địa đồng thời, đạo vực bên trong nơi nào đó giới phùng bên trong, Dạ Cô Trần thân ảnh đột nhiên huyễn hóa mà ra. Trước đây không lâu mới hoàn thành đối đạo tôn đoạt hồn, trở thành tân nhiệm đạo tôn hắn, giờ phút này lại là diện mục dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, liền như là vừa vặn theo trong nước vớt ra đồng dạng, toàn thân trên dưới, tất cả đều bị ướt đẫm mồ hôi. Mà trong miệng của hắn càng là thì thào nói, đạo tôn a đạo tôn, thật không nghĩ tới, ngươi tại trước khi chết, lại còn hố ta một đạo. Chương 2529, Khương Ảnh gặp nạn. Khương Vân tại vực ngoại chiến trường giới phùng bên trong hành tẩu tốc độ cũng không nhanh, bởi vì hắn cũng đang quan sát vực ngoại chiến trường tình huống. Hắn phát hiện bây giờ vực ngoại chiến trường, liền như là đạo vực đồng dạng, trở nên vắng lạnh không ít. Đừng nói tu sĩ, tiểu liền yêu thú số lượng đều là giảm bớt rất nhiều. Trên đường đi, gần như đều không nhìn thấy một cái yêu thú ảnh tử. Thậm chí, thường ngày khi đó thời khắc khắc đều sẽ có không ít tu sĩ tụ tập Hắc Vân lối vào chỗ, cũng đã lại không còn tu sĩ tồn tại. Cái này cũng khó trách. Mặc dù bên trong chiến trường vực ngoại ngũ đại thế lực nhìn như là độc lập tồn tại, nhưng là trên thực tế, bọn hắn cùng đạo vực phần lớn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Đạo vực phát sinh biến hóa, đồng dạng sẽ ảnh hưởng đến ngũ đại thế lực, ảnh hưởng đến vực ngoại chiến trường. Theo sinh tử môn bị hư vọng ngay, cùng bị đạo tôn giật dây diệt vực cao thủ liên thủ công kích, đánh nguyên khí đại thương thời điểm bắt đầu, vực ngoại chiến trường cũng liền dần dần đi hướng tiêu điều. Sinh tử môn hiện tại chỉ sợ đều đã đạt tới đạo vực, hẳn là sẽ không bao giờ lại hồi trở lại vực ngoại chiến trường. Mà hư vọng nhai ba cái đại yêu, hoán hư bị Khương Vân bắt lấy, vọng ngữ cùng Khương Vân đạt thành hợp tác. Chỉ còn lại một cái vô nhai, cho dù hắn không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng khẳng định cũng không dám tự tiện hiện thân. Còn như đạo thần điện, có lẽ hiện tại coi như lớn mạnh, thậm chí hoành hành vô kỵ, nhưng là trừ bỏ đạo tôn bên ngoài, đạo thần điện bên trong gần như liền không có thực lực gì cao thủ cường đại. Một khi đợi đến đạo tôn biến mất tin tức truyền vào vực ngoại chiến trường, kia đạo thần điện thế lực khẳng định hội sẽ tự sụp đổ. Bây giờ, tiêu liền cửu tộc cũng đều bị Khương Vân đưa về đạo vực, toàn bộ vực ngoại chiến trường, tiêu chỉ còn lại có Hoang Viễn Bất Quy Thiên, sở dĩ dẫn đến nơi này trở nên vắng lạnh. Đây cũng là vì cái gì, đối với vực ngoại cửu tộc tự hành tiến về đạo vực, Khương Vân không có chút nào lo lắng nguyên nhân, căn bản không có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Đứng tại Hắc Vân lối vào, Khương Vân không có chút nào do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Dùng hắn hiện tại có thể so với đạp hư cảnh thực lực, tại đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, trừ phi là gặp được thiên cổ hai tộc tộc nhân, bằng không mà nói, hắn thật đã là vô địch tồn tại. Chỗ nào đều có thể đi đến. Hắc Vân bên trong, ngược lại là không có cái gì biến hóa quá lớn, vẫn là bóng tối vô tận, vẫn như cũ có nặng nề trọng lực. Khương Vân sau khi tiến vào, mặc dù thần thức không thể vận dụng, nhưng là mắt thường liền có thể nhìn thấy đại lượng yêu thú tụ tập tại cửa vào chỗ. Khương Vân không có đi quấy nhiễu bọn chúng, thu liễm toàn bộ khí tức, thân hình lắc lư chi gian, đã theo bọn nó bên cạnh lặng yên lướt qua, hướng về Hắc Vân chỗ sâu mà đi. Kỳ thật, coi như không có ma chủ thỉnh cầu Khương Vân giúp hắn tìm về tịch diệt ma tượng hằng giả, Khương Vân cũng muốn tiến vào một lần Hắc Vân, tiến vào một lần thông đạo. Bởi vì, hắn muốn tập mặt khác hai kiện thánh vật hằng giả, còn có liền là tìm tới Khương Ảnh, cho Khương Ảnh tự do. Cái này bị Khương Vân sáng tạo ra đến, có được cùng Khương Vân gần như đồng dạng tướng mạo dáng người yêu, một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy Khương Vân giao cho hắn nhiệm vụ. Hắn từ đầu đến cuối cẩn trọng trấn thủ tại Cửu Thải chi giới, ngăn trở yêu thú đi vào đạo vực, không có chút nào lời oán giận. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Khương Vân đối với hắn có không nhỏ ấy nấy. Hiện tại, đạo tôn đã chết, vực ngoại chiến trường, Bất Quy Thiên một nhà độc đại. Mà lấy Khương Vân thực lực bây giờ, cũng có thể là Cửu Thải chi giới tăng thêm một chút phòng ngự biện pháp. Thậm chí trực tiếp hủy đi cái thông đạo này, từ đó có thể dùng yêu thú vô pháp tiến vào đạo vực, cũng liền không cần Khương Ảnh tiếp tục ngồi ở chỗ đó trấn thủ. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn muốn nhìn xem, Liệp Yêu phải chăng về tới Hắc Vân bên trong. Liệp Yêu, đồng dạng là Khương Vân cần giết chết cựu nhân. Thực lực của hắn cho dù không bằng đạo tôn, nhưng là hắn thân là thiên tộc chi nô, có thiên tộc chi lực cũng là không thể khinh thường. Nếu như hắn còn sống, vậy đối với đạo vực cùng vực ngoại chiến trường, từ đầu đến cuối cũng sẽ là một cái uy hiếp. Không lâu sau đó, Khương Vân liền đem lần nữa tiến về diệt vực, bắt đầu chuẩn bị chờ đợi thông thiên môn mở ra. Mà đi lần này, liền Khương Vân đều không biết mình còn có không có khả năng lại trở về hồi trở lại đạo vực, sở dĩ tại đi trước khi rời đi, hắn đương nhiên chỉ có thể là tiêu trừ sạch sở hữu có thể uy hiếp được đạo vực tồn tại. Chỉ tiếc, Khương Vân tại vực ngoại chiến trường tìm trọn vẹn hơn một tháng thời gian, cũng không có cảm ứng được Liệp Yêu khí tức, thậm chí liên thông đạo lối vào đều không có tìm được. Mặc dù cái này khiến hắn có hơi thất vọng, nhưng là hắn cũng biết, Hắc Vân là cùng thiên tộc có quan hệ. Chính mình đừng nói có thể so với đạp hư cảnh thực lực, liền xem như có thể so với truyền thuyết cảnh thực lực, ở chỗ này cũng không thể là vì muốn là. Ngay tại Khương Vân đều chuẩn bị từ bỏ rời đi thời điểm, ma chủ thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, ta có thể giúp ngươi tìm tới cái lối đi kia. Ngươi làm sao tìm được đến? Ta có thể cảm ứng được hàng giả khí tức. Đã ma chủ mở miệng, Khương Vân cũng thừa dịp cái này cơ hội hỏi, kia hàng giả đến cùng là như thế nào mà đến? Ma chủ trầm mặc một lát, hiển nhiên là không nguyện ý trả lời Khương Vân vấn đề, nhưng là hắn hiện tại có chuyện nhờ Khương Vân, sở dĩ cuối cùng vẫn đáp, hàng giả là cơ không phàm chỗ tự tay luyện chế ra tới. Khương Vân mới chợt hiểu ra, cái này cơ không phàm không chỉ có thực lực cực mạnh, mà lại hiển nhiên cũng là một vị luyện khí đại sư. Như chính mình đạt được chuôi này ẩn chứa thời gian chi văn tu la kiếm, còn có toàn bộ tu la giới, đều là cơ không phàm tự tay luyện chế ra tới pháp khí. Chỉ là không nghĩ tới, thậm chí tiểu liền cựu tộc thánh vật hàng giả, cũng là cơ không phàm luyện chế mà ra. Mặc dù Khương Vân không hiểu luyện khí, biết thánh vật hàng giả còn kém rất rất xa chân chính thánh vật, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì người đều có thể đơn giản luyện chế ra tới. Tại ma chủ chỉ dẫn phía dưới, Khương Vân lại dùng 3 ngày cuối cùng, rốt cuộc tìm được cái lối đi kia lối vào, tiến vào trong đó. Đầu tiên gặp phải tự nhiên là đại hoang ngũ phong, Khương Vân không chút do dự đem nó thu hồi. Mặc dù đây chỉ là hàng giả, nhưng là giống như đưa cho hoang tộc, đối với hoang tộc vẫn là có lợi thật lớn. Đón lấy, Khương Vân lại thấy được kiếp không chi đỉnh. Theo Khương Vân vừa mới xuất hiện, kiếp không chi đỉnh tiểu đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Khương Vân trong đầu càng là truyền đến một cái mang theo thanh âm mừng rỡ, người rốt cuộc đã đến. Khương Vân tự nhiên biết, thanh âm này là tới từ đỉnh khí linh. Lúc trước tiêu tộc đem kiếp không đỉnh tính cả kiếp không chi lực đều là một phân thành hai, đem kiếp đỉnh cùng kiếp chi lực lưu tại lối đi này bên trong trấn thủ, đánh giết yêu thú. Chính mình lần trước tiến vào nơi này, vừa vặn mang theo không đỉnh đến đây, để trong đó khí linh vui mừng quá đỗi, muốn đem hai tôn đỉnh hợp lại là một, một lần nữa biến thành chân chính kiếp không chi đỉnh. Bây giờ, khí linh hiển nhiên đã hoàn thành dung hợp. Nghe được khí linh thanh âm, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, đi theo ta đi, ta mang ngươi hồi trở lại tiêu tộc. Tốt. Kiếp không chi đỉnh lập tức hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp chui vào thể nội, nó cũng phi thường khát vọng có thể trở lại tiêu tộc. Sau đó, Khương Vân liền thấy tịch diệt ma tượng. Mặc dù ma tộc để Khương Vân rất thất vọng, nhưng là đối với tịch diệt ma tượng, Khương Vân vẫn là có tình cảm. Khương Vân cũng không tiếp tục đi hỏi thăm, ma chủ đến cùng cần cái này hàng giả có làm được cái gì, trực tiếp đem tịch diệt ma tượng đưa cho ma chủ. Dù sao hiện tại ma tộc đều đã không tồn tại, cái này thánh vật hàng giả, lưu lại cũng không có bất kỳ tác dụng gì, không bằng thành toàn ma chủ. Bất quá, Khương Vân thần thức lại là từ đầu đến cuối một mực chú ý tịch diệt ma tượng. Hắn tự nhiên là muốn nhìn một chút ma chủ đạt được cái này tịch diệt ma tượng về sau, đến cùng có làm được cái gì. Chỉ tiếc, ma chủ tựa hồ là biết Khương Vân ý nghĩ đồng dạng, căn bản cũng không có động đậy. Mà Khương Vân cũng không tốt thời thời khắc khắc giám thị lấy hắn, sở dĩ chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Làm Khương Vân rốt cục đi ra cái lối đi này, đứng ở giới phùng bên trong thời điểm, trước mặt hắn đã đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, chính là thận lâu hàng giả khí linh. Mà nhìn thấy Khương Vân, khí linh lập tức mặt lộ vẻ vui mừng nói, nhanh, ta cũng chờ ngươi đã nửa ngày, ngươi nhanh đi nhìn xem, Khương Ảnh có đại nạn, hắn sắp không kiên trì nổi. Cái gì? Khương Vân sắc mặt đống nhiên biến đổi, tranh thủ thời gian đưa ta đi gặp hắn. Chương 2530, ra triệu hoán. Khương Ảnh, là Khương Vân trong cuộc đời này, dùng luyện yêu thuật phương thức điểm hóa ra duy nhất một cái yêu. Đối với hắn, Khương Vân tự nhiên cũng có được một loại đặc thù tình cảm, liền như là đem hắn trở thành con của mình đồng dạng, cực kỳ quan tâm. Bởi vậy, nghe nói hắn vậy mà tao ngộ đại nạn, thậm chí đều đến không kiên trì nổi tình trạng, lập tức để tâm hắn gấp như lửa đốt, đều không để ý tới đi hướng khí linh hỏi thăm thoang cái hắn đến cùng thế nào. Khương Vân sốt ruột, khí linh so với hắn còn muốn sốt ruột. Không đợi Khương Vân tiếng nói rơi xuống, thật lâu khí linh đã run tay đánh ra một đoàn quang mang, bao phủ tại Khương Vân trên thân. Khương Vân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở cựu thải chi giới bên trong, xuất hiện ở Khương Ảnh trước mặt. Từ khi Khương Ảnh nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, trấn thủ tại cái này cựu thải chi giới về sau, tiểu từ đầu đến cuối dùng hình người tư thái ngồi ở chỗ này. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ra tại Khương Vân trong mắt Khương Ảnh, cả người hắn đã một lần nữa biến thành bản thể hắn trạng thái, hóa thành một đoàn màu đen ảnh tử. Thân thể của hắn đang không ngừng vặn bẹo lên, thậm chí đều đã vặn thành một đoàn bánh quay trèo, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Kia Trương vẫn lờ mờ còn có thể nhìn ra cùng Khương Vân có mấy phần tương tự trên mặt, ngũ quan cũng đều là gần như chen một lượn, tựa hồ là đang thừa nhận thống khổ gì. Mà tại Khương Ảnh bên cạnh, còn có đại lượng lớn nhỏ không giống nhau ảnh tử vần quanh. Tất cả ảnh tử, mỗi một cái đều là tại lấy cực nhanh tốc độ không ngừng lượn vòng lấy. Không khó coi ra, nội tâm của bọn nó cũng là mười phần lo lắng Khương Ảnh tình huống đồng thời, cũng đang bảo vệ lấy hắn. Theo Khương Vân xuất hiện, những này ảnh tử lập tức phát ra một trận như là gieo hò thanh âm, lập tức nhao nhao hướng về bốn phía lui tản ra, lộ ra trong đó Khương Ảnh. Hiển nhiên, bọn chúng cũng nhớ rõ Khương Vân. Biết là Khương Vân cho Khương Ảnh dùng linh trí. Sở dĩ, bây giờ đã Khương Vân tới, như vậy Khương Ảnh đau đớn tất nhiên có thể giải quyết. Nhìn thấy Khương Ảnh dáng vẻ, Khương Vân thần thức đã trong nháy mắt đem nó toàn bộ thân thể bao phủ, đồng thời dồn dập mở miệng hỏi, Khương Ảnh, ngươi thế nào? Mặc dù Khương Vân thần thức cường đại, nhưng là tại Khương Ảnh thể nội lại là cũng không có phát giác được bất kỳ dị thường. Thậm chí chẳng sợ cả một chút xíu thương thế đều không có. Giống như không phải biết Khương Ảnh tính cách. Khương Vân nhịn không được đều muốn hoài nghi, có phải hay không là hắn cùng thận lâu khí linh liên hợp lại, cùng mình mở ra một trò đùa. Nghe được Khương Vân thanh âm, Khương Ảnh thân thể lập tức trùng điệp run lên, trên mặt vẻ thống khổ cũng giảm bớt một chút. Nhất là trong cặp mắt kia, càng là lộ ra vẻ kích động. Thậm chí, hắn cũng là cố gắng muốn đứng dậy. Chỉ tiếc, hắn tựa hồ không khống chế được thân thể của mình, chỉ có thể dùng cực kỳ suy yếu đồng thời hàm hồ thanh âm nói, đại ca, ngài, hồi trở lại, trở về. Khương Vân tự nhiên nhìn ra được, Khương Ảnh hiện tại ngay cả nói chuyện cũng mười phần khó khăn. mà chính mình đối với Khương Ảnh tình huống không biết chút nào, chỉ biết hắn hẳn không phải là thụ thương, sở dĩ chỉ có thể ngược lại hướng về đứng tại phía sau mình Thận Lâu Khí Linh hỏi, hắn đến cùng thế nào. Thận Lâu Khí Linh trên mặt cũng mang theo vẻ lo lắng. Hắn kỳ thật cùng Khương Ảnh đồng dạng, cũng là từ đầu đến cuối trấn thủ tại cái này cựu thải chi giới, phòng ngừa có vực ngoại chiến trường yêu thú tiến vào. Từng ấy năm tới nay như vậy, chỉ có một mình hắn thủ tại chỗ này, mười phần cô tịch. Có thể từ khi Khương Ảnh đến về sau, hắn cuối cùng là có người bạn, tìm tới cái có thể nói chuyện đối tượng. Mặc dù Khương Ảnh không lớn nói chuyện, nhưng là có thêm một cái người làm bạn, để hắn cảm giác tốt hơn nhiều. Dân ra, hắn cùng Khương Ảnh cũng coi là trở thành bạn vong niên, cho nên nhìn thấy Khương Ảnh xuất hiện loại tình huống này, cũng thật là thay hắn cảm thấy lo lắng. Khí Linh đơn giản nói, đại khái là tại mấy năm trước, hắn đột nhiên nói cho ta nói, hắn cảm thấy một cỗ cổ quái khí tức. Không có mấy ngày sau, hắn còn nói cảm thấy một loại không biết đến từ nơi nào triệu hoán. Kia triệu hoán bên trong, ẩn ẩn còn ẩn chứa một cỗ cường đại lực lượng, để hắn nhất định phải vận dụng tu vi đi chống lại. Cũng chính là theo lúc kia bắt đầu, hắn hữu thời gian dần trôi qua phát sinh biến hóa, thân thể một chút xíu bắt đầu biến thành bản thể của hắn, trạng thái cũng là một ngày không bằng một ngày. Cho đến hiện tại, ta nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như là sắp không kiên trì nổi. Cũng may vừa mới ta cảm nhận được Thận Lâu khí tức, biết ngươi đã đến, sở dĩ tranh thủ thời gian tại thông đạo lối ra chờ ngươi. Nghe xong Khí Linh giải thích, Khương Vân lại là càng thêm hồ đồ, mày nhăn lại nói, hắn tình trạng như vậy đã tiếp tục nhiều năm thời gian. Hắn có hay không nói cho ngươi lên qua, vậy rốt cuộc là cái gì triệu hắn, lại là đến từ nơi nào? Khí Linh vội vàng gật đầu nói, hắn nói qua, hắn cảm giác, giống như là đến từ gia triệu hắn. Gia triệu hắn? Khương Vân không nhịn được nao nao. Khương Ảnh là đản sinh tại âm linh giới thú thể nội, nơi này không phải liền là nhà của hắn sao, như thế nào lại cảm nhận được gia triệu hắn? Khí Linh nói tiếp, hắn còn nói, loại này triệu hắn, tựa hồ là đang buộc hắn làm ra hưởng ứng, đồng thời tiến về triệu hoán truyền đến địa phương. Chỉ là, hắn đã đáp ứng ngươi, không thể rời đi nơi này, sở dĩ hắn từ trước đến nay kia cố triệu hoán chi lực chống lại. Khương Vân Tâm, lại là run lên. Mặc dù hắn vô pháp biết được đây rốt cuộc là loại như thế nào chống lại, nhưng nhìn Khương Ảnh thống khổ này dáng vẻ, chính mình cũng có thể tưởng tượng một hai. Mà Khương Ảnh muốn thoát khỏi loại thống khổ này cũng rất đơn giản, liền là từ bỏ chống lại, đi trả lời loại này triệu hoán, thậm chí đi theo cái này triệu hoán chi lực rời đi. Thế nhưng là, bởi vì chính mình một cái mệnh lệnh, hắn lại cam nguyện tiếp nhận loại thống khổ này, không oán không hối kiên trì tới hiện tại. Khí Linh nóng nảy nói, mấy năm trước, hắn còn có thể chống lại lại, nhưng là mấy năm gần đây, cái này triệu hoán chi lực càng ngày càng mạnh. Thậm chí, hắn nói tựa như là có một bàn tay vô hình trưởng, muốn đem hắn trực tiếp chụp vào triệu hoán truyền đến địa phương. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng như cũ tại cắn răng kiên trì, bây giờ, chỉ sợ là thật không kiên trì nổi. Bất quá, nói đến cũng là kỳ quái, ta cùng với hắn một chỗ, ta ở chỗ này chờ đợi đều đã lâu như vậy, dù sao ta là không có cái gì cảm giác được. Khương Vân nhẹ gật đầu, nhìn xem Khương Ảnh, vừa định nói chuyện, Khương Ảnh trong miệng lại là đột nhiên lại gạt ra một thanh âm, một cái căn bản không giống như là lời nói thanh âm. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân trong mắt đột nhiên lộ ra tinh quang. Mặc dù hắn không có nghe hiểu Khương Ảnh trong miệng thanh âm ý tứ, nhưng là tương tự phát âm, hắn lại là đã nghe qua. Bởi vì chính mình mỗi lần thi triển thiên chú thời điểm, liền sẽ phát ra tương tự âm tiết. Mà nghĩ tới đây, Khương Vân bỗng nhiên lần nữa nhìn về phía Khí Linh nói, hắn cụ thể là mấy năm trước đó, cảm thụ lớn đến loại này triệu hoán. Khí Linh nghĩ nghĩ, báo ra một cái con số chính xác, mà Khương Vân trong lòng tính toán thoáng cái, rốt cuộc hiểu rõ tới. Cái kia thời gian, chính là thiên kiếp chi hồn xuất hiện, công kích của ta thời điểm. Lúc ấy, ta nhìn thấy thiên giả bản thể, ta liền nghĩ qua, cái này thiên giả cùng Khương Ảnh có điểm giống, hai người bọn họ người sẽ có hay không có quan hệ. Về sau ta cũng không có suy nghĩ nhiều, nhưng là hiện tại kết hợp Khương Ảnh tình huống đến xem, ta ngay lúc đó ý nghĩ là đúng. Khương Ảnh, hẳn là bắt nguồn từ thiên tộc, hắn cảm nhận được cái gọi là gia triệu hoán, liền là đến từ thiên tộc triệu hoán. Có lẽ, hắn tại không có thành yêu trước đó, căn bản không bị thiên tộc coi trọng, nhưng là bị ta điểm hóa thành yêu về sau, lại thêm thực lực của hắn tăng lên, để hắn đưa tới thiên tộc chú ý cùng coi trọng. Thiên giả xuất hiện, có lẽ cũng không có phát ra cái gì triệu hoán, nhưng là thân là thiên tộc, phát ra khí tức, chỉ sợ ảnh hưởng đến Khương Ảnh. Đón lấy, cố khí tức này tiểu hóa thành một loại triệu hoán, để Khương Ảnh có cảm ứng, để hắn trở lại thiên tộc. Đương nhiên, cũng có thể là thừa dịp lần kia ra tay với ta cơ hội, thiên giả là thật phát ra một loại nào đó triệu hoán sở hữu lưu lạc bên ngoài thiên tộc người. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, kỳ thật, tại thiên tộc bên ngoài, vẫn là có không ít cùng loại với Khương Ảnh loại tồn tại này. Chỉ là, thiên tộc tại sao muốn đối với mấy cái này yêu phát ra triệu hoán. Dùng thiên tộc cường đại, đối với Khương Ảnh dạng này tiểu yêu, căn bản sẽ không để ý, cũng không đáng đem bọn hắn triệu hồi thiên tộc. Trừ phi, là thiên tộc gặp cái đại sự gì. Chẳng lẽ, là thông thiên chi môn sẽ mở ra. Chương 2531, Trung Thành Chi Đạo. Minh bạch những này về sau, Khương Vân nhìn xem Khương Ảnh, đem chính mình nghĩ tới những này nói cho hắn nói, Khương Ảnh, ngươi có thể là đến từ thiên tộc, kia là một cái so những sinh linh khác muốn cổ lão bộ tộc mạnh mẽ. Ngươi cảm nhận được triệu hoán, liền là đến từ nơi đó. Ngươi không cần lại tiếp tục cùng hắn chống lại, đi trả lời cỗ này triệu hoán chi lực, đi theo nó, trở lại ngươi tộc đàn. Nơi này, đã không cần người đến trấn thủ, ta lần này đến, vốn là vì cho ngươi tự do mà đến. Không. Nghe được Khương Vân, Khương Ảnh trong miệng cực kỳ chật vật phun ra một chữ, đồng thời dùng sức lắc lư đã không thành hình người thân thể. Hiển nhiên, cho dù là so với về nhà đến, Khương Ảnh cũng chỉ muốn theo tại gần như đồng đẳng với cho mình sinh mệnh Khương Vân bên người, nghe theo Khương Vân mệnh lệnh, là Khương Vân hiệu lực. Ngay tại Khương Ảnh thoại âm rơi xuống đồng thời, hắn trên thân thể đột nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại. Những khí tức này phiêu tán trên không trung, thình lình hóa thành từng cái rõ ràng đạo văn, còn quấn Khương Ảnh. Nhìn xem những này đạo văn, Khương Vân ánh mắt lộ ra một chút vẻ mờ mịt. Bởi vì đây là hắn xưa nay không từng gặp một chủng đạo văn. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng đạo văn hình dạng về sau, trên mặt lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cái này đạo văn, cực kỳ giống một chữ chung. Khương Vân nhớ rõ, lần trước chính mình nhìn thấy Khương Ảnh thời điểm, Khương Ảnh đã lĩnh ngộ đạo tính. Mà hắn đạo tính, liền là chung. Chung với chính mình. Chung, không chỉ đã trở thành Khương Ảnh đạo tính, càng là trở thành hắn theo đuổi đạo. Trung thành chi đạo. Khương Vân trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, vô cùng vui mừng. Mà tại cái này chủng đạo văn vờn quanh phía dưới, Khương Ảnh trên thân phát tán ra khí tức cũng là càng ngày càng mạnh. Khí tức càng mạnh, đạo văn cũng càng nhiều, cả hai tựa như là hỗ trợ lẫn nhau đồng dạng, không ngừng tại cái này cựu thải chi giới bên trong tăng vọt tràn ngập. Đối với loại tình huống này, Khương Vân hoàn toàn là không hiểu ra sao, không rõ Khương Ảnh đến cùng là đang làm gì, ngược lại là một bên Thận Lâu khí linh mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắp nói, hắn ngộ đạo. Ngộ đạo, liền là bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh. Khương Ảnh, cái này bị Khương Vân điểm hóa thành yêu, tu hành bất quá ngắn ngủi trên dưới 100 năm thời gian, vậy mà cũng sẽ bước vào nhân đạo đồng cấu cảnh. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân nhớ tới, trước đây không lâu, Hồng Chân Nhất nói với mình liên quan tới Tiểu Hà sự tình. Tiểu Hà, niên kỷ so Khương Vân còn nhỏ, nhưng là tu vi cảnh giới lại là viễn vượt xa quá Khương Vân. Liền Khương Vân đều không thể không thừa nhận, Tiểu Hà tốc độ tu luyện, để toàn bộ sinh linh gần như đều là theo không kịp. Dù là tại cổ tộc trong mắt, Tiểu Hà cũng là chân chính thiên tiêu, tụ, tập thiên địa khí vận vào một thân. Mà bây giờ, nhìn thấy Khương Ảnh, Khương Vân lại là ý thức được, kỳ thật Khương Ảnh tốc độ tu luyện, cũng là mau kinh người. Chí ít tuyệt đối không thể so với chính mình chậm, cũng không thể so với Tiểu Hà chậm. Thậm chí, còn muốn vượt qua chính mình cùng Tiểu Hà. Tiểu Hà tu hành tình huống, Khương Vân không rõ ràng, nhưng là Tiểu Hà lai lịch kinh người. Thân là thiên tộc bên trong, cổ xưa vãng kim đến đản sinh 5 cái bạn sinh chi linh bên trong một cái. Bởi vậy, Tiểu Hà con đường tu hành, tất nhiên không thể thiếu các loại cường đại công pháp, các loại nghịch thiên đan dược phụ trợ, lại thêm nàng bản thân tư chất, cho nên mới dẫn đến nàng tu hành tốc độ nhanh kinh người. Mà chính mình, kỳ thật cùng nhau đi tới, cũng là thu được vô số cơ duyên. Thậm chí không ít cơ duyên, đều là chính mình chân chính lấy mạng đi đổi lấy, sở dĩ chính mình tu hành tốc độ cũng rất nhanh. Thế nhưng là Khương Ảnh, từ khi sinh ra về sau, hắn tiểu từ đầu đến cuối sinh hoạt tại âm linh giới thú thể nội. Thậm chí, vượt qua hơn phân nửa thời gian, đều là an tĩnh ngồi tại cái này cựu thải chi giới bên trong. Đã không có đan dược phụ trợ, cũng không có người ngoài ngoại lực tương trợ, hắn hoàn toàn liền là nương tựa theo chính hắn nghị lực cùng kiên trì, tại ngắn ngủi trên dưới 100 năm thời gian bên trong, tiểu tu luyện đến nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Hiển nhiên, Khương Ảnh là bởi vì vừa mới Khương Vân để hắn rời đi ngữ, vi phạm với hắn theo đuổi trung thành chi đạo, cho nên mới có thể để hắn ở thời điểm này, ngoài ý muốn hiểu đạo. Cảm thụ được Khương Ảnh phát ra khí tức, nhìn xem kia gần như phô thiên cái địa đạo văn, Khương Vân không nhịn được thì thào nói, giống như ngươi thật là sinh ra tại thiên tộc, vậy ta đều muốn hoài nghi, ngươi có thể hay không cũng là một cái bạn sinh chi linh. Ầm ầm. Đúng lúc này, cái này cựu thải giới trên bầu trời đột nhiên truyền đến âm thanh sấm sét. Mà Khương Vân cùng Thận Lâu khí linh đều là lòng dạ biết rõ, đây là Khương Ảnh thiên kiếp. Ngay sau đó, Khương Vân sắc mặt càng là đột nhiên biến đổi. Bởi vì tại còn chưa hoàn toàn đến thiên kiếp bên trong, chính mình cảm nhận được thiên chi lực khí tức. Thiên chi lực, đây tuyệt đối là trước mắt Khương Vân phát hiện thiên địa ở giữa nhất cường đại lực lượng, không có cái thứ hai. Bây giờ Khương Ảnh bước vào nhân đạo cảnh thiên kiếp, lại là do trời chi lực chỗ cấu thành, điều này cũng làm cho Khương Vân càng thêm có thể khẳng định, Khương Ảnh hẳn là thật là đến từ thiên tộc. Chỉ có thiên cổ hai tộc tộc nhân mới có thể nên đón thiên chi lực hình thành thiên kiếp. Tiêu Liên lúc trước đã trở thành đế thú tiểu thú, tại nên đón thiên kiếp thời điểm, nên đón cũng chỉ là thiên tộc tộc nhân mộng hiểm, dùng thiên tộc chi lực hình thành thiên kiếp. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, so với Khương Ảnh đến, liền xem như thân là đế thú tiểu thú, đều muốn kém một bậc. Xem ra, sở dĩ hắn hội, sẽ, cảm giác được đến từ gia triệu hoán, có thể là thiên tộc phát hiện hắn không giống bình thường, sở dĩ muốn đem hắn cho triệu hoán trở về. Ta vậy mà điểm hóa ra một cái chân chính có thể so với thiên kiêu yêu. Khương Vân trên mặt lộ ra vẻ tự hào, nhìn về phía Khương Ảnh mục quang, liền như là một cái phụ thân, nhìn xem chính mình trưởng thành hài tử đồng dạng. Ầm ầm. Trên bầu trời rốt cục bắt đầu có kiếp vân xuất hiện. Không nhiều, chỉ có một đóa, cũng không lớn, chỉ có gần trượng lớn nhỏ. Nhưng là trong đó ẩn chứa thiên chi lực, để Khương Vân thần thức vừa mới chạm đến, tự lập tức bị xé thành vỡ nát. Khương Ảnh, cái khác trước không cần quản, trước vượt qua kiếp nạn này lại nói. Khương Vân mở miệng nói chuyện đồng thời, vung tay háo một cái, đã đem thận lâu khí linh cùng bốn phía ảnh tử tất cả đều cuốn rời nơi đây. Loại trình độ này thiên kiếp, cũng không phải nói đùa. Giống như thận lâu khí linh không cẩn thận đụng chạm lấy, như vậy trong nháy mắt liền sẽ bị hoanh thành hư vô. Khí linh cũng là ngầm hiểu, thân hình trực tiếp biến mất. Còn như Khương Vân chính mình, thì là vẫn như cũ đứng tại chỗ không hề động, nhưng là trên thân trên mặt, tịch diệt chi văn đã phi tốc lan tràn. Bởi vì hắn lo lắng Khương Ảnh sẽ không có cách nào thành công độ kiếp, một khi hắn phát hiện Khương Ảnh gặp nguy hiểm, như vậy dù là liều mạng bị thiên chi lực công kích, hắn cũng muốn xuất thủ tương trợ. Giống. Khương Ảnh trong miệng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, mà cái kia nguyên bản vặn vẹo thân thể, tại thời khắc này cũng là vậy mà khôi phục nguyên dạng. Tựa hồ thiên kiếp xuất hiện, để kia cô chỉ có hắn có thể cảm nhận được triệu hoán chi lực cũng biến mất theo. Đại ca. Đang khôi phục nguyên dạng về sau Khương Ảnh, căn bản không có đi xem thiên kiếp của mình, mà là đầu tiên đối Khương Vân ôm quyền thi lễ, thật sâu cong xuống. Khương Vân đồng dạng đối Khương Ảnh đáp lễ lại nói, thời gian lâu như vậy, vất vả ngươi. Là ta phải làm. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, có lời gì, chúng ta để nói sau, ngươi trước độ kiếp, ta hộ pháp cho ngươi. Tốt. Khương Ảnh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Kia một đóa nhìn qua chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kiếp vân bên trong, đột nhiên có cái này một đạo màu đen lôi đỉnh rơi thẳng mà xuống, trùng điệp bổ về phía Khương Ảnh. Khương Ảnh đứng tại chỗ, không tránh không né, nhìn xem cái kia đạo lôi đỉnh, trong mắt có quang mang vạn trượng. Vâng. Lôi đỉnh đánh rất tại Khương Ảnh trên thân, hắc sắc quang mang vang khắp nơi. Cũng như là một đầu hắc long đem Khương Ảnh cho hoàn toàn nuốt hết. Trong đó ẩn chứa lực lượng, để đứng ở một bên Khương Vân đều là mặt lộ vẻ kinh hãi. Quả nhiên, Khương Ảnh cái thiên kiếp này, thật sự là xa xa vượt qua tiểu thú, cũng vượt qua thiên kiếp của mình. Giống như đổi thành chính mình tại bước vào nhân đạo cảnh thời điểm, nên đón loại trình độ này thiên kiếp, chỉ sợ chính mình cũng vô pháp thuận lợi vượt qua. Tiểu thú thiên kiếp uy lực, kỳ thật so với ta cũng muốn mạnh, bởi vì lúc đương thời lấy thiên tộc ngộng hiểm âm thầm ra tay. Nghĩ tới đây, Khương Vân vô tình ngẩng đầu nhìn về phía kia đóa kiếp vân, xem xét phía dưới, Khương Vân trong mắt đột nhiên bắn ra hàn quang. Bởi vì tại kia kiếp vân về sau, hắn vậy mà ẩn ẩn thấy được một bóng người. Chương 2532, bóng người xuất hiện. Chẳng lẽ, cái này Khương Ảnh thiên kiếp cũng có thiên tộc người trong bóng tối điều khiển? Mặc dù giờ phút này Khương Vân lại nhìn, bóng người kia đã biến mất, tựa hồ vừa mới chỉ là chính mình nhãn hoa đồng dạng, nhưng là Khương Vân lại có thể vô cùng khẳng định, chính mình cũng không có hoa mắt. Kiếp vân bên trong, tất nhiên có người. Hồng Chân Nhất nói qua, thiên tộc tứ đại phân tộc, Bạch Vũ Hình Ngộng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Hình tộc, lại bị trở thành thiên kiếp nhất mạch, liền là chấp trưởng các loại hình phạt, tỉ như nói thiên chú, thiên phạt các loại. Vậy có hay không có thể, hiện tại trong bóng tối ẩn thân tại kiếp vân bên trong, khống chế cái thiên kiếp này người, liền là hình tộc người. Trong trầm tư, Khương Vân thu hồi mục quang, không tiếp tục đi xem kiếp vân. Khương Ảnh tình huống cùng tiểu thú khác biệt. Tiểu thú cùng thiên tộc căn bản không hề quan hệ, thiên kiếp thời điểm, hoàn toàn là bởi vì mộng hiểm cùng mình có thù, sở dĩ mượn thiên kiếp cơ hội xuất thủ công kích tiểu thú. Mà Khương Ảnh đầu tiên là cảm nhận được ra triệu hoán, lại nên đón thiên này chi lực hình thành thiên kiếp. Lại thêm chính mình phỏng đoán hắn hẳn là đến từ thiên tộc. Như vậy, hắn nên đón thiên kiếp bên trong, có thiên kiếp nhất mạch người xuất hiện, kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Chí ít đối phương hẳn không có ác ý, chỉ là thuần túy muốn xem thoáng cái Khương Ảnh chân chính thực lực. Vâng. Lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Khương Ảnh cái kia vừa mới khôi phục nguyên dạng thân thể, tại cái này đệ nhất đạo màu đen lôi đỉnh bao phủ phía dưới, trực tiếp nổ ra, hóa thành vô số màu đen mảnh vỡ. Bất quá, Khương Vân nhưng không có sốt ruột xuất thủ tương trợ. Bởi vì Khương Ảnh bản thể liền là ảnh tử, bị tạc thành mảnh vỡ về sau cũng vẫn như cũ có thể còn sống. Huống chi, Khương Vân tin tưởng Khương Ảnh thực lực, tuyệt đối không đến nỗi ngay cả thiên kiếp đệ nhất đạo lôi đỉnh đều không thể đón lấy. Quả nhiên, làm đệ nhất đạo lôi đỉnh biến mất về sau, Khương Ảnh kia đã phá thành mảnh nhỏ thân thể trong nháy mắt tiểu một lần nữa ngưng tụ tới cùng một chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Ầm ầm. Ngay sau đó, đạo thứ hai lôi đỉnh rơi xuống. Khương Ảnh vẫn là không thêm chống cự, mặc cho cái này lôi đỉnh đem chính mình chém thành vô số khối, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ. Nhìn xem một màn này, để Khương Vân cũng nhịn không được có chút hâm mộ. Khương Ảnh có mới thật sự là gần như bất tử bất diệt thân thể, thậm chí chính mình cảm giác, so tịch diệt chi thể còn kinh khủng hơn mấy phần. Đây cũng là vì cái gì, thiên tộc sẽ như thế cường đại nguyên nhân. Sau đó, Khương Ảnh không ngừng nên đón lôi đỉnh công kích, mà Khương Vân thì từ đầu đến cuối đợi ở một bên, một mực chú ý. Làm đạo thứ 6 lôi đỉnh rơi xuống, Khương Ảnh vẫn như cũ dùng phương thức giống nhau tiếp nhận về sau, hắn một lần nữa ngưng tụ tốc độ rõ ràng chậm không ít. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân có thể phán đoán ra, theo lôi đỉnh uy lực dần dần tăng cường, Khương Ảnh muốn chỉ bằng vào bản thể của hắn, đã không thể thừa nhận ở. Đối mặt cuối cùng ba đạo lôi đỉnh, Khương Ảnh hiển nhiên cần cải biến phương thức. Quả nhiên, làm đạo thứ 7 lôi đỉnh hạ xuống xong, từ đầu đến cuối bị động chịu đánh cho Khương Ảnh, đột nhiên tay giơ lên. Liền thấy quay chung quanh tại hắn bốn phía những cái kia đạo văn, lập tức điên cuồng phun trào lên, thình lình ngưng tụ thành một cái đạo văn Khương Ảnh. Đạo văn Khương Ảnh, toàn thân màu đen, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cường đại ba động. Cái này có thể dùng, đạo thứ 7 lôi đỉnh đầu tiên là bổ chúng đạo văn ngưng tụ thành Khương Ảnh. Trong đó ẩn chứa lực lượng tiêu hao chừng phân nửa, lại rơi xuống Khương Ảnh bản tôn trên thân, đối với hắn tạo thành tổn thương cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Nhìn xem kia một lần nữa tản ra tới đạo văn, Khương Vân không nhịn được âm thầm gật đầu, tự nhủ, trung thành chi đạo. Nguyên lai, đạo không chỉ có ta biết được những cái kia ngũ hành, sinh tử các loại, chờ chút, đại đạo. Một loại tính cách, vậy mà cũng có thể thành đạo. Không biết, ta có thể hay không tham khảo Khương Ảnh đạo, tìm đến chính ta đạo đâu. Đừng nhìn Khương Vân tu hành hơn 100 năm thời gian, so Khương Ảnh còn dài hơn một chút, nhưng là trên người hắn có phong ấn tồn tại, để hắn vô pháp lộ đạo. Về sau, tịch diệt chi thể càng là trực tiếp xóa đi trong cơ thể hắn cùng đạo hữu quan hết thảy, sở dĩ dẫn đến hắn đối với đạo lý giải cùng càng ngộ, thật đúng là không nhiều. Thậm chí, cũng không sánh nổi Khương Ảnh. Mà lúc này giờ phút này, minh bạch Khương Ảnh đạo về sau, cũng coi là vì hắn mở ra một cái hoàn toàn mới đạo đại môn, mở rộng của hắn tầm mắt cùng mạch suy nghĩ. Giống như không phải là bởi vì hiện tại Khương Ảnh ngay tại độ kiếp, Khương Vân thật muốn tìm địa phương ngồi xuống, hảo hảo bế quan một đoạn thời gian, đi minh ngộ chính mình đạo. Rốt cục, Khương Ảnh nên đón đạo thứ 9 lôi đỉnh. Mà đạo này lôi đỉnh, mặc dù còn không có xuất hiện, nhưng cho dù là Khương Vân đều cảm thấy một cỗ nặng nề uy áp, ép tới thân thể của mình ẩn ẩn đều không thể động đậy. Điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía Khương Ảnh trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vẻ lo lắng. Liên tục 8 đạo lôi đỉnh. Nhìn qua Khương Ảnh tựa hồ là lông tóc vô thường, thậm chí là lấy cực kỳ nhẹ nhõm trạng thái đó lấy, nhưng này chỉ là bởi vì Khương Ảnh bản thể là ảnh tử nguyên nhân. Thân thể liên tục 8 lần bị đánh phá thành mảnh nhỏ, sau đó lại một lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, đối với Khương Ảnh tuyệt đối tạo thành tổn thương cực lớn. Cái này đạo thứ 9, uy lực cũng là tối cường một đạo lôi đỉnh, Khương Vân thật là lo lắng hắn không tiếp nổi. Ông Khương Ảnh hiển nhiên cũng biết đạo này lôi đỉnh đối với mình tới nói cực kỳ trọng yếu, một khi đó lấy, vậy mình liền đem bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Bởi vậy, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, để tụ trong cơ thể mình toàn bộ lực lượng, tính cả quay chúng quanh ở bên cạnh hắn đạo văn, cả người thình lình phóng lên tận trời, nên hướng lôi đỉnh. Ầm ầm. Đạo thứ 9 lôi đỉnh rơi xuống đồng thời, Khương Ảnh thân thể cũng là đã nổ ra, hóa thành vô số đạo ảnh tử. Mỗi lần một đạo ảnh tử vậy mà đều cùng một đạo đạo văn quấn quanh ở cùng một chỗ, cùng nhau tràn vào lôi đỉnh bên trong. Khương Ảnh cử động, ngoài Khương Vân dự kiến, căn bản cũng không kịp ngăn cản. Hiển nhiên, Khương Ảnh liền là lo lắng Khương Vân sẽ ra tay tương trợ, sợ liên lụy Khương Vân, cho nên mới sẽ quyết định dùng phương thức như vậy, tới đón dưới cuối cùng này một đạo lôi đỉnh. Thời khắc này Khương Vân cũng đã không có xuất thủ có thể, rất trí thần thức đều không thể tiến vào lôi đỉnh bên trong, không thể nào biết được Khương Ảnh tình trạng, chỉ có thể mở to hai mắt nhìn chăm chú lên lôi đỉnh. Theo Khương Ảnh mang theo chính mình trung thành chi đạo dung nhập lôi đỉnh, kia lôi đỉnh rơi xuống tốc độ là càng ngày càng chậm. Thể tích cũng là càng ngày càng nhỏ, có thể Khương Vân tâm cũng là càng huyền càng cao. Bởi vì thân ở trong đó Khương Ảnh, vẫn vô pháp trông thấy, liền phảng phất theo lôi đỉnh cùng một chỗ tan rã ra. Vâng! Làm lôi đỉnh cuối cùng rơi trên mặt đất thời điểm, chỉ còn lại có bất quá dài chừng một trượng. Mà đợi đến lôi đỉnh tiêu tán về sau, Khương Vân cũng nhìn thấy trong đó lẳng lặng nổi lơ lửng vô số đạo chỉ có to bằng hạt bụi màu đen ảnh tử. Khương Vân đột nhiên vọt lên đi qua, tay giơ lên, một đoàn nhu hòa lực lượng đem những này màu đen ảnh tử toàn bộ bao khỏa, sợ thiên kiếp còn chưa kết thúc. Bởi vì trên bầu trời kiếp vân, vẫn không có tiêu tán. Khương Vân lo lắng la lên, Khương ảnh, ngươi thế nào? Cũng may, tựa hồ là nghe được Khương Vân thanh âm, tất cả màu đen ảnh tử đột nhiên run nhẹ nhẹ lên, đồng thời bắt đầu chậm rãi hướng về dựa vào cùng nhau. Cái này trước đó Khương ảnh đã làm qua 8 lần cử động, lần này lại là trở nên dị thường chậm chạp. Trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian trôi qua về sau, tất cả ảnh tử mảnh vỡ rốt cục một lần nữa ngưng tụ ở cùng nhau, khôi phục thành Khương ảnh dáng vẻ. Khương ảnh sắc mặt đã yếu ớt đến cực hạn, nhưng nhìn trước mặt Khương Vân, trên mặt lại là lộ ra nụ cười nói, đại ca, ta thành công. Khương Vân dùng sức gật đầu nói, chúc mừng ngươi, bây giờ, ngươi đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Ngay tại Khương ảnh dễ rủa lấy muốn ngồi xuống thời điểm, Khương Vân sắc mặt đột nhiên lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ so với thiên kiếp còn kinh khủng hơn uy áp xuất hiện ở chính mình cùng Khương ảnh hướng trên đỉnh đầu, để hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn đi qua. Xem xét phía dưới, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì kia đóa chỉ lớn cỡ lòng bàn tay kiếp vân bên trong, chính mình lúc trước nhìn thấy cái kia mơ hồ bóng người, bất ngờ chính tại dần dần trở lên rõ ràng. Chương 2533, cùng ta có liên can gì? Tại Khương ảnh độ kiếp trong quá trình, bóng người này từ đầu đến cuối liền không có xuất hiện qua, sở dĩ tại Khương Vân nghĩ đến, có lẽ chính mình quá lo lắng, đối phương có khả năng vẹn vẹn chỉ là phụ trách chấp hành thiên kiếp mà tới. Nhưng mà không nghĩ tới, đối phương bây giờ lại muốn hiện thân mà ra. Mặc dù Khương Vân tin tưởng thiên tộc bên trong, không có khả năng mỗi một cái tộc nhân đều giống như tiểu hà cùng thiên giả như thế thực lực cường đại, nhưng là đối phương đã có thể chấp hành thiên kiếp, thực lực kia tự nhiên cũng là không thể khinh thường. Ít nhất phải viễn vượt xa quá chính mình cùng Khương ảnh. Hắn sẽ không phải cũng là cùng mộng hiểm đồng dạng, cũng là vì đối phó ta mà đến đi. Theo ý nghĩ này toát ra, Khương Vân đầu tiên nghĩ đến dĩ nhiên chính là bảo hộ Khương ảnh. Thế nhưng là còn không đợi hắn có hành động, cái kia vốn là nằm dưới đất Khương ảnh vậy mà nhảy lên một cái, đứng ở Khương Vân tiền phương, đồng thời thấp giọng mở miệng nói, đại ca, ngươi đi mau, để ta chặn lại hắn. Khương ảnh hành vi cùng lời nói, để Khương Vân trong lòng cực kỳ cảm động. Vừa mới đón lấy chín đạo lôi đình Khương ảnh, đã đến dầu hết đèn tắt biên giới. Nhưng dù cho như thế, hắn còn muốn lấy muốn bảo vệ chính mình. Lắc đầu, ngay tại Khương Vân muốn đem Khương ảnh lôi qua một bên thời điểm, Kiếp Vân bên trong bóng người kia bỗng nhiên mở miệng lên tiếng, ngươi, vì cái gì không nghe triệu hoán. Thanh âm này, so vừa mới bắt đầu ngày mới kiếp thời điểm lôi đỉnh còn muốn vang dội nhiều lắm, chấn động đến toàn bộ cựu thải chi giới đều là điên cuồng run rẩy lên. Thậm chí tiểu liền Khương Vân trong đầu đều là hoành minh rung động, sát na chi gian như là mất thông, cái gì đều nghe không được. Bất quá Khương Vân càng để ý lại là đối mới lời nói bên trong nội dung, cũng làm cho hắn hiểu thông suốt tới. Không nghe triệu hoán. Cái này nói, chỉ có thể là Khương ảnh. Hiển nhiên, thiên tộc đích thật là phát ra đối Khương ảnh triệu hoán, nhưng mà Khương ảnh lại là kháng mệnh không tuân theo, chậm chạp không chịu hưởng ứng triệu hoán, không chịu trở lại thiên tộc. Mà thiên tộc lại trở ngại cùng cổ tộc quyết định quy củ, không thể tùy ý tiến vào diệt đạo lưỡng vực, chỉ có thể không ngừng tăng lớn triệu hoán lực lượng, muốn đem Khương ảnh mạnh mẽ mang hồi thiên tộc. Thật không nghĩ đến, Khương ảnh vậy mà tại nhìn thấy chính mình về sau ngoài ý muốn đột phá, nên đón thiên kiếp. Cho nên, cái này cũng chẳng khác nào là cho thiên tộc cơ hội, cho nên mới có vị này chấp trưởng hình phạt thiên kiếp nhất mạch tộc nhân, thân tự đến lâm, chất vấn Khương ảnh. Thậm chí, muốn đem Khương ảnh cho mang đi. Bóng người thanh âm vang lên, để Khương ảnh thân thể cũng đồng dạng hơi rung nhẹ, không bằng hắn lại gắt gao cắn chặt hàm răng, kiên trì không để cho mình thân thể ngã xuống. Lúc này, bóng người kia cũng rốt cục đi kiếp vân bên trong đi ra, trở nên càng thêm rõ ràng. Mặc dù vẫn là thấy không rõ hắn tướng mạo, nhưng là có thể nhìn thấy hắn mặc một thân màu đen chiến giáp. Chiến giáp phía trên, nhìn như bóng loáng vô cùng, nhưng trên thực tế lại là hiện đầy từng đạo pha tạp ấn ký, liền như là vết thương, cũng có thể dùng cả cỗ chiến giáp, tản mát ra một cỗ cực kỳ nồng nặc sát khí. Vẹn vẹn là cái này sát khí, cũng đủ để cho vô số sinh linh thần phục, để vô số cường giả run rẩy. Người này đứng ở nơi đó, liền như là một tôn thần chỉ đồng dạng, ngưỡng mộ núi cao, không giận tự uy, càng như là một mảnh thương thiên đồng dạng, để cho người ta chỉ có thể sinh lòng cúng bái chi ý. Đây chính là thiên tộc thiên kiếp nhất mạch. Chỉ tiếc, người này hiện tại đối mặt chính là Khương Vân cùng Khương Ảnh. Khương Ảnh trong lòng, loại trừ Khương Vân bên ngoài, hắn là thiên không sợ địa không sợ. Mà Khương Vân cả đời này kinh lịch có thể xưng ầm ầm sóng dậy, nhất là hắn sát khí chi trọng, chẳng những không thể so với vị này thiên kiếp nhất mạch cường giả yếu nhược, thậm chí càng mạnh lên một chút. Huống chi, liền thiên tộc thiếu chủ thiên kiếp, Khương Vân cũng dám xuất thủ một trận chiến, lại thế nào có thể bị người này cho trấn trụ. Đối mặt người này chất vấn, Khương Ảnh tựa như là không có nghe thấy đồng dạng, chỉ là dùng băng lãnh mục quang nhìn chăm chú lên đối phương, thân thể cũng vẫn như cũ ngăn tại Khương Vân phía trước. Ta đang hỏi ngươi, thiên tộc nhiều lần triệu hoán ngươi, ngươi cũng có cảm ứng, vì cái gì chậm chạp không về? Bóng người lần nữa mở miệng, kia trương mơ hồ khuôn mặt phía trên, đột nhiên sáng lên hai đạo mục quang, tản ra vô tận lạnh lùng quang mang, hướng phía Khương Ảnh đâm thẳng tới. Mặc dù kia vẹn vẹn chỉ là mục quang, nhưng lại như là thực chất, rơi vào Khương Ảnh trên thân, để trong miệng hắn phát ra kêu đau một tiếng đồng thời, cũng rốt cục mở miệng nói, ta gọi Khương Ảnh, thiên tộc, cùng ta có liên căn gì? Khương Ảnh. Bóng người kia lặp lại một lần Khương Ảnh danh tự về sau, lạnh lùng hứ một cái nói, mặc kệ ngươi tên gì, đã ngươi có thể cảm ứng được thiên tộc triệu hoán, vậy ngươi liền là thiên tộc người. Bất quá, nể tình ngươi thật sự vô tri phân thượng, đi qua sự tình, thiên tộc chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hiện tại, theo ta quay lại thiên tộc. Bóng người thanh âm mặc dù bình thản, nhưng là cái này bình thản bên trong lại ẩn chứa một tia cao cao tại thượng. Tựa hồ chính mình mang theo Khương Ảnh trở lại thiên tộc, là cho Khương Ảnh lớn lao vinh quang, Khương Ảnh hẳn là cảm động đến rơi nước mắt. Nhưng mà, Khương Ảnh trên mặt đồng dạng lộ ra cười lạnh nói, ta vừa mới nói qua, ta gọi Khương Ảnh, thiên tộc, cùng ta có liên căn gì? Lớn mật. Bóng người kia đột nhiên phát ra quát to một tiếng, đồng thời tay giơ lên, hướng phía Khương Ảnh hư hư nhấn một cái. Cái này nhấn một cái chi lực, cũng không có nhằm vào Khương Vân, vẹn vẹn chỉ là nhằm vào Khương Ảnh. Mặc dù Khương Vân không cảm giác được cái này lực lượng, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho cái này lực lượng rơi vào Khương Ảnh trên thân. Bởi vậy, trong mắt của hắn hàn quang tăng vọt, tất cả tu vi trong nháy mắt tản ra, tạo thành một cái vòng bảo hộ, bọc lại Khương Ảnh. Chỉ tiếc, vòng bảo hộ vừa mới xuất hiện, kỳ thượng lập tức liền truyền đến ken két thanh âm, liền một hơi đều không có kiên trì đến, liền đã ầm vang nổ tung. Luận đảm lượng cùng sát khí, Khương Vân cùng Khương Ảnh có phải hay không sợ người này, nhưng là giống như luận thực lực, hai người chung vào một chỗ cũng không phải đối phương đối thủ. Khương Vân càng là rõ ràng ý thức được, vị này thiên kiếp nhất mạch tộc nhân, cùng trước đó chính mình gặp phải thiên giả mộng hiểm cũng khác nhau. Thiên giả mộng hiểm xuất hiện ở trước mặt mình, hoặc là một tia phân hồn, hoặc là một cỗ phân thân. Mà bóng người này, tới, có thể là bản tôn. Cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, thực lực của đối phương, chỉ sợ chí ít đều đạt đến truyền thuyết kia bên trong cảnh giới. Ẩm. Vong bảo hộ pha thoái, kia nhấn một cái chi lực mang kinh khủng uy áp lập tức rơi vào Khương Ảnh trên thân, để Khương Ảnh thân thể trùng điệp run lên về sau, thẳng tiếp đơn đầu gối té quỵ trên đất. Ta lại nói một lần cuối cùng, theo ta quay lại thiên tộc. Bóng người từ đầu tới đuôi đều không có đi xem Khương Vân, cứ việc Khương Vân xuất thủ ngăn cản thoáng cái hắn lực lượng, nhưng là hiển nhiên trong mắt hắn, căn bản đều không có Khương Vân tồn tại. Một con run dế lực lượng, như thế nào muốn đi để ý? Ta không. Ngay tại Khương Ảnh vẫn mở khẩu muốn cự tuyệt đối phương yêu cầu thời điểm, Khương Vân lại là đột nhiên dùng truyền âm nói, Khương Ảnh, nghe hắn, không nên chống cự, theo hắn quay lại thiên tộc. Khương Vân đã nhìn ra, mặc dù đối phương không đến mức giết Khương Ảnh, nhưng là muốn tra tấn Khương Ảnh một phen, lại là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà thực lực của mình cũng vô pháp cho Khương Ảnh bất kỳ trợ giúp. Khương Ảnh giống như từ đầu đến cuối cự tuyệt, chỉ có thể ăn được càng lớn đau khổ, sở dĩ chẳng bằng để hắn quay lại thiên tộc. Khương Ảnh đưa lưng về phía Khương Vân, mặc dù không có mở miệng, nhưng lại vẫn như cũ trùng điệp lắc đầu. Nhìn xem Khương Ảnh, Khương Vân biết mình điểm hóa cái này yêu, đối với mình thật sự là quá mức trung tâm, sở dĩ dù là chết trong tay của đối phương, cũng sẽ không rời đi. Rơi vào đường cùng, Khương Vân ngẩng đầu nhìn một chút bóng người kia, trong đầu cấp tốc chuyển động suy nghĩ, suy tư bây giờ tình huống phía dưới, chính mình có hay không chống lại đối phương có thể. Ma chủ, ngươi có thể chiến hắn sao? Khương Vân đầu tiên nghĩ đến tự nhiên là ma chủ. Ma chủ thanh âm cũng là rất nhanh vang lên, ta lúc toàn thịnh, giết hắn, chỉ một cái là đủ. Nghe được ma chủ trả lời, Khương Vân không nhịn được gượng cười. Lúc toàn thịnh, chỉ một cái có thể giết thiên tộc người, nhưng bây giờ ma chủ, cự ly toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ chênh lệch lấy cách xa vạn dặm viễn. Khương Vân cũng không tiếp tục hỏi, nhìn xem Khương Ảnh bóng lưng, đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Chỉ có dạng này, hẳn là mới có thể nói động Khương Ảnh. Chương 2534, hắn ra làm sao?